Chương 5500, đoạt xá. Cái này hồn lôi châu, phong ấn chính là lúc trước Tần Phượng Minh sang Huyền Linh Thiên Kiếp thời điểm thiên kiếp lôi điện lực lượng. Nhưng giờ phút này tế ra điều phát hiện oanh kích lực lượng, xa so với Tần Phượng Minh sang Huyền Linh Thiên Kiếp thời điểm muốn cường đại hơn nhiều. Bởi vì bật phát ra lôi điện lực lượng ở bên trong, đã ra chỉ phù văn chú ngữ lực lượng. Nếu như Tần Phượng Minh tại vừa vặn vượt qua Huyền Linh Thiên Kiếp thời điểm, khoảng cách gần như vậy thừa nhận cái này một hồn lôi châu bạo tạc nổ tung lực lượng tới người, hắn thế tất sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Tuy rằng không đến mức để cho thân thể tổn hại, nhưng là tuyệt đối sẽ làm cho hắn thân thể sinh ra không nhỏ thương bệnh. Nhưng lúc này, tại Tần Phượng Minh toàn lực kích phát kinh hồn hư, vệ hồn trảo, hóa bảo quỷ luyện quyết cùng mịch cực huyền quang dưới tình hình cái này lôi điện lực lượng đã không thể đối với hắn thân thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Cấp tốc thu hồi bích hồn ti Tần Phượng Minh, thân hình một cái mơ hồ, không chút do dự nghi liền rút lui mà đi. Thi triển huyền thiên vi bộ cấp tốc rút lui chạy trốn, tự nhiên cũng là tại hắn trước sách lược ở trong. Nhưng mà coi như là Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ đã sáp nhập vào không gian phù văn lực lượng, nhưng ở cái này hồn lôi châu khoảng cách gần tự bạo dưới tình hình, hắn vẫn không có thể đem tự bạo lực lượng né qua. Kinh khủng hồn lôi châu bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, giống như cỗ đậm đặc mây cuồn cuộn, phút chốc liền đem đã né tránh đến cháo bích cấm chế biên giới Tần Phượng Minh thân hình cuốn vào đã đến trong đó. Bạo tạc nổ tung năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, cực kỳ xé rách lực lượng bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi ở trong, một cỗ vô cùng hung ác điên cuồng lôi điện tinh lọc lực lượng cũng đột nhiên tràn ngập tại trong đó. Lôi điện lực lượng chính là đối với tinh hồn quỷ vật có thật lớn giết chết lực lượng năng lượng cường đại. Nếu như là thuần túy tinh hồn chi thân, cái kia lôi điện lực lượng tác dụng tại kia trên người, kia bị công kích, nếu so với có thân thể tồn tại cùng giai tu sĩ muốn càng quá mức rất nhiều. Này là thiên kiếp lôi điện lực lượng đặc tính, Tần Phượng Minh tại nhìn thấy bên trong thạch tháp sở hữu pho tượng thời điểm, liền đã có phòng bị, trong tay đã cầm một quả hồn lôi châu. Hắn tuy rằng không xác thực thư cái này trong pho tượng liền khẳng định còn có tinh hồn quỷ vật, nhưng cần thiết cảnh giác hãy để cho Tần Phượng Minh trước thời gian liền làm ra phòng bị thủ đoạn. Hắn bố trí cái này một cấm chế, phạm vi cũng không lớn, chỉ có hơn 10 trượng phạm vi. Có thể nói phạm vi lớn như thế, chính là hồn lôi châu tự bạo trung tâm. Hầu như bạo tạc nổ tung năng lượng vừa vặn bày ra, cũng đã đem cả cấm chế pháp trận bao phủ tại trong đó. Dù là Tần Phượng Minh tại trong cấm chế gia nhập quỷ loạn phù văn, nhưng đang nổ năng lượng đột nhiên quét sạch tới, hắn bố trí cấm chế pháp trận, cũng trong nháy mắt liền bị bài trừ, cuồng bạo bạo tạc nổ tung quét sạch, phút chốc liền tràn ngập phạm vi hơn trăm trượng phạm vi. Tần Phượng Minh bố trí pháp trận cấm chế, kia nơi nhằm vào chính là bên ngoài công kích. Quỷ loạn phù văn công hiệu cũng là nhiễu loạn bên ngoài công kích, để cho công kích uy lực phát sinh độ lệch, do đó giảm xuống cấm chế bị sức công kích. Nhưng cái này hồn lôi châu tự bạo, nhưng là tại không lớn cấm chế ở trong, coi như là trong cấm chế quỷ loạn lực lượng có thể sơ giải bạo tạc nổ tung năng lượng, cũng chỉ là để cho cải biến phương hướng, để cho một chỗ khác cháo bích thừa nhận công kích uy lực chênh lệch lớn. Nếu như không có vượt qua tự bạo lực lượng hơn 10 gấp bội thậm chí mấy chục lần sức thừa nhận, như thế tiểu nhân một tòa pháp trận, căn bản là không cách nào đem cái này hồn lôi châu bạo tạc nổ tung lực lượng áp đảo hạ xuống. Bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, điếc tai nổ vang vang vọng bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên tự quét sạch năng lượng trùng kích bên trong tung người mà ra, một cái chớp động, liền hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh, toàn thân quần áo đã đại bộ phận không thấy, toàn thân kinh lực cổ đáng, một đoàn thanh sương mù bao bọc, một tầng sáng chói quang vụ cũng ở trong đó chớp động không thôi. Tần Phượng Minh thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng không có tế ra thực chất công kích, chẳng qua là để cho kinh lực hiện đầy toàn thân. Tăng thêm mịch cực huyền quang hộ vệ thân hình, hắn tuy rằng nhận lấy khủng bố lôi điện lực lượng cùng thần hồn năng lượng công kích, nhưng công kích chẳng qua là tác dụng tại hắn thân hình mặt ngoài, cũng không có thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Cấp tốc thúc dục huyền thiên vi bộ Tần Phượng Minh, từ nổ tung năng lượng quét sạch bên trong thoát ly mà ra, trong lòng cũng lập tức rất là buông lỏng. Tại Tần Phượng Minh lường trước bên trong, có cái này hồn lôi châu khoảng cách gần tự bạo năng lượng quét sạch tới, coi như là cái kia khéo léo trong pho tượng còn có một cỗ đại thừa cảnh giới tinh hồn, cũng thế tất sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng đến. Mặc dù chưa chắc sẽ vẫn lạc, nhưng đã bị tổn thương, cũng là khẳng định sự tình. Một cỗ có chỗ tổn thương đại thừa tinh hồn, còn thật không có quá mức thả tại lúc này Tần Phượng Minh trong mắt. Thế nhưng là ngay tại Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc thoát ly ra bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, thân hình còn chưa đứng lại thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự trong miệng hắn la lên mà ra, a, pho tượng kia vậy mà không đã bị chút nào tổn thương. Tần Phượng Minh la lên lên tiếng, trở tay liền tế ra một đạo kiếm khí. Khủng bố tiếng xé gió nổi lên, cực đại mũi kiếm trực tiếp liền phách chạm tại cấp tốc tới. Hầu như cùng hắn trước sau chân ly khai bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch trung tâm pho tượng bên trên. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh lần nữa trong lòng gấp chấn chính là, hắn làm cho tế ra đạo này để cho hư không đều sinh xuất ra đạo đạo mảnh cái khe nhỏ mũi kiếm, tại phách chạm tại pho tượng bên trên về sau, đột nhiên như là nước chảy đụng vào tại một khối đá cứng lên, lại chia tách ra, tránh khỏi pho tượng kia. cực kỳ chạm gọt phách chạm lực lượng cực lớn mũi kiếm, giống như bị một thanh càng thêm sắc bén lưỡi dao sắc bén, từ trong vừa bổ mà mở thông thường. Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Hắn thấy rõ, pho tượng kia căn bản cũng không có tế ra cái gì công kích, nhưng cường đại kiếm khi biến thành ngưng thực mũi kiếm cũng tại đụng vào tại pho tượng mặt ngoài thì, tự hành né tránh ra. Đối mặt cảnh này, đột nhiên một cái tên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu, quỷ loạn pháp tắc lực lượng. Có thể làm cho phệ hồn chảo không cách nào chảo lấy, bích hồn ti không công mà lui, song âm đều không thể cận thân pho tượng, ngoại trừ quỷ loạn pháp tắc lực lượng bên ngoài. Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào nghĩ đến còn có loại nào tồn tại có thể tránh đi nhiều như vậy đạo cường đại công kích tới người. Đây không phải quỷ loạn ý cảnh, mà là chân chính ẩn chứa cường đại quỷ loạn lực lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ giật mình thời điểm, trước mắt đột nhiên một đoàn hào quang lóe lên, pho tượng kia, không ngờ kinh tới gần đã đến phía sau của hắn hơn một trượng chỗ. Cực lớn to lớn trường kiếm giao, căn bản cũng không có thể ngăn cản kia mảy may. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong miệng la lên ra, không tốt, hai chữ. Một đoàn tinh thuần thần hồn năng lượng đã từ nhỏ trùng hợp pho tượng trên người phún ra ngoài, quét sạch tới, liền đem Tần Phượng Minh quanh người hơn trăm trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Ngay tại sương mù phun ra thời điểm, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi thần hồn năng lượng, cũng đột nhiên giống như nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hướng về tế đàn chỗ hội tụ tới. Cuồng phong chợt nổi lên, tiếng thét vang vọng toàn bộ không gian. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt thanh sương mù quét sạch, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác một cỗ lạnh buốt khí tức đột nhiên tập kích thân. Mông lung bên trong, hắn bỗng nhiên phát hiện, một đạo thân ảnh đột nhiên ở phía xa thần hồn trong sương mù nổi lên. Tần Phượng Minh tuy rằng không thể nhìn rõ đạo thân ảnh kia, nhưng hắn cũng vững tin, đó là nhất đạo trung niên tu sĩ thân ảnh. Thân ảnh kia mơ hồ trên khuôn mặt, mang theo một cỗ hưng phấn và lại có chút ít khinh thường thần tình. Thân hình đột nhiên hiện ra, liền lập tức thân hình thoát một cái hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay nhào tới. Tốc độ kia rất nhanh, chỉ là chứng kiến thứ nhất chợt hiện, đạo thân ảnh kia liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận, không có một cơn gió thanh âm, cũng không có bất kỳ năng lượng chấn động, giống như lăng không thuấn di. Thân ảnh không dừng lại, chớp động lúc giữa, trực tiếp liền nhào vào Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ lạnh buốt khí tức đập vào mặt, tiếp theo liền cảm giác không còn, đạo thân ảnh kia như vậy tung tích gì nữa. Tần Phượng Minh ngoài thân bao bọc mịch cực huyền quang cùng hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông khí tức, căn bản cũng không có ngăn cản mảy may. Đoạt xá, bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi Tần Phượng Minh liền lập tức nghĩ tới một cái tên. Chương 5501, tinh hồn. Ý tưởng hiện ra, để cho Tần Phượng Minh thân hình lập tức chịu kinh hãi. Nhưng kinh hãi bên trong, một cỗ vô cùng hung ác điên cuồng bạo ngược khí tức, cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể phún ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thân hình bên ngoài, liền lập tức bị một đoàn hầu như ngưng thực hung thần khí tức bao vây. Tần Phượng Minh tu tiên cũng không phải là một ngày hai ngày, trong đó cũng không phải là không bị cường đại tinh hồn đoạt xá qua. Không chỉ có, hơn nữa còn có mấy lần nhiều. Mỗi một lần có tinh hồn đi đoạt xá sự tình, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói đều là một trận cực kỳ hung hiểm tranh đấu. Tinh hồn đi đoạt xá sự tình, thông thường đều là nhận thức cho phép có thể 10 phần thành công mới sẽ ra tay. Nếu có dù là nửa số khó có thể khả năng thành công, tinh hồn cũng sẽ không đi mạo hiểm sự tình đấy. Bởi vì tinh hồn đã coi như là trải qua một lần vẫn lạc, có thể lại lần nữa còn sống cũng chỉ có một lần cơ hội. Nếu như đoạt xá không thành công, vậy chờ đợi kết quả, cũng chỉ có triệt để vẫn lạc, đạo biến mất đã chết một đường. Hiện tại, trong pho tượng tinh hồn nếu như bắt đầu đi đoạt xá Tần Phượng Minh tiến hành, tất nhiên là đã nhận thức cho phép có thể đoạt xá Tần Phượng Minh thành công. Đối mặt như thế tình trạng, Tần Phượng Minh muốn nói vẫn có thể bảo trì tâm tính vững vàng, cái kia đã tuyệt không khả năng. Tại kiến thức đến pho tượng tại đủ loại công kích tới lông tóc không tổn hao gì sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng đối với trong pho tượng ẩn núp tinh hồn cũng sinh ra kiêng kỵ chi ý. Lấy hắn lúc trước thi triển đủ loại thủ đoạn, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là thời khắc này Vân Linh tiên tử tinh hồn đột nhiên trải qua phen này công kích, chắc hẳn cũng sẽ khuôn mặt kinh biến, người bị một ít thương bệnh đấy. Mặc dù không thể đem Vân Linh tiên tử tinh hồn giết chết, nhưng tuyệt đối không phải là lông tóc không hao tổn kết quả. Thế nhưng là trước mặt cái này nhất tinh hồn, cũng tại Tần Phượng Minh liền tay công kích tới, căn bản cũng không có một tia thương bệnh hiện ra. Đối mặt như thế tinh hồn, Tần Phượng Minh trong lòng phút chốc liền hiện ra vẻ sợ hãi. Sợ hãi thuộc về sợ hãi, nhưng Tần Phượng Minh biết được, nếu như hắn không thể chống cự xuống đối phương đoạt xá tiến hành, vậy hắn cũng chỉ có bị đối phương thôn vệ một đường. Muốn sống dục vọng mãnh liệt, để cho trong lòng của hắn sợ hãi, cũng chỉ là vừa hiện, liền lập tức lại bị áp đảo dưới đi. Một cỗ chiến ý hừng hực, từ hắn trong lồng ngực hiện lên. Tần Phượng Minh tu luyện nhiều như vậy năm qua, có thể nói thường xuyên chạy tại bên bờ sinh tử. Mỗi một lần gặp được vẫn lạc hiểm, hắn tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng chưa từng có mất đi chống lại chi tâm. Cái nào sợ sẽ là lúc trước hắn vẫn huyền linh sơ kỳ thời điểm đối mặt đại thừa cảnh giới Linh Lan tiên tử, hắn đều không có mất đi chống cự tín niệm. Tranh đấu, là Tần Phượng Minh giờ phút này lựa chọn duy nhất. Mà chiến thắng, cũng là Tần Phượng Minh trong lòng duy nhất tín niệm. Thất bại, có nghĩa là hắn sẽ triệt để diệt vong. Chiến ý hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đã không có một tia sợ hãi. Toàn thân hung lệ khí tức bắt đầu khởi động, đạo đạo phù văn đã cấp tốc tràn ngập óc của hắn. Bất kể là loại nào cường đại tinh hồn, dù là kia là một gã kim tiên, chân tiên tinh hồn, nếu muốn đoạt xá người khác thân hình, cũng nhất định phải xâm nhập tu sĩ thức hải, sau đó thi thuật khống chế song hải, luyện hóa tu sĩ huyền hồn linh thân thể, trở thành bản thân bản nguyên đồ vật. Chỉ cần có thể cắn nuốt tu sĩ tinh hồn, coi như là tu sĩ đan anh bỏ chạy mà đi, chiếm cứ thức hải tinh hồn, cũng có thể đủ lại lần nữa ngưng tụ ra đan anh, lần nữa dung hợp thành huyền hồn linh thân thể, triệt để luyện hóa tu sĩ thân thể. Bỗng nhiên nhìn thấy nhất đạo tinh hồn bay nhào tới, Tần Phượng Minh không lại trốn tránh. Bởi vì hắn biết được, chính là hắn lại tránh né, cũng thì không cách nào né qua đạo này tinh hồn cận thân đấy. Bởi vì này tinh hồn khống chế pho tượng thật sự khủng bố, không có bất kỳ thủ đoạn có thể đem cản trở. Theo đạo đạo phù văn tràn ngập thức hải, Tần Phượng Minh thức hải liền lập tức bị một tầng cấm chế lực lượng hộ vệ tại trong đó. Phanh, phanh, liên tiếp thanh âm rõ ràng ông, đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh thức hải bên ngoài. Phanh minh hưởng lên, chỉ thấy một đoàn thần hồn năng lượng bị đạo đạo phù văn bắn ngược mà quay về, trực tiếp liền bước ra Tần Phượng Minh thân hình. Cảm ứng thân hình băng hàn cảm giác không còn, Tần Phượng Minh đột nhiên đại hỉ. Trong lòng biết được đạo kia tinh hồn tại không phòng bị tới, tất nhiên là nhận lấy phù văn cắn trả công kích, ly khai thân thể của hắn. Đối phó tinh hồn xâm nhập thức hải sự tình, nếu là lúc trước, Tần Phượng Minh thật đúng là khó có thể làm được. Nhưng tìm hiểu mầm rừng ngày đó cưu thần u pháp trong phù văn sau đó, Tần Phượng Minh đã tinh nghiên ra mấy đạo có thể trực tiếp hộ vệ thức hải phù văn tổ hợp. Nếu như không rõ ý tưởng, người khác tinh hồn đột nhiên muốn đi vào óc của hắn, thế tất sẽ phải chịu phù văn lực lượng cắn trả. Hiện tại nhìn thấy đạo kia có thể không sợ hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông khí tức cùng mịch cực huyền quang tập kích quấy rối tinh hồn bị bắn ngược trở ra, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Hầu như không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh nhất đạo huyền hồn linh thân thể lập tức ly khai thân thể, bản thể thân thể lóe lên, như vậy tiến vào tu di trong động phủ. Đối mặt cái này một quỷ dị tinh hồn, Tần Phượng Minh biết được thân thể pháp lực công kích, hầu như đối với đối phương không có gặp nguy hiểm, hắn định dùng huyền hồn linh thân thể cùng đối phương quần nhau. Huyền hồn linh thân thể vốn là tinh hồn ẩn chứa, tại đây thần hồn năng lượng tràn ngập bên trong, so với thân thể uy lực chênh lệch lớn. Nồng đặc thần hồn sương mù bao phủ ở trong, Tần Phượng Minh một cỗ huyền hồn linh thân thể cùng đối diện nhất đạo ngưng thực tinh hồn đối diện mà đứng, lại nhất thời người nào cũng không có động tác ra tay. Cái này sương mù tràn đầy thần hồn năng lượng, nhưng Tần Phượng Minh vững tin cái này sương mù chẳng qua là thần hồn năng lượng, cũng không phải đối diện tinh hồn thi triển thủ đoạn gì. Lúc trước Tần Phượng Minh thấy pho tượng kia phóng thích ra thần hồn sương mù, đã hoàn toàn ngưng tụ kết quả giờ phút này đứng thẳng đối diện cái này một cỗ tinh hồn chi thân. Nhìn thấy đối phương không lập tức tiến lên công kích, Tần Phượng Minh cũng không có như vậy ra tay. Hắn đương nhiên biết rõ trước mặt cái này nhất tinh hồn vì sao sẽ ngốc đứng tại chỗ, cũng là bởi vì vừa rồi trong cơ thể hắn đạo kia đạo phù văn lúc trước. Vô luận người nào đột nhiên đụng phải những hộ vệ kia thức hải phù văn, đều thế tất sẽ chấn động đấy. Tiền bối, nếu như có thể tiếp lời, kính xin cùng vãn bối tán phét một chút. Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể lơ lửng trong sương mù, khéo léo trên thân thể một đoàn ngũ thải hà quang bao bọc, nhìn về phía đối diện ngưng thực tinh hồn, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Trước mặt tinh hồn, nếu như có thể đi đoạt xá tiến hành, tự nhiên là có linh trí đấy. Đối mặt này là toàn thân hiện biểu lộ đại thừa cảnh giới khí tức tinh hồn, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng đã ổn định lại, nhưng vẫn là nghĩ đến có thể không tranh đấu tận lực không tranh đấu cho thỏa đáng. Pho tượng kia thật sự quỷ dị, Tần Phượng Minh không thủ đoạn đem bắt giữ. Như thế tình trạng xuống, nếu như có thể cùng trước mặt cái này nhất tinh hồn chém gió, tránh cho tranh đấu, Tần Phượng Minh tự nhiên nguyện ý. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh im lặng là, cái kia tinh hồn ánh mắt lóe lên đứng thẳng tại chỗ, tựa hồ không có nghe thấy được ngôn ngữ của hắn, căn vốn liền không có phản ứng chút nào. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định mở miệng lần nữa, đem nhìn như chố mắt trong tinh hồn làm thức tỉnh thời điểm, đột nhiên một cỗ lạnh buốt khí tức, đột nhiên không chút nào dấu hiệu tới gần đã đến hắn huyền hồn linh thân thể sau lưng. Cảm giác hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên thầm nghĩ không tốt. Hầu như không chút do dự nghi, khéo léo huyền hồn linh thân thể liền hướng một hướng bên cạnh né tránh mà đi, một đạo hư ảnh lưu tại hắn vừa rồi đứng thẳng chỗ. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ nhẹ vang lên đột nhiên vang lên. Tại Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể vừa mới mau né, một cái hết sức nhỏ trong suốt dấu móng tay liền từ hắn lưu lại ngay tại chỗ hư ảnh trên người một chảo mà qua. Hư ảnh hóa thành từng điểm tinh điểm, theo móng vuốt ngón tay kích chợt hiện, lập tức tán loạn tại chỗ. Cái kia tinh hồn đứng thẳng tại chỗ, vậy mà cũng không phải là không ra tay, mà là thi triển ra quỷ dị thần thông, tại Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể thân sau khi ngưng tụ ra nhất đạo dấu móng tay mong muốn đưa hắn một lần hành động bắt. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh ở đâu còn sẽ tâm tồn cùng đối phương dừng tay chi ý, khéo léo huyền hồn linh đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một đoàn xanh biếc hỏa đoàn đột nhiên xuất hiện ở trước người. Chương 5502, sợi tơ đen thui. Xanh biếc hỏa đoàn bày ra, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể thần niệm thúc dục mà ra, lập tức một đoàn đỏ thấm hỏa diễm đột nhiên tự xanh biếc trong ngọn lửa bay thật nhanh hiện. Đỏ thấm hỏa sáng lóng lánh bên trong, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót tự trong đó vang vọng dựng lên. Theo chim hót vang vọng, từng con một có hai thước tả hữu điều tước đột nhiên tự đỏ thấm trong ngọn lửa phi thân mà ra, tại Tần Phượng Minh quanh người xoay quanh bay múa, chim hót không ngừng. Đối mặt này là rất là quỷ dị và lại thủ đoạn rõ ràng bất phàm đại thừa cảnh giới tinh hồn, Tần Phượng Minh không khinh thường nữa, trực tiếp đem Vệ Linh U Hỏa thúc dục, nhập lại phóng xuất ra chướng cước điều hỏa linh. Vệ Linh U Hỏa ẩn chứa ít ỏi loại hỏa tinh, nhưng vô luận là màu xanh giao long vẫn là thái dương chim, hoặc là hỏa ly lực thú, hỏa nha cùng hỏa phượng hỏa linh, liền uy lực của nó mà nói, thật sự khó nói có thể mạnh hơn mịch cực huyền quang đối với tinh hồn khắc chế công hiệu lớn. Nhưng Vệ Linh U Hỏa bên trong còn có một loại hỏa linh, rồi lại đối với tinh hồn đồ vật có thật lớn khắc chế công hiệu, cái kia chính là chướng cước điều hỏa linh. Chướng cước điều hỏa linh đối với tu sĩ thân thể có thật lớn ăn mòn công hiệu, nhất là đối với ngũ hành năng lượng, càng là công hiệu rất mạnh. Mặc dù đối với tinh hồn cũng có nhất định được công hiệu, nhưng xa không cường đại đến mịch cực huyền quang tình trạng. Nhưng chướng cước điều trong bụng còn có một cường đại tồn tại, cái kia chính là chấn ly băng diễm. Qua nhiều năm như vậy, chướng cước điều không ngừng tế luyện trong cơ thể chấn ly băng diễm, tự nhiên đã đem trong đó tạp chất trắng trợn thanh trừ. Tuy rằng như trước không phải là tinh thuần chấn ly băng diễm, hơn nữa thể tích cũng không lớn, nhưng uy lực của nó cũng đã không thể khinh thường. Mặc dù đối với Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn không có bao nhiêu uy lực, nhưng đối với giờ phút này tu sĩ tinh hồn cũng tuyệt đối hữu hiệu. Đối với tu sĩ tinh hồn, chướng cước điều hỏa linh tuyệt đối là Tần Phượng Minh trong tay một đại sát thủ giản tồn tại. Tại Tần Phượng Minh không thể tế ra Mạc Diễm Lôi Oa cùng phệ hồn thú dưới tình hình, Tần Phượng Minh đối mặt tinh này hồn, đầu tiên nghĩ tới chính là chấn ly băng diễm. Chính là của hắn Huyền Vi Thanh Linh kiếm, đều lộ ra bất lực. Bởi vì có pho tượng kia tại, bất kỳ pháp bảo nào công kích, đều tựa hồ không thể đối kỳ tạo thành cái uy hiếp gì tổn thương. Một kích không trúng tinh hồn, tựa hồ đối với tự mình ra tay không thể bắt lại Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể, cũng có chút kinh ngạc, rõ ràng đã có ngừng lại, một trận không lập tức công kích. Tại nhìn thấy chướng cước điều hỏa linh xuất hiện trước mặt, tinh hồn chẳng qua là liếc xem liếc, căn bản cũng không có bất kỳ khác thường gì. Tốt, Tần Mỗ liền cùng ngươi tranh đấu một phen, nhìn ngươi như thế nào đoạt xá Tần Mỗ. Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể nhìn tinh hồn, trong miệng một tiếng quát chói tai vang lên. Thời khắc này Tần Phượng Minh tuy rằng kiêng kỵ pho tượng kia, nhưng chỉ là đối mặt đứng thẳng trước mặt tinh hồn, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh. Ít nhất hắn sẽ không sợ hãi trước mặt cái này nhất tinh hồn. Tinh hồn tranh đấu, Tần Phượng Minh trải qua không biết bao nhiêu. Coi như là phệ hồn thú bởi vì cắn nuốt Yểm Nguyệt Ma Viên tinh hồn chính đang bế quan không thể hiện thân, hắn cũng không có thiếu thủ đoạn khắc chế thuần tinh hồn chi thân tồn tại. Mà giờ khắc này hắn tinh hồn cảnh giới cùng là đại thừa cảnh giới, cùng giai tồn tại, hắn càng thêm sẽ không sợ hãi cái gì. Tinh hồn đối với Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể tiếng hò hét tựa hồ căn bản cũng không có nghe nói, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Tần Phượng Minh tế ra chướng cước điều liếc, trong mắt lệ mang đột nhiên lập lòe mà ra. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh khu động chướng cước điều tiến lên tranh đấu, chỉ thấy tinh hồn tay không nâng lên, nhưng từng đạo sợi tơ đen thui dĩ nhiên tự người trước kia hiện ra, sợi tơ kích xạ, hướng về Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể chỗ cuốn tới. Đạo này đạo hắc màu sợi tơ, số lượng nhiều, chân có hơn mấy trăm ngàn số lượng. Đột nhiên thấy vậy công kích bày ra, dù là tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú Tần Phượng Minh, cũng không khỏi lòng của trong hơi là run lên. Bởi vì hắn từ cái này đạo đạo sợi tơ bên trên, cũng không cảm ứng được chút nào thần hồn năng lượng khí tức. Trước mặt tinh hồn, vậy mà thi triển cũng không phải thần hồn bí thuật thần thông. Quỷ dị, là Tần Phượng Minh trong óc đầu tiên nghĩ tới tình hình. Nhưng đối mặt cái này một tình hình quỷ dị xuất hiện, Tần Phượng Minh không có chút nào thời gian đi nghiệm chứng cái gì. Không chần chờ, lập tức thúc dục chướng cước điều, một đoàn đỏ thấm hỏa diễm bắn ra, nghênh đón cái kia cuốn tới đạo đạo sợi tơ đen thui mà đi. Song phương rất nhanh liền giao tiếp lại với nhau, bắt đầu tiếp xúc, Tần Phượng Minh trong lòng liền vì một trong lòng. Bởi vì này nhìn như quỷ dị đạo đạo hết sức nhỏ sợi tơ đen thui, cũng không có hiển lộ ra cỡ nào uy lực khủng bố, tại chướng cước điều cực kỳ ăn mòn công hiệu kịch độc hỏa diễm đốt cháy tới, đạo đạo sợi tơ giống như từng đoàn dây thừng. Chẳng qua là hơi tiếp xúc, liền nhao nhao biến thành cho tàn. Cho tàn phiêu đãng, theo chướng cước điều bay múa, tung bay tại bốn phía. Sợi tơ đen thui giống như vô cùng tận thông thường, một mực tự tinh hồn trong tay bắn ra, nguồn gốc không ngừng. Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhõm cũng chỉ là một lát sự tình, theo đạo đạo sợi tơ như thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường tuôn hướng đỏ thấm hỏa diễm, đầy trời cho tàn nhất thời trở nên nồng đậm dâng lên. Nhìn lên trước mặt đã tràn ngập hơn 10 trượng rộng nâu đen chi sắc cho tàn phiêu đãng. Tần Phượng Minh đột nhiên tâm thần chấn động, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên hiện lên. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cảm giác có chút không ổn thời điểm, một đoàn màu đen xám ánh huỳnh quang đột nhiên tự đầy trời cho tàn bên trong lóng lánh dựng lên. Đột nhiên gặp ánh huỳnh quang hiện ra, Tần Phượng Minh hầu như không chút do dự nghi, liền lập tức phóng xuất ra thần niệm, muốn cho chướng cước điểu cấp tốc thoát ly mà ra cho tàn vần quanh. Nhưng mà hắn cuối cùng chậm nửa bước, theo huỳnh quang lóng lánh, chỉ thấy vốn đang tại mọi nơi tung bay đen xám cho tàn, rồi lại đột nhiên cấp tốc co rút lại dâng lên. Chẳng qua là trong nháy mắt, một cái chừng hơn một trượng to lớn ngưng thực nâu đen viên cầu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nương theo viên cầu xuất hiện, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, hắn cùng với chướng cước điểu liên hệ vậy mà trở nên như có như không dâng lên. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ cả kinh, không chần chờ chút nào, lập tức bàn tay nhỏ bé điểm chỉ mà ra, lập tức từng đạo thanh liên kiếm quang chợt hiện ra. Gào thét giữa, hơn 10 đạo ngũ thải mũi kiếm bày ra, hướng về kia đen xám chi sắc viên cầu phách trảm mà đi. Giờ phút này Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể tế ra thanh linh kiếm mang, cùng bản thể hắn không có bất kỳ khác nhau. Bởi vì này vốn là chính đạo công pháp có thể tụ họp huyền hồn linh thân thể. Tần Phượng Minh xem thời cơ cực kỳ cấp tốc, thế nhưng là kết quả lại làm cho trong lòng của hắn cực kỳ rùng mình. Chỉ thấy cực kỳ uy lực đạo đạo thanh linh kiếm mang, phách chạm tại đen xám chi sắc cho tàn ngưng tụ viên cầu bên trên, lại chỉ là chạm cắt đứt xuống một chút cho tàn. To lớn viên cầu, căn bản cũng không có đã bị như thế nào tổn thương. Mà viên cầu chuyển động, vừa vặn bị kiếm quang chạm gọt xuống cho tàn, lại nhao nhao lại lần nữa hội tụ đến viên cầu bên trên. Mà đang ở Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình thời điểm, chỉ thấy đạo đạo sợi tơ đen thui dĩ nhiên đem cực lớn viên cầu bao bọc tại trong đó. Theo viên cầu cấp tốc chuyển động, đạo đạo sợi tơ giống như từng đám cây dây thừng, đem to lớn cho tàn viên cầu toàn bộ trói chặt tại trong đó. Nhìn lên trước mặt trong sương mù cái này không có chút nào thần hồn năng lượng khí tức tán phát cực lớn viên cầu, Tần Phượng Minh hầu như không tin con mắt của mình. Hắn thấy rất rõ ràng, đạo kia đạo sợi tơ đen thui, chính là từ trong sương mù cái kia tinh hồn trong tay phóng thích mà ra đấy. Một cỗ tinh hồn tồn tại tế ra bí thuật thần thông, vậy mà không mang theo bất luận cái gì thần hồn năng lượng khí tức, loại tình hình này là Tần Phượng Minh tu tiên nhiều như vậy năm qua, lần đầu tiên vừa gặp phải. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh vừa vặn dâng lên tất thắng tín niệm, đột nhiên lớn giảm đi. Tựa hồ thấy được Tần Phượng Minh trong ánh mắt do dự thần sắc, tinh hồn trên khóe miệng lập tức hiển lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh chi ý. Kia hai tay đột nhiên nâng lên, hư không hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc điểm động mà ra. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng ý hoảng sợ hiện ra, nhưng còn chưa tới để cho hắn khoanh tay chịu chết thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy tinh hồn hai tay xa điểm mà động, kia toàn thân một cỗ cực lớn chấn động cũng đột nhiên tuôn ra hiện ra. Chương 5503, lực lượng đấu tinh hồn. Tại Tần Phượng Minh cảm giác quanh thân một cỗ lạnh lẽo lần nữa hiện lên lúc trước, Tần Phượng Minh đã thúc giục Phệ Linh U Hỏa trực tiếp chỗ ngồi cuốn về phía cái kia sợi tơ đen thui bao bọc viên cầu. Đồng thời hai tay cấp tốc đánh ra mà ra, lập tức ba đạo trưởng ấn thoáng hiện trước người, năng lượng chấn động cùng một chỗ, lập tức hóa thành ba đạo bao bọc tại hôi mang bên trong lớn bàn tay to, cấp tốc hướng về trước người đột nhiên hiện ra một mảnh dài hẹp 2-3 trượng dài nhỏ linh xà công kích đánh ra mà đi. Dài nhỏ linh xà chỉ có cánh tay trẻ con kích thước, toàn thân xanh nhạt chi sắc, phía trên có một từng đạo lân văn gắn đầy thân hình, đầu rắn hiện lên tam giác hình dạng, miệng rắn mở ra, một cái dài nhỏ lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Từ kia trương khai miệng rắn, có thể chứng kiến hai khỏa sắc bén răng nọc che giấu trong đó, tựa hồ tùy thời đều sẽ lộ ra, cho đối phương chí mạng công kích. Mảnh trường xà giống như lăng không mà hiện, bắt đầu vừa xuất hiện, liền có một cỗ hơi thở lạnh như băng tản ra. Hám nhạc trưởng ấn còn chưa hoàn toàn bày ra, cái kia không có bất kỳ chấn động hiện ra đạo đạo dài nhỏ linh xà công kích, liền đã đến phụ cận. Song phương nháy mắt tiếp xúc, nhưng không có bất kỳ thanh âm rõ ràng ông phát ra. Nhưng Tần Phượng Minh thần niệm thúc giục tới, rồi lại đột nhiên phát hiện, ba đạo cực đại trưởng ấn cấp tốc đánh ra hướng đạo sợi dây thường vậy linh xà bên trên, lại cũng không đem cái kia đầu linh xà đập vỡ, mà là bị trường xà cấp tốc quấn quanh, đem ba đạo cực đại trưởng ấn liên tiếp buộc chặt tại trong đó. Cự trưởng chớp động, vẻn vẹn phi độn ra 20-30 trượng xa, liền toàn thân bao bọc linh xà treo rừng ở tại chỗ. Vô luận Tần Phượng Minh như thế nào khu động, hám nhạc trưởng cũng đã không thể lại đi về phía trước một bước. Tinh hồn thủ đoạn, thật sự quỷ dị, tràn đầy khốn đốn công hiệu. Vô luận là đem chướng cước điểu bao bọc sợi tơ đen thui, vẫn là đem hám nhạc trưởng ấn phong khốn đạo đạo linh xà, bày ra thời điểm cũng không mang bất luận cái gì năng lượng chấn động, nhưng cũng đều có cường đại phong ấn khả năng. Như thế tay tranh đấu thủ đoạn, Tần Phượng Minh lại nhất thời không biết dùng loại thủ đoạn nào đem bài trừ. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi hơi ngẩn ra thời điểm, trước mắt đột nhiên lóe lên, khí tức băng hàn đập vào mặt bên trong, có vài trường xà lần nữa hướng về trước người hắn bay nhào tới. Đừng nói có vài, chính là một đầu dài xà tướng khéo léo huyền hồn linh thân thể cuốn lấy, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể cũng không cách nào đơn giản thoát thân. Bởi vì hắn đã cảm thấy cái kia trường xà trên người làm cho tồn tại kinh khủng phong ấn lực lượng. Đó là một loại kỳ dị khí tức, tựa hồ cũng không cần tụ tập bốn phía thần hồn năng lượng liền có cường đại uy lực. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng minh bạch, đột nhiên nghĩ tới đạo này đạo dài nhỏ linh xà vì sao sẽ không tụ tập bốn phía thần hồn năng lượng mà như trước cường đại như thế. Bởi vì này chút ít linh xà cùng lúc trước những cái kia sợi tơ, đều là nào đó cường đại phù văn tồn tại, chẳng qua là điều phát hiện hình thái bất đồng mà thôi. Phù văn công kích, Tần Phượng Minh trước đây liền gặp được qua. Sớm nhất hắn từ đạo diễn lão tổ chỗ biết được, phù văn nhất đạo tinh thâm đến cực điểm, tiện tay tế ra nhất đạo phù văn, đều có thể diệt địch tại trước mặt. Về sau nhìn thấy Dật Dương chân nhân thi triển phù văn thần thông đều phát hiện khủng bố uy năng, trong lòng càng kinh hãi hơn. Phù văn thần thông, Tần Phượng Minh cũng không phải là không có, hắn đã từng là tìm hiểu qua một phần tên là Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết Tiên Giới Thánh Phù Chi Thuật. Chẳng qua là hắn tuy rằng tìm hiểu phương pháp tu luyện, nhưng cũng không có tu luyện. Bởi vì hắn tổng cảm giác ngày đó phù văn thần thông còn cần một vài điều kiện mới có thể tu luyện. Loại cảm giác này, cũng là hắn tại năm đó quang chiếu đại sư động phủ thấy một ít trong điển tịch tin tức suy đoán đấy. Bởi vì đạt được cái này cuốn phù văn thần thông quang chiếu đại sư cũng không có tu luyện. Nếu như bản này phù văn thần thông cường đại, theo lý quang chiếu đại sư sẽ không tu luyện. Nhưng mà quang chiếu đại sư còn sót lại trong điển tịch mịt mờ nói rõ hắn cũng không có tu luyện thành cái này một thần thông. Bắt đầu Tần Phượng Minh cho rằng quang chiếu đại sư cũng không có tìm hiểu thấu bản này thần thông, nhưng về sau nhìn thấy quang chiếu đại sư những cái kia điển ẩn núp, minh bạch quang chiếu đại sư cũng là một gã phù văn nhất đạo tinh thâm tồn tại. Không thể tìm hiểu Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết, điều chỉnh ống kính theo đại sư mà nói, đó là không tồn tại. Quang chiếu đại sư không tu luyện thành công Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết, cái kia liền chỉ có một khả năng, chính là tu luyện cái kia một tiên giới phù văn thần thông, là cần đặc thù nào đó vật phẩm, hoặc là cần đặc thù nào đó hoàn cảnh. Quét sạch theo đại sư cả đời cũng không có tìm được cần thiết điều kiện. Bỗng nhiên minh bạch trước mặt tinh hồn giờ phút này thi triển ra dĩ nhiên là một loại thánh phù thần thông, Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ, lập tức thu nhỏ lại, ngược lại một cổ kinh hãi đột nhiên nảy sinh phát ra. Nếu như hắn có thể đem trước mặt tinh hồn bắt giữ, đối kỳ thi triển thủ đoạn, nói không chừng có thể. Đối mặt cấp tốc tới dài nhỏ linh xà, ở đâu có Tần Phượng Minh suy nghĩ thời gian, hơi thở lạnh như băng bắt đầu khởi động, đạo đạo linh xà đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất rõ ràng, tinh hồn phù văn công kích, xa so với Tần Phượng Minh tế ra hám nhạc trưởng công kích muốn cấp tốc. Coi như là hám nhạc trưởng ấn có thể cản lại đạo đạo linh xà, nhưng Tần Phượng Minh cũng mơ tưởng chỉ dựa vào kích phát hám nhạc trưởng cùng đối phương quần nhau. Điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, cái kia tinh hồn cũng đồng dạng rõ ràng. Linh xà kích chợt hiện, trong nháy mắt ít ỏi đạo trưởng con rắn đụng vào tại Tần Phượng Minh trên người, trường xà quấn quanh, phút chốc đem Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể quay quanh tại trong đó. Nhưng mà trường xà vận chuyển, phút chốc tách ra thời điểm, trong đó đã không có khéo léo huyền hồn linh thân thể. Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể như thế nào mau né cái này có vài linh xà công kích, chính là tinh hồn đều không thể phát hiện. Hắn hai mắt một mực tập trung Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể, căn bản cũng không có phát hiện linh thể thi triển thủ đoạn gì né tránh. Nhưng mà trước mặt tình hình, rồi lại đã biến mất không thấy đối phương thân ảnh. Muốn giết chết Tần Mỗ, chỉ dựa vào nhất đạo phù văn thần thông còn chưa đủ. Người công kích Tần Mỗ, dưới đây cũng nên Tần Mỗ đánh trả một chút rồi. Thanh âm đột nhiên từ một bên trong sương mù vang lên, theo thân âm truyền lại mà ra, khéo léo huyền hồn linh thân thể đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại đương tràng. Thuấn di, đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần là ngưng tụ ra đan anh, là có thể để cho đan anh thi triển độn pháp thần thông. Kỳ thật đan anh cái chủng loại kia thuấn di, đầu là một loại cực kỳ nhanh chóng độn pháp mà thôi. Là một loại đan anh có thể đơn giản thi triển không gian di chuyển vị trí chi thuật. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, đan anh thi triển cái loại này thuấn di, không tu luyện đặc thù bí thuật là khó có thể bị bắt được phi độn quỹ tích đấy. Vì vậy lộ ra giống như thuấn di thông thường, thế nhưng loại di động chi thuật, chẳng qua là tại cự ly ngắn trong tốc độ cực nhanh mà thôi. Chân chính thuấn di chi thuật, chỉ có những cái kia chính thức nắm trong tay không gian pháp tắc lực lượng người trên tiên giới mới có thể thi triển. Đó là chân chính không cần có thời gian, không quỹ tích, có thể thần niệm khẽ động, là có thể xuyên việt vạn dặm xa khủng bố độn pháp thần thông. Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên không thể nào làm được cái loại này thuấn di, nhưng Tần Phượng Minh tranh đấu bắt đầu, liền trong lòng minh bạch, tự thân đa số công kích đã khó có thể đối với tinh hồn tạo thành tổn thương, vì vậy hắn có thể tới dây dưa tiếp thủ đoạn, chính là muốn có thể có hay không có thể chống cự đối phương công kích thì kịp thời né tránh. Mà bằng vào hắn thân thể lực lượng, coi như là không ngừng thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết, cũng khó nói có thể kịp thời mau né đối phương quỷ dị công kích. Bởi vì bất luận cái gì thuật pháp thi triển, cũng phải cần vận chuyển pháp lực đấy, huyền phượng ngạo thiên bí quyết đồng dạng cần. Nhưng nếu như là huyền hồn linh thân thể, vậy căn bản không dùng đến vận chuyển pháp lực, bởi vì đan anh chi thân huyền hồn linh thân thể, cấp tốc di động vốn là sở hữu đặc biệt có năng lực. Mà tại Tần Phượng Minh sáp nhập vào hắn lĩnh ngộ không gian độn di chuyển phù văn sau đó, huyền hồn linh thân thể tốc độ di chuyển cực nhanh, dĩ nhiên đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người, chính là tại có phong ấn giam cầm lực lượng trong sương mù, linh thể cũng đủ tự do ghé qua, thuấn di mà động. Không khác Hồ Tần Phượng Minh dự kiến, linh thể tại đối phương công kích tới, quả nhiên an ổn né tránh lui cách ra. Thân hình chợt hiện ra, tiếng hò hét vang vọng đồng thời, một cỗ bàng bạc sóng âm cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể chỗ vang vọng dựng lên. Sóng âm cấp tốc lan tràn, phút chốc sau đó cũng đã biến thành từng cỗ một kéo mà liên thiên cực lớn sóng âm nước lũ, giống như tầng tầng cơn sóng gió động trời cuồn cuộn về phía trước, chiếu vào tinh hồn chỗ rừng chân phủ tới. Sóng lớn quét sạch, một cỗ cực kỳ kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng, nương theo lấy sóng âm sóng lớn quét sạch, cũng đột nhiên tràn ngập bốn phía, trước tại sóng âm, trong nháy mắt liền bao phủ tại tinh hồn trên thân thể. Cái này cỗ thần hồn giam cầm lực lượng, chính là so với Tần Phượng Minh lúc trước tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông ẩn chứa thần hồn giam cầm uy lực, đều muốn mạnh mẽ hơn không ít. Chính là Tần Phượng Minh đang ở loại này thần hồn giam cầm lực lượng xuống, cũng không khỏi trong lòng chấn động. Tuy rằng cái này một công kích là hắn làm cho kích phát, sẽ không đối với hắn có cái gì giam cầm lực lượng sinh ra, nhưng sóng âm sóng lớn làm cho tản ra vẻ này giật mình người khí thế, như trước để cho trong lòng chịu dùng mình. Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển, là đạp sơn túc thần thông dẫn đường bộ phận, cái này một thần thông, tuy rằng tu sĩ thân thể bằng vào pháp lực cũng có thể thi triển mà ra, khó có thể đem cùng thuần tinh hồn thi triển uy lực cường đại so sánh với. Lúc trước ma trạch lúc thi triển, chính là Tần Phượng Minh đều trong lòng kinh hãi đến cực điểm, đủ biết hiểu kiêu uy thế rồi. Giờ phút này Tần Phượng Minh dùng huyền hồn linh thân thể kích phát đạp sơn túc công kích, cùng tinh hồn thi triển cũng không có gì khác nhau. Tại đây thần hồn năng lượng cực kỳ nồng đậm chỗ kích phát cái này một thần thông, kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng càng là cực lớn, Tần Phượng Minh vững tin, đủ uy hiếp đại thừa bên trong đứng đầu tồn tại. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, theo sóng âm quét sạch về phía trước, lúc trước đang tại tế ra phù văn công kích, mang trên mặt khinh thường thần sắc tinh hồn, lập tức hai mắt đột nhiên trì trệ, động tác trong tay cũng theo đó ngừng lại. Sóng âm quét sạch, phút chốc liền tới gần tinh hồn trước người. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh chịu khẽ giật mình chính là, ngay tại sóng âm sóng lớn quét sạch tại tinh hồn trên thân thể trong nháy mắt, một hồi dồn dập nổ đùng thanh âm đột nhiên vang vọng dựng lên. Theo nổ đùng vang lên, chỉ thấy nhiều đóa rực rỡ màu xanh pháo hoa đột nhiên hiện ra ở tinh hồn quanh người. Cái kia nhiều đóa pháo hoa hiện ra, cuốn tới cao lớn sóng âm sóng biển, liền lập tức như là va chạm tại lớn lớn trên ngọn núi thông thường, nhao nhao tán loạn ra. Đối mặt tình hình quỷ dị xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dừng tay, đạp sơn túc cường đại nhất công kích đã chuẩn bị tùy theo mà hiện. Khủng bố cực lớn chân chân tại sóng âm đột nhiên vỡ vụn thời điểm đột nhiên bày ra, giống như chỗ ngồi cực đại cực kỳ đen thui núi cao, từ trên xuống dưới, hướng về tinh hồn đỉnh đầu dẫm trận tại chỗ tới. Một cước này chân, so với trước kia Tần Phượng Minh thi triển, không biết cường tráng to được bao nhiêu gấp bội. Chỉ là kia thể tích hiện ra, liền đủ để cho một danh tự đại thừa tinh hồn trong lòng khiếp sợ. Cực lớn chân chân mang theo khó tả trọng áp lực lượng, như là ngọn núi khổng lồ sụp đổ, đột nhiên phủ trùm lên tinh hồn trên thân thể. Tinh hồn thân thể, kia thân hình cứng cỏi, có thể nói cùng thân thể khác khá xa, lúc trước ma trạch thi triển, để cho Tần Phượng Minh đều tâm thần chịu sợ hãi, thiếu chút nữa chỉ là tại cực túc lún xuống thời điểm tâm thần nứt vỡ. Hiện tại Tần Phượng Minh lấy đại thừa cảnh giới tinh hồn lực lượng toàn lực thúc giục cái này một công kích, kia cường đại đã khó có thể nói. Như thế công kích, Tần Phượng Minh tự nhận chính là hắn tinh hồn thân thể giờ phút này thừa nhận, có hay không có thể chống đỡ, cũng là chuyện khác sự tình. Bởi vì ở chỗ này thi triển, bốn phía nồng đặc thần hồn năng lượng, đối với cái này một toàn bộ từ tinh hồn kích phát thần thông có cực kỳ cường đại tăng thêm hiệu quả. Mà Tần Phượng Minh cũng chính là biết được điểm này, hắn mới trực tiếp ở chỗ này chỉ dựa vào huyền hồn linh thân thể cùng đối phương tranh đấu. Đạp sơn túc từ trên xuống dưới, to lớn trọng áp lực lượng bao trùm bên trong, cao lớn tế đàn một chỗ thạch bích, đột nhiên phát ra một hồi ự. Xê âm thanh, theo âm thanh vang lên, chỉ thấy cứng rắn bệ đá, đột nhiên dạn nứt ra đạo đạo khe hở cấp tốc biến lớn, mấy khối nham thạch to lớn tự phía trên đột nhiên rơi xuống. Còn chưa tiếp xúc đến trên mặt đất, nham thạch to lớn đã vỡ vụn kết quả khối khối đá vụn. Chương 5504, thủ đoạn ra hết. Cực lớn bàn chân tự không trung đạp rơi, phía dưới bệ đá một góc tùy theo sụp xuống, một cái sâu đậm cực đại dấu chân lập tức xuất hiện ở trên mặt đất, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đạp sơn túc dụng thần hồn lực lượng khu động, uy lực thật sự khủng bố. Tại cực lớn trọng áp lực lượng giam cầm tới, tinh hồn lơ lửng bốn phía bị một cổ quỷ dị lực lượng làm cho phong ấn, thân hình sẽ không bị đạp xuống mặt đất trong nham thạch, chỉ biết thừa nhận từ trên xuống dưới khủng bố trọng áp lực lượng. Bàn chân tung tích tốc độ cũng không nhanh, nhưng đang ở bàn chân bao phủ bên trong tinh hồn, căn bản là không cách nào né tránh. Nhìn cực lớn bàn chân từ trên xuống dưới bao trùm tới, đứng thẳng tại chỗ ngưng thực tinh hồn trong đôi mắt cũng lập tức hiển lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, khuôn mặt căng thẳng. Toàn thân một cỗ to lớn thần hồn năng lượng tại áp lực thật lớn đè ép tới lộ ra rất là bất ổn, bắt đầu khởi động kích động. Tần Phượng Minh không cách nào tưởng tượng giờ phút này tinh hồn tại lớn dưới bàn chân đã biết đấy áp lực có bao nhiêu, vốn lấy lúc trước hắn sang hóa thần thiên kiếp thời điểm, nguyên thần đã biết đấy ma trạch thi triển đạp sơn túc điều phát hiện ra trọng áp phán đoán, giờ phút này tinh hồn sở thụ áp lực, đã là hắn cũng không dám tưởng tượng. Đem tinh hồn nghiền nát bài trừ, tựa hồ tùy thời đều sẽ xuất hiện. Tần Phượng Minh nhìn cự túc hạ xuống, cùng đợi tinh hồn hồn thân nứt vỡ đã đến, hắn thật gấp tốc độ tiến lên đem cái kia tinh hồn bản nguyên bắt giữ. Nhưng mà hắn trong dự liệu tình hình cũng không phát sinh, tinh hồn tại khủng bố trọng áp bên trong tuy rằng hiện ra kiên nhẫn chi sắc, hơn nữa thân hình hiện ra phải tùy thời đều có thể nứt vỡ, nhưng kết quả rồi lại sinh xuất hiện sai lầm. Cực lớn bàn chân hạ xuống, cuối cùng đạp tại tinh hồn trên thân thể. Tại Tần Phượng Minh ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú tới, tại lớn dưới bàn chân lộ ra rất là nhỏ bé tinh hồn, cuối cùng che trùm lên cực lớn bàn chân, không thấy tung tích. Đồ diệt sao, Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ đến, nhưng trong ánh mắt rồi lại tràn đầy đề phòng thần sắc. Nhập lại có để cho Tần Phượng Minh chờ đợi thật lâu, ngay tại cự túc chứng thực trên mặt đất trong nháy mắt, một hồi trầm muộn phanh kêu đột nhiên tự bàn chân ở trong truyền lại mà ra. Thanh âm vang lên, chỉ thấy nhìn như ngưng thực vô cùng, cực kỳ cứng cỏi trầm trọng chân của chân, trong giây lát cực kỳ phồng lên dâng lên, giống như bên trong có thật lớn một vật còn sống, đang tại dãy rụa cuồn cuộn. Oanh, một tiếng vang thật lớn triệt để bắn ra, chỉ thấy cực lớn bàn chân lập tức như là thân núi văng tung tóe, chia năm xẻ bảy nứt vỡ ra. Đối mặt bỗng nhiên triển hiện tình cảnh, Tần Phượng Minh vốn nhíu chặt lông mày, lại đột nhiên buông lỏng. Hắn thấy, lấy cái kia cường đại tinh hồn lúc trước điều phát hiện ra thực lực, bị đạp sơn túc đạp mạnh liền vẫn lạc, thực sự lộ ra có chút đơn giản, bị kia bài trừ một kích này, mới là nhất khả năng sự tình. Cự túc nứt vỡ, lập tức biến thành một cỗ thật lớn đen thui sương mù, cấp tốc mà tràn ra. Kinh khủng trọng áp lực lượng biến mất, bàng bạc thần hồn năng lượng hiện lên bên trong, khí tức băng hàn tràn ngập, từng đạo màu lam sợi tơ cũng theo đó xuất hiện ở trong đó. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không thi triển phệ hồn chảo, mà chẳng qua là đem phệ hồn ma ti thúc dục mà ra rồi. Phệ hồn ma ti khủng bố, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, lúc trước chính là phệ linh u hỏa đều không thể đem như thế nào. Bây giờ bị Tần Phượng Minh cường đại tinh hồn lực lượng thúc dục, uy lực của nó tất nhiên là cường đại. Tần Phượng Minh không biết cái kia tinh hồn thi triển loại thủ đoạn nào bài trừ đạp sơn túc, nhưng chỉ cần biết rằng kia là tinh hồn thân thể tồn tại, Tần Phượng Minh liền không cho rằng phệ hồn ma ti đối kỳ không có hiệu quả. Phải biết rằng phệ hồn ma ti vốn là đối với thần hồn năng lượng cực kỳ thôn phệ ăn mòn khả năng, chỉ cần để cho phệ hồn ma ti cận thân, Tần Phượng Minh không cho rằng cái kia tinh hồn còn có thể đơn giản phá giải được. Phệ hồn ma ti tế ra, thừa dịp đạp sơn túc bị phá trừ cuồng bạo thần hồn sương mù bắt đầu khởi động, cấp tốc tới gần đã đến đột nhiên hiện thân tinh hồn trước người. Hồn sợi kích chợt hiện, bốn phía thần hồn năng lượng tại phệ hồn ma ti cấp tốc thu nạp tới, vốn là lam mang lóng lánh ma sợi, nháy mắt cấp tốc tăng trưởng, trở nên càng thêm dài nhỏ. Đạo đạo ma sợi lẫn nhau đụng vào, phút chốc liền kết thành một mặt cực lớn tia lưới. Đi, Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, ngón tay cấp tốc điểm động, trong miệng chú ngôn lập tức phát ra. Lam mang lóe lên, cực lớn rồi lại nhìn như có chút mảnh khảnh lưới lớn cấp tốc mà đi, phút chốc liền đem cái kia tinh hồn quanh thân bao phủ tại trong đó. Cực lớn tia lưới xẹt qua nồng đặc sương mù, những nơi đi qua lập tức xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Trên không trung thần hồn sương mù, lập tức bị lam mang lóe lên đạo đạo hết sức nhỏ sợi tơ làm cho xâm nhập rồi biến mất. Tình hình như thế, vẫn là Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Phệ hồn ma ti khủng bố, cũng là Tần Phượng Minh lần thứ nhất đem toàn bộ kích phát. Lúc trước dung nạp tiến phệ hồn chảo bên trong, có pháp lực năng lượng quấn mang, còn không có khủng bố như thế uy năng hiện ra. Bây giờ bị Tần Phượng Minh dùng tinh khiết thần hồn năng lượng tế ra, uy lực đâu chỉ gia tăng lên gấp đôi. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực khu động phệ hồn ma ti cấp tốc co rút lại. Cái kia tinh hồn thủ đoạn quỷ dị cường đại, Tần Phượng Minh đáy lòng hàn ý dâng lên. Hắn lúc trước cho rằng có thể đem cái kia tinh hồn đối ứng tới tín niệm, tựa hồ đã có dao động. Liên hệ thịt dưới khuôn mặt, Tần Phượng Minh càng là trong lòng dùng mình, lúc này phệ hồn thú, tại cắn nuốt hiểm nguyệt ma viên tinh hồn sau đó, một mực ở bế quan, căn bản là không cách nào làm thức tỉnh. Không phệ hồn thú, Tần Phượng Minh trong lòng một lớn dựa làm mất đi tác dụng. Hắn hiện tại tuy rằng cũng là không ít thủ đoạn, nhưng chỉ bằng những thủ đoạn kia, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng không có dâng lên. Tần Phượng Minh hai mắt không có chớp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt sương mù dày đặc bắt đầu khởi động chỗ. Cực lớn tia lưới đột nhiên chụp xuống, thời gian lập lòe liền đem vừa vặn hiển lộ ra thân hình tinh hồn túi gắn vào sảng khoái trong. Nhìn tinh hồn phút chốc sẽ bị tia lưới mạng lưới che đậy trong đó, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vui vẻ. Hắn đối với phệ hồn ma ti có cực mạnh tự tin, chỉ cần bị cái này ma sợi kết thành lưới lớn túi che đậy, hắn vững tin liền là linh giới bên trong đứng đầu đại thừa tinh hồn, cũng tất nhiên không có khả năng đơn giản bỏ chạy mà ra. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không như vậy dừng tay, không chút do dự nghi, tại tia lưới kích chợt hiện hướng tinh hồn thời điểm, Tần Phượng Minh tay đã lần nữa vung vẩy mà ra, Nhất thời, một hồi vù vù tiếng vang lên tại đương tràng. Chỉ thấy từng con một toàn thân màu trắng bạc chi sắc hiện ra lớn đại giáp trùng đột nhiên bay nhanh mà ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, mấy trăm đầu lớn đại giáp trùng liền bay múa tại Tần Phượng Minh trước người. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không giữ lại nữa, trực tiếp đem ngân sao trùng phóng thích mà ra rồi. Ngân sao trùng toàn thân có lôi điện lực lượng tồn tại, điện mang làm cho có cường đại tinh lọc lực lượng, là Tần Phượng Minh ứng đối tinh hồn một cái khác đòn sát thủ. Lúc này đây đối mặt quỷ dị này thủ đoạn tinh hồn, Tần Phượng Minh cực ít vận dụng ngân sao trùng, cũng bị hắn tế ra rồi. Ngân sao trùng bắt đầu vừa hiện thân, Tần Phượng Minh liền thần niệm phát ra, để cho đem tự thân điện mang toàn bộ phóng thích, nhất thời, từng đoàn màu bạc hồ quang điện tại lớn đại giáp trùng trên người kích xạ chạy, bốn phía thần hồn năng lượng làm cho tràn ngập sương mù, tại đụng vào tại giáp trùng trên người hồ quang điện bên trên, lập tức bị mẫn diệt không còn. Giáp trùng không dừng lại, theo cực lớn màu lam tia lưới túi che đậy hạ xuống, cũng hướng về vừa vặn hiện thân mà ra tinh hồn chỗ bay nhào mà đi. Nhất thời, âm thanh vù vù vang vọng, một cái thật lớn màu bạc viên cầu đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Ngân sao trùng đương nhiên sẽ không đánh về phía đã bị phệ hồn ma ti bao bọc tinh hồn, bởi vì cả hai vốn là lẫn nhau khắc chế. Tần Phượng Minh phóng xuất ra ngân sao trùng, chẳng qua là để cho cái kia tinh hồn khó có thể bỏ chạy. Phệ hồn ma ti phía trước, ngân sao trùng ở phía sau, hai đạo đối với tinh hồn quỷ vật cực kỳ khắc chế công hiệu cường đại công kích bày ra, cũng không để cho Tần Phượng Minh trong lòng có bao nhiêu buông lỏng. Đối mặt cái này một vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng cường đại tinh hồn, Tần Phượng Minh đối với tế ra bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không còn có 10 phần vững tin. Chương 5505, Thần Quân Tinh Hồn. Thời gian chậm rãi qua, hiện trường nhất thời yên lặng xuống. To lớn giáp trùng núi gót liên vai, hình thành cực lớn viên cầu trên không trung lắc lư, nhưng cũng không có rơi xuống mặt đất, cũng không có bất kỳ khác thường gì sự tình phát sinh. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, không cách nào dò xét ngân sao trùng hình thành viên cầu ở trong phát sinh tình hình. Tuy rằng tâm thần như trước có thể khu động phệ hồn ma ti, nhưng không cách nào chứng kiến bên trong tinh hồn có hay không đã bị giết chết. Tần Phượng Minh không dám như vậy thu hồi ngân sao trùng, ánh mắt nhìn xem cực lớn màu bạc viên cầu, biểu lộ ngưng trọng thần sắc hiện ra. Đột nhiên, vốn biểu lộ ngưng trọng Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc chấn động, hai mắt bỗng nhiên trợn lên mà ra. Ngay tại Tần Phượng Minh biểu lộ đột biến thời điểm, phía trước cực lớn màu bạc viên cầu đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên, từng con một ngân sao trùng giống như nhận lấy nào đó khó có thể áp chế kinh hãi, vậy mà không hề bị Tần Phượng Minh khống chế, ầm ầm sụp đổ, hướng về mọi nơi cấp tốc bỏ chạy ra. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức cả kinh. Nhưng hắn còn chưa có động tác làm ra, chỉ thấy cấp tốc tứ tán chạy trốn ngân sao trùng nhao nhao thân hình cứng đờ, như là đầy trời cực lớn tuyết cầu, hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. A, không tốt, Tần Phượng Minh một tiếng thét kinh hãi vang lên, thân hình không chậm trễ chút nào đột nhiên hướng về sau lưng cấp tốc phi độn mà đi, tốc độ cực nhanh, cùng lúc trước né tránh tinh hồn công kích, còn muốn lộ ra cấp tốc. Nhưng mà Tần Phượng Minh xem thời cơ nhanh chóng, nhưng một cỗ vô cùng băng hàn khí tức cũng tràn ngập rất nhanh. Ngay tại hắn nhìn thấy cấp tốc lập lòe thân hình mà chạy ngân sao trùng nhao nhao bị quỷ dị lực lượng giam cầm, rơi xuống hướng mặt đất thời điểm, Tần Phượng Minh đã phát hiện trước mặt hắn quảng đại trong không gian nồng đặc thần hồn năng lượng sương mù, đã lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhao nhao ngưng kết tại đương tràng. Giống như trước mặt hắn toàn bộ không trung đều bị một loại khủng bố có thể giam cầm hư không khí tức làm cho tràn ngập. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức băng hàn đập vào mặt tới, hắn cấp tốc chui vào trong hư không thân hình, vậy mà sinh sôi bị buộc cách đi ra. Thân hình hiện ra, một cỗ cực kỳ khí tức lãnh liệt, liền đem Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể hai cái tay nhỏ bé vô động, trong cơ thể vừa vận kích phát nhất đạo bí thuật công kích, sinh sôi bị ngăn cản trệ xuống dưới, thân hình phút chốc bị một tầng băng tinh bao trùm, toàn thân lập tức đã mất đi động tác năng lực. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hãi, nhưng hắn chỉ cảm thấy theo hơi thở lạnh như băng tới người, huyền hồn linh thân thể toàn bộ thân hình, bao gồm trong cơ thể pháp lực năng lượng đều lập tức đã mất đi động tác năng lực, pháp lực giam cầm, thân hình cứng ngắc, không thể lại có bất kỳ động tác gì làm ra. Trước mắt không còn, một đoàn xanh đen bên trên lập tức gắn đầy hắn hai mắt, nhìn không tới bất kỳ tình cảnh. Cái này cỗ băng hàn, nếu để cho Tần Phượng Minh cảm giác, hắn cũng không như thế nào sợ hãi, bởi vì loại này băng hàn khí tức, theo lý căn bản cũng không sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Coi như là một khối vạn năm băng tinh, cũng sẽ so với này cỗ khí tức băng hàn muốn rét lạnh. Như thế mà như vậy cỗ khí tức băng hàn, nhưng là để cho toàn thân bao bọc đạo đạo màu bạc điện mang ngân sao trùng đóng băng rồi. Mà Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể cũng bị đóng băng giam cầm tại trong đó. Tình hình quỷ dị như vậy tới người, Tần Phượng Minh trong nháy mắt không thể hiểu rõ đây là loại nào một phen tình hình. Bất quá ngay tại Tần Phượng Minh linh thân bị triệt để đóng băng thời điểm, hắn rồi lại nghĩ tới hắn gặp phải loại tình hình này ra sao loại một phen cảnh tượng, đó là băng chi pháp tắc lực lượng. Cũng chỉ có băng chi pháp tắc lực lượng mới có thể xuất hiện dễ dàng như thế liền đem ngân sao trùng đóng băng tình hình, cũng mới có thể đưa hắn linh thân trong nháy mắt giam cầm. Khí tức băng hàn cấp tốc tràn ngập, tức thì phạm vi hơn 10 dặm phạm vi, đều phút chốc bao phủ tại này cỗ khí tức băng hàn tràn ngập bên trong. Nồng đặc thần hồn năng lượng không có ở đây cổ đáng, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị cực đại băng tinh cấm che. Bỗng nhiên, nhất đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên lăng không mà hiện, xuất hiện ở bị đóng băng ngưng kết trong hư không. Hư ảo thân ảnh tại ngưng kết trong hư không nhẹ nhàng lay động, đột nhiên trở nên ngưng thực. Trước kia cùng Tần Phượng Minh tranh đấu tinh hồn thân hình lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Kia trên mặt hiển lộ lấy mỏi mệt thần sắc, cùng trước kia bình tĩnh thong dong, ánh mắt hiện ra khinh thường thần sắc biểu lộ đã rất là bất đồng. Kia trong đôi mắt làm cho dần hiện ra ánh mắt, tựa hồ còn có một chút sống sót sau tai nạn chi ý tồn tại. Vô cùng rõ ràng, cái này nhất tinh hồn có thể lần nữa mới xuất hiện, nhập lại thi triển băng chi pháp tác lực lượng đem hư không đóng băng, cũng không phải là nhẹ nhõm liền làm được. Hắn cũng thế tất đã trải qua không nhỏ hung hiểm, hao tốn không nhỏ đại giới, rồi mới từ Tần Phượng Minh trong công kích thoát thân mà ra, nhập lại thi triển ra cường đại chi thuật, đem Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể đóng băng tại chỗ. Tinh hồn thân hình ngưng thực, nhìn bốn phía liếc, ánh mắt trên mặt đất ngân sao trùng trên người nhìn một phen, trong ánh mắt hiển lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đối với nhiều như vậy thành trùng cảnh giới, và lại toàn thân gắn đầy màu bạc điện thiểm ngân sao trùng, tinh hồn tựa hồ cũng vô cùng ngạc nhiên. Thu hồi ánh mắt, tinh hồn lần nữa nhìn hướng về phía bị băng phong Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể, kỳ biểu tình bên trên đột nhiên hiện ra một vòng vui vẻ. Không thấy kia có động tác gì, hắn thân hình đột nhiên biến mất, lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bị băng phong huyền hồn linh thân thể phụ cận. Tốc độ kia cực nhanh, tựa hồ cũng không đang toàn lực thi triển độn thuật Tần Phượng Minh huyền hồn linh dưới hạ thể. Nhìn lên trước mặt lơ lửng không trung, bị một đoàn băng tinh bao vây huyền hồn linh thân thể, tinh hồn cũng không có trực tiếp ra tay đem Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể cầm nã thủ ở bên trong, mà là ánh mắt tinh mang thoáng hiện, chăm chú nhìn chăm chú trước mặt băng đoàn, nhất thời vậy mà đã không có động tác. Tinh hồn điều phát hiện ra động tác biểu lộ, đủ để nói rõ kia đối với Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể, trong lòng cũng có nhiều kiêng kỵ tồn tại. Một danh tự chẳng qua là huyền linh cảnh giới tu sĩ, có thể làm cho hắn thiếu chút nữa vẫn lạc tại trong công kích, tình hình như thế, để cho tinh này hồn trong lòng không thể không bay lên lòng cảnh giác. Nhìn một lát, tinh hồn trong đôi mắt ánh sao chậm rãi thu lại, cánh tay huy động, bên trên bầu trời đóng băng giam cầm lực lượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sương mù lại lần nữa bắt đầu khởi động mà động. Nhưng bao bọc Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể cùng mấy trăm đầu ngân sao trùng băng tinh cũng không vỡ vụn biến mất. Tinh hồn tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, liền đem đóng băng Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể nhiếp đã đến trước người. Tiểu gia hỏa thân thể bất phàm, thần thông thủ đoạn cũng là cực kỳ cường đại, bản thần quân này là phân hồn thật đúng là thiếu chút nữa đã bị ngươi diệt sát. Cũng tốt, bản thần quân chờ nhiều như vậy vạn năm, có thể đợi đến lúc như thế một danh tự thủ đoạn bất phàm, thân thể cường đại tu sĩ đã đến, coi như là tính mạng chưa hỏng được. Hay không tại đợi lát nữa đợi cái 10 vài vạn năm, bản thần quân thật là có khả năng đạo biến mất tại đây. Đột nhiên, hiện thân sau đó vẫn không có mở ra miệng nói chuyện tinh hồn, tay cầm Tần Phượng Minh huyền huyễn linh thể, đột nhiên mở miệng nói ra như thế một phen nói. Hắn lời nói ra, trong ánh mắt ánh sao lần nữa hiện lên. Hắn ngưng lại nơi đây, đã không cách nào biết được đến cùng bao nhiêu vạn. Nhiều năm rồi, lúc trước cái kia một trận đại chiến, để cho hắn thân thể nứt vỡ, linh thể vẫn lạc, coi như là tinh hồn cũng nhận được trọng thương. Nếu như không phải là hắn vừa vặn khoảng cách Mộ Vân Tông nơi ở gần, tinh hồn mất mạng chạy trốn, mới thật không dễ dàng bỏ chạy đến nơi này Thanh Vân bí cảnh bên trong. Mà cái này tụ hồn phong bên trong, cũng đang có hắn làm cho thiết trí cái tế đàn này. Đúng là có tế đàn ngưng tụ tinh thuần thần hồn năng lượng bồi dưỡng, hắn mới có thể còn sống nhiều như vậy vạn năm. Chẳng qua là hắn tinh hồn bị thương rất nặng, cuối cùng cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ, không thể không chia ra tinh hồn, ngủ say tại bên trong thạch tháp. Giờ phút này rốt cuộc đợi chờ đã đến một danh tự tu sĩ đã đến, đem tinh hồn bừng tỉnh, cái này mới có lại thấy ánh mặt trời ngày. Nhìn trong tay bị bắt cầm huyền hồn linh thân thể, tinh hồn trong ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng phát ra đậm đặc. Chương 5506, cầm nã linh thể. Ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm tinh hồn, rốt cuộc bị bừng tỉnh, và lại bừng tỉnh mình còn là một gã chỉ có huyền linh đỉnh phong cảnh giới tiểu tu sĩ, cái này tại tinh hồn nhìn, thật sự chẳng muốn tới nói nhảm. Vì vậy tinh hồn hiện thân sau đó, căn bản cũng không có cùng Tần Phượng Minh đối thoại, mà là tiến lên muốn phải xuất thủ bắt giữ Tần Phượng Minh, trực tiếp đi đoạt xá tiến hành. Để cho tinh hồn chấn động chính là, làm thức tỉnh bản thân tinh hồn huyền giai thanh niên, thủ đoạn vậy mà rất là bất phàm, liên tiếp ra tay công kích để cho tinh hồn cũng không khỏi không toàn lực ứng đối. Mà mắt thấy sẽ bị hắn thực hiện được thời điểm, lại do dự chút nào cũng không đem mình một bàn tay bỏ qua, thoát khỏi bản thân dây dưa. Mà không có bàn tay ràng buộc, thanh niên tu sĩ cũng thoát ly tinh hồn khống chế. Mà phía sau để cho tinh hồn đều có chút kinh ngạc chính là, thanh niên tu sĩ vậy mà không chậm trễ chút nào liền bỏ thân thể, trực tiếp dùng huyền hồn linh thân thể cùng hắn tranh đấu. Như thế quả quyết, lần nữa để cho tinh hồn trong lòng có kinh ngạc cảm giác. Như thế mà phía sau tranh đấu, lại làm cho tinh hồn trong lòng lớn càng là khiếp sợ. Đã không có thân thể huyền hồn linh thân thể, thực lực cường đại, vậy mà so với thân thể thời điểm còn muốn càng quá mức hai phần. Một phen tranh đấu tới, thiếu chút nữa khiến cho kia vẫn lạc tại đối phương công kích tới. Luân phiên thi triển thủ đoạn bài trừ đối phương công kích, nhập lại đem đối phương ma diễm cùng ngân sao trùng bắt giữ, cuối cùng nhập lại thuận lợi giam cầm đối phương huyền hồn linh dưới hạ thể, tinh hồn lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Tại hắn toàn lực thúc dục bảo vật phóng xuất ra băng chi pháp tắc lực lượng xuống, hắn không tin đối phương còn có thủ đoạn gì nữa có thể thi triển. Chẳng qua là dùng tinh hồn thân thể thúc dục cái kia bảo vật phóng thích pháp tắc lực lượng, cũng làm cho tinh hồn tổn thất một quả chân quý bảo vệ tính mạng đồ vật. Điều này làm cho tinh hồn trong lòng buông lỏng thì, lại trong lòng sinh ra không muốn cảm giác. Nhưng ở vừa rồi cái loại này dưới tình hình, hắn thật đúng là tưởng tượng không xuất ra nếu như không có kết quả quyết tế ra món đó bị kia tinh hồn xem như tính mạng bảo vật, hắn còn có loại thủ đoạn nào có thể chống cự xuống đối phương đạo kia màu lam tia lưới cùng ngân sao trùng bầy liên thủ công kích. Nhìn lên trước mặt bị bản thân bắt giữ huyền hồn linh thân thể, tinh hồn căng thẳng khuôn mặt, cuối cùng hiển lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn giờ phút này tự đáy lòng vui mừng, tuy rằng hắn không biết giờ phút này khoảng cách lúc trước đại chiến qua bao lâu, thế nhưng là hắn rõ ràng, tại đây thấp vị trí trên giới diện, có thể có người đem Thanh Vân bí cảnh dẫn xuất, nhập lại đột phá tụ hồn phong trên những cấm chế kia ngăn cản, tiến vào nơi này, là như thế nào khó khăn. Đừng nói là thấp vị trí giao diện, chính là tại Di La giới bên trong, coi như là chân tiên cảnh giới tu sĩ, cũng tuyệt khó làm đến đây điểm. Mà hắn đã bị thương tinh hồn, tại không cách nào phục hồi như cũ dưới tình hình, hắn muốn từ cấm chế dày đặc phong ấn nơi đây ly khai. Cũng là chuyện không có thể, những cấm chế kia mặc dù là hắn tham dự bày ra, nhưng một khi kích phát, chính là bố trí người muốn đem dừng lại, cũng nhất định phải bằng vào thủ đoạn mới có thể làm được. Mà tại thân thể nứt vỡ, tinh hồn bị hao tổn tới, hắn căn bản là không cách nào đem lại dừng lại. Mà muốn thông qua cái kia mấy chỗ cấm chế, liền cần hắn bằng bản thân lực lượng mạnh mẽ xông tới. Tại hắn thanh tỉnh trước 100 vạn năm ở trong, hắn tinh hồn tỏa ra lần nữa bị tổn thương tình trạng, đã thử qua hơn 10 lần, mỗi lần đều là không công mà lui. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, hắn lúc này mới chia ra tinh hồn, lâm vào ngủ say. Tốt ở chỗ này khác suốt ngày đấy, đối với thiên địa pháp tắc có không nhỏ trở ngại, cũng sẽ không đánh xuống thiên kiếp, này mới khiến kia tinh hồn có thể lâu dài tồn tại, mà không sẽ lo lắng bị thiên kiếp giết chết. Nhưng trải qua không biết bao nhiêu vạn năm ngủ say, mặc dù có thần hồn năng lượng không ngừng bồi dưỡng, nhưng chia ra tinh hồn, như trước khó có thể đem bản thân hồn tổn thương chữa trị hoàn hảo. Đạo tiêu vẫn rơi, cũng là lưu lại này là tinh hồn kết quả cuối cùng, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Duy nhất có thể làm cho kia mạng sống đấy, chính là tại triệt để vẫn lạc trước, có thể tìm được một danh tự tu sĩ thân thể đoạt xá, lại lần nữa ngưng tụ ra huyền hồn linh thân thể, để cho thân thể bồi dưỡng tinh hồn, lại lần nữa đạt được sinh cơ. Ngay tại hắn lưu lại pho tượng bên trên thần thức đều tựa hồ muốn tuyệt vọng thời điểm, rốt cuộc xuất hiện một danh tự tu sĩ. Mà tên tu sĩ này, cũng tỉnh lại phủ đầy bụi bên trong tinh hồn. Giờ phút này đem tu sĩ huyền hồn linh thân thể bắt giữ, tinh hồn tuy rằng tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi lòng của trong khó có thể áp chế kinh hỉ hiện ra. Chỉ cần có thể để cho hắn đạt được thân thể, coi như là tinh hồn như trước có chỗ tổn thương, hắn cũng có 10 phần nắm chắc khôi phục hoàn hảo, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Lúc này đây có thể có được thân thể, lại có thể có được mấy trăm số lượng ngân sao trùng cùng cái kia đoàn uy lực bất phàm ma diễm, đối với này là tinh hồn mà nói, tuyệt đối là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Tinh hồn trọn vẹn dừng thân chén trà nhỏ lâu, trong lòng mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đem trong suy nghĩ kích động chi ý áp đảo hạ xuống, lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trong tay khéo léo huyền hồn linh trên cơ thể. Cái kia đoàn băng tinh phong ấn huyền hồn linh thân thể, giờ phút này tinh hồn tự nhiên sẽ hiểu kia không có khả năng lại tế ra cái gì công kích. Hắn đối với cái này băng tinh giam cầm lực lượng rất là vững tin, tuy rằng hắn không biết chỗ này giao diện ra sao chỗ, nhưng hắn biết được, đây là một chỗ Di La giới hạ vị giao diện. Loại này giao diện tuy rằng pháp tắc lực lượng chỉ có thể tồn tại thiên tiên cảnh giới tu sĩ, và lại còn không có bất kỳ tiên linh khí tồn tại. Nhưng loại này trên giới diện kích phát băng chi pháp tắc lực lượng, cũng đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào triệt để băng phong, khó có thể lại thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào. Tay phải nâng lên, một viên toàn thân ngũ thải hà quang lóng lánh viên châu đột nhiên từ tinh hồn trong lòng bàn tay nổi lên. Viên châu không lớn, chỉ có miêu nhãn thông thường lớn nhỏ, hào quang lập lòe, một đoàn hơi thở lạnh như băng ở trên chậm rãi hiện lên, đem Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể bao bọc tại trong đó. Theo khí tức băng hàn không ngừng xoay tròn bắt đầu khởi động, một cổ quỷ dị năng lượng vốn tự hào quang bên trong chậm rãi truyền lưu, tràn ngập tại bao bọc linh thể băng tinh bên trên. Cổ năng lượng kia ẩn chứa có băng hàn lực lượng, nếu như Tần Phượng Minh cảm ứng, có thể cảm ứng được pháp tắc khí tức tồn tại. chẳng qua là loại này pháp tắc lực lượng đã trắng trợn giảm nhỏ, xa không bằng lúc trước giam cầm hắn linh thể thời điểm cái loại này băng chi pháp tắc lực lượng khủng bố. Bỗng nhiên, bao bọc Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể băng tinh đang bị cái kia đoàn năng lượng hoàn toàn bao bọc thời điểm, đột nhiên sinh ra đạo đạo thật nhỏ vết rạn. Vết rạn dần dần mở rộng, chẳng qua là một lát, từng khối nho nhỏ băng tinh liền tự linh thể trên người chóc ra hạ xuống, bị cái kia đoàn năng lượng quỷ dị một cuốn, khối khối băng tinh như vậy biến mất không thấy tung tích. Đã không có băng tinh phong ấn, nhưng Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể cũng không như vậy thức tỉnh, như trước toàn thân hiện ra lấy cứng ngắc trạng thái. Tinh hồn cũng không trực tiếp đối với huyền hồn linh thân thể động thủ, mà là cánh tay chém ra, viên kia viên châu trực tiếp rời tay bay ra, trực tiếp hướng về phong ấn phệ linh u hỏa cực lớn băng tinh mà đi. Sau một lát, hai luồng khéo léo, hầu như muốn dập tắt hỏa đoàn xuất hiện ở xa xa. Trướng cực điều trước đây đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một ít đoàn đỏ thấm hỏa đoàn, cực kỳ ăn mòn xâm nhập khả năng hỏa diễm, cũng căn bản liền không cách nào ứng đối ẩn chứa khủng bố băng chi pháp tác lực lượng băng hàn xâm nhập. Cái này băng hàn, không phải là băng chi pháp tác ý cảnh, mà là pháp tác lực lượng. Là băng chi bản nguyên lực lượng, coi như là Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển ra hắn lĩnh ngộ pháp tác ý cảnh, cũng tuyệt đối không thể chống cự xuống loại này băng chi pháp tác lực lượng. Phệ linh u hỏa không bị trực tiếp mất đi, vẫn là tinh hồn tận lực điều khiển lúc trước, nếu như kia toàn lực khu động viên châu, đừng nói phệ linh u hỏa, chính là Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể, cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt sát tại chỗ. Nhưng tinh hồn rõ ràng không có tính toán đem phệ linh u hỏa diệt trừ, cũng không có muốn ngân sao trùng cùng Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể giết chết, vì vậy mới chỉ là đóng băng rồi. Tinh hồn nhìn chăm chú trong tay huyền hồn linh thân thể, trong ánh mắt thần sắc kích động bình phủ, một cỗ vẻ hung lệ rồi lại hiện ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn quỷ dị khí tức tự kia trong tay phải dâng lên. Hắn lại trực tiếp muốn luyện hóa Tần Phượng Minh huyền hồn, chiếm cứ này là linh thể. Đối với một cỗ tinh hồn mà nói, nếu như muốn chiếm cứ người khác thân thể, ổn thỏa nhất thủ đoạn chính là thôn phệ đối phương tinh hồn, giết chết đối phương đan anh, cuối cùng chiếm cứ đối phương thân thể. Mặc dù nói luyện hóa đối phương huyền hồn, trực tiếp đem bản thân tinh hồn thi triển đoạt xá thủ đoạn cùng đối phương đan anh dung hợp thành huyền hồn linh thân thể, sau đó chiếm cứ đối phương thân thể, cũng đủ hoàn thành đoạt xá tiến hành. Nhưng loại này đoạt xá, đối với tinh hồn mà nói, cũng không phải ổn thỏa nhất lựa chọn. Đối phương đan anh là đúng phương hướng công pháp tu luyện ngưng tụ mà thành, cùng thi thuật tinh hồn bản thân tuyệt khó xứng đôi, mà chỉ có thôn vệ đối phương tinh hồn, chiếm cứ thân thể sau đó lại lần nữa ngưng luyện ra thích hợp tự thân đan anh, mới có thể thích hợp nhất tinh hồn. Nhưng đối với giờ phút này bộ tinh hồn, chiếm cứ thân thể lại lần nữa ngưng tụ đan anh cũng không thích hợp. Bởi vì hắn thời khắc này tinh hồn còn có tổn thương, và lại bản thân vốn chỉ là một phần hồn. Ban đầu ở phân công thời điểm, bản thể hắn tinh hồn cũng đã là một bị hao tổn tinh hồn tồn tại. Chia ra tinh hồn tuy rằng bị bản thể tinh hồn hết sức bảo đảm hoàn hảo, nhưng đúng là vẫn còn có tổn thương tồn tại. Nhiều như vậy năm qua đi, hắn cái này phân hồn vết thương trên người bệnh cũng không bị hoàn toàn chữa trị. Mà bản thể tinh hồn đạo biến mất sau đó, phân hồn vì có thể dài lâu tồn tại sống sót, triệt để ngủ say. Thân có tổn thương tinh hồn, nếu muốn đoạt xá người khác, để bảo đảm đoạt xá sau đó thực lực không dưới đáp xuống, cũng chỉ có thể luyện hóa đối phương đan anh. Nếu không coi như là hắn giờ phút này đoạt xá thành công, cũng có thể bởi vì tu vi chưa đủ, cả đời bị nhốt nơi đây. Phải biết rằng nơi đây ngoại trừ thần hồn năng lượng dồi dào bên ngoài, thiên địa nguyên khí thật sự thiếu thốn, muốn tu luyện khôi phục bản thân thực lực, căn bản chính là một kiện chuyện không có thể. Tinh hồn tự mình biết hiểu, hắn nếu muốn ly khai Thanh Vân bí cảnh, cũng chỉ có thể dung hợp Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể. Hai tay bấm niệm pháp quyết, tinh hồn đã bắt đầu thi thuật, đoạt xá Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể. Quỷ dị đoạt xá lực lượng hiện lên, đem Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể bao phủ trong đó, đạo đạo chú ngữ bí quyết tùy theo bày ra, hướng về khéo léo huyền hồn linh thân thể cuốn tới, đem toàn bộ bao bọc tại trong đó. Tinh hồn hai tay bấm niệm pháp quyết, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể lơ lửng người trước kia, bị một cổ hơi thở bao bọc, một cỗ thần hồn năng lượng cũng tự tinh hồn trên thân thể tuôn ra, hướng về bao bọc huyền hồn linh thân thể khí tức ở trong rót vào mà đi. Mà đang ở tinh hồn thi thuật bắt đầu, huyền hồn linh thân thể trên thân thể đột nhiên có một tầng nhàn nhạt thanh sắc vụ khí nổi lên. Tầng này màu xanh nhạt sương mù, cùng thần hồn năng lượng không có bất kỳ khác nhau. Tại tinh hồn thi đoạt xá chi thuật thì, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể tự nhiên sẽ phóng thích bản thân thần hồn năng lượng, nhạt thanh sắc vụ khí tuôn ra hiện ra, căn bản cũng không có hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì. Ngay tại lúc sương mù vừa vặn tràn ngập mà ra thì, vốn vừa vặn khép kín hai mắt tinh hồn, đột nhiên trợn mắt mà ra một tiếng thét kinh hãi, đồng thời tự trong miệng hô quát mà ra. Không có khả năng, lại không đem ngươi giam cầm, thanh âm vang lên đồng thời, tinh hồn thân hình khẽ động, liền muốn hướng về sau lưng cấp tốc tránh lui mà đi. Đồng thời kia bàn tay vung lên, hướng về sau lưng gấp vung mà động. Chỉ thấy đang tại ngân sao trùng trùng bầy bên trong viên kia khéo léo viên châu, Tùy theo tinh hồn bàn tay gấp vung, đột nhiên ngũ thải hà quang lóng lánh dựng lên, khí tức băng hàn lại lần nữa tự ở trên tràn ngập mà ra. Hừ, nếu như phóng ra Tần Mỗ huyền hồn linh thân thể, còn muốn giam cầm, ngươi làm không được. Hừ lạnh một tiếng, tại tinh hồn kinh hô vang lên đồng thời, cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể trên người vang lên. Thanh âm chợt nổi lên, một cỗ màu vàng sương mù đột nhiên tự huyền hồn linh thân thể trên người xì ra, hóa thành một đạo đạo ngón tay dây thừng lớn, đột nhiên hướng về tinh hồn thân hình quấn quanh mà đi. Dây thừng chưa tới, một cỗ kho tả tinh hồn giam cầm lực lượng, dĩ nhiên lời đầu tiên bao phủ tại cấp tốc rút lui mà đi tinh hồn trên thân thể. Khí tức tới người, dĩ nhiên tế ra chú ngữ bí quyết mong muốn lần nữa khu động cái kia miếng viên châu tinh hồn tồn tại, đột nhiên hai mắt đột nhiên vẻ hoảng sợ lớn hiện, thân hình tùy theo đình trệ tại đương tràng. Chương 5507, nghịch chuyển, màu vàng sương mù hiện ra, còn chưa chạm đến tinh hồn thân hình, ánh mắt của hắn dĩ nhiên đột nhiên lộ ra ngốc trệ thần sắc. Thân hình đồng thời đã có kinh hãi hiện ra, ngay tại màu vàng sương mù bỗng nhiên mà hiện đồng thời, nhất đạo khéo léo thân ảnh của, cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể khéo léo trên thân thể nổi lên. Khéo léo thân ảnh xuất hiện vô cùng quỷ dị và lại nhanh chóng. Đó là nhất đạo cùng huyền hồn linh thân thể đồng dạng lớn nhỏ thân hình, cả hai đứng thẳng cùng một chỗ, vô luận dáng người vẫn là tướng mạo, đều cực kỳ tương tự. Chẳng qua là kia sắc mặt cùng bị giam cầm linh thể có chút bất đồng mà thôi. Khéo léo thân hình đột nhiên tự linh thân trên người nổi lên, giống như từ kia trong cơ thể trực tiếp phá vách tường mà ra thông thường. Hết thảy lộ ra rất là quỷ dị, vượt quá người dự kiến, cũng vượt quá tinh hồn dự kiến. Một cỗ huyền hồn linh thân thể, vậy mà từ một cái khác huyền hồn linh thân thể trong thân thể nổi lên. Giống như cả hai là một cỗ linh thân một phân thành hai thông thường. Tình hình quỷ dị như vậy, chính là từng đã là đạo quân tồn tại tinh hồn cũng không từng nghe nói qua. Tu sĩ tu luyện hai cỗ huyền hồn linh thân thể, cái này nhất tinh hồn đương nhiên biết được là loại tình hình nào. Nhưng muốn nói có thể làm cho hai cỗ huyền hồn linh thân thể dung hợp lẫn nhau thành một cỗ, như thế sự tình căn bản cũng không khả năng. Bởi vì có thể ngưng tụ ra hai cỗ đàn anh, nói rõ tu sĩ tu luyện là hai loại bất đồng chủng loại công pháp. Muốn cho hai loại thuộc tính cực kỳ bất đồng đàn anh dung hợp lẫn nhau, loại này sự tình, là mới nghe lần đầu sự tình. Tinh hồn tức thì khiếp sợ ngốc trệ, đương nhiên nhập lại không phải là bởi vì nhìn thấy trước mặt này là bị hắn cầm giữ thân hình huyền hồn linh thân thể trên người, đột nhiên lại có một cỗ linh thân hiện thân mà ra lúc trước. Hắn đột nhiên kinh sợ trệ tại chỗ, là vì vẻ này đột nhiên mà phát hiện màu vàng sương mù. Ở đằng kia hiện ra màu vàng trong sương mù, tinh hồn cảm ứng được một cỗ để cho hắn phát từ đáy lòng run rẩy khí tức. Chẳng qua là tinh hồn thân hình bị cỗ khí tức kia bao bọc, lập tức để cho tinh hồn sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp lạnh mình chi ý, giống như trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cực kỳ khủng bố hung thú trên người hung ác khí tức ngập trời, để cho tại kinh khủng kia khí tức trước mặt, giống như căn bản là không hứng nổi lòng phản kháng. Tuy rằng vẻ này hiện ra khí tức cưỡng bức chi ý cực kỳ kinh khủng, nhưng ở tinh hồn trước mặt, còn thật không có đến để cho hắn như vậy mất đi lực chống cự tình trạng. Nhưng chính là cái này hiện ra khủng bố khí tức tập kích thân, để cho cái này đại thừa khí tức tán phát tinh hồn đột nhiên thân hình xuất hiện không tự chủ được trì trệ, trong đầu đã có cực kỳ ngắn ngủi chỗ trống. Cái kia chỗ trống thời gian quá ngắn, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng giờ phút này tới tranh đấu, đồng dạng là một vị tinh hồn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới tồn tại. Cái này cực kỳ ngắn ngủi một trong nháy mắt quá ngắn, thế nhưng là đã đầy đủ đối phương thi triển nhiều loại mạnh mẽ đại thủ đoạn rồi. Hoàng vụ cấp tốc quét sạch tiến lên, ngay tại tinh hồn xuất hiện thân hình chậm lại đồng thời, cũng dĩ nhiên quét sạch đã đến tinh hồn trên thân thể. Đó là một cỗ cực kỳ cướp đoạt giam cầm lực lượng kỳ dị sương mù, bị toàn bộ quét sạch thân hình tinh hồn, đột nhiên rơi vào đã đến một cỗ kinh khủng giam cầm lực lượng trong. Cũng chính là này cỗ giam cầm lực lượng đột nhiên quét sạch bên người, để cho vừa vặn bởi vì hoảng sợ, mà đờ đẫn tinh hồn, trong đầu vừa vội tốc độ thanh tỉnh lại. Ngay tại lúc tinh hồn bằng vào bản thân cường đại tâm trí lại lần nữa tỉnh táo thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện mấy đạo sắc bén cực kỳ dây nhỏ cũng đã đến trước người mình. Sợi tơ cực kỳ hư ảo khả năng, hầu như không cách nào dò xét, cũng không cách nào nhìn. Nếu như không phải là tinh hồn bản thân cường đại, đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, căn bản là không cách nào có thể tại như thế trong thời gian ngắn đối với đạo này đạo sợi tơ có sở cảm ứng. Chẳng qua là tinh hồn tuy rằng cảm ứng được đạo đạo sợi tơ tới người, nhưng hắn nếu muốn ở màu vàng sương mù bao bọc thân hình trong cấp tốc tránh lui mà mở, cũng đã không có khả năng. Nhưng tinh hồn không hổ là một vị cực kỳ cường đại tồn tại phân hồn, ngay tại Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể cho rằng cái này một kích tất trúng thời điểm, rồi lại đột nhiên nhìn thấy màu vàng trong sương mù tinh hồn ầm ầm chia tách ra, ba đạo hầu như độc nhất vô nhị tinh hồn thân hình, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ba đạo trong thân thể nhất đạo không di động, mặt khác hai đạo rồi lại đột phá hoàng vụ bao phủ, cấp tốc gấp bắn đi rồi. Hai đạo cấp tốc mà đi thân ảnh của tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái thoáng, liền chui vào đã đến trong hư không không thấy tung tích. Tại đây thần hồn năng lượng tràn ngập trong không gian, tinh hồn di động, vốn là cực kỳ bí ẩn tính, mà cường đại tinh hồn tại liếm khí tới, kia thi triển cấp tốc phi độn chi thuật, càng là người khác rất khó cảm ứng được. Giờ phút này tinh hồn thi triển ra rõ ràng cho thấy một loại cường đại bảo vệ tính mạng chi thuật, hai đạo thân ảnh tốc độ tự nhiên càng là cực kỳ độn tốc cùng che giấu. Ngay tại hai đạo thân ảnh cấp tốc mà đi, biến mất không thấy gì nữa thời điểm, lưu lại ngay tại chỗ đạo thân ảnh kia, đã bị hai đạo sợi tơ làm cho tan vỡ. Sợi tơ cấp tốc xen kẽ, đạo kia lưu lại ngay tại chỗ tinh hồn thân hình, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đạo này thân hình, cũng không phải hư ảnh tồn tại, mà là một cỗ chân chính ngưng thực tinh hồn thân hình. Tại sắc bén sợi tơ cấp tốc chạm gò tới, lưu lại ngay tại chỗ này là tinh hồn thân hình, liền lập tức bị chạm trẻ thành hơn 10 khối. Bị màu vàng sương mù quét sạch, như vậy triệt để biến mất không thấy tung tích. Hai đạo cấp tốc mà đi tinh hồn thân hình, tại lưu lại ngay tại chỗ đạo kia tinh hồn bị triệt để giết chết thời điểm, đột nhiên đồng thời chợt hiện tại trăm trượng bên ngoài. Hai đạo thân hình hiện ra, đột nhiên hướng về đối phương bay nhào mà đi. Chỉ là thân ảnh lóe lên, hai cỗ thân hình nháy mắt liền lại lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Một cỗ cùng lúc trước không có gì khác nhau tinh hồn thân hình lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Chẳng qua là này là lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ tinh hồn, kia trên mặt hiển lộ dung nhan, đã có kiên nhẫn chi sắc. Tiểu bối, ngươi thậm chí có hai cỗ huyền hồn linh thân thể, nhưng cũng đừng hòng sống. Tinh hồn thân hình lại lần nữa hiện ra, một tiếng kinh sợ gào to cũng theo đó vang vọng tại đương tràng. Thanh âm hắn lộ ra có chút quỷ dị, giống như mạnh mẽ ức chế trong cơ thể nào đó đau đớn thông thường. Tinh hồn thi triển cái này một bảo vệ tính mạng chi thuật, lấy hắn lúc này trạng thái, thật sự vô cùng miễn cưỡng. Hao tổn quá lớn tinh hồn, trên mặt hiển lộ lấy kiên nhẫn chi sắc, thân hình tựa hồ có chút lay động. Trong miệng hắn tiếng hò hét vang lên, tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lần nữa hướng về xa xa bởi vì hắn vừa rồi đình chỉ thi thuật, mà đột nhiên dừng lại viên châu điểm chỉ mà đi. Tinh hồn giờ phút này trong lòng kinh sợ bên trong, cũng có sâu đậm kiêng kỵ sợ hãi hiện lên. Trước mặt cái này một tu sĩ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, kia trên người càng là có một loại để cho hắn đều cực kỳ sợ hãi khí tức tồn tại, tại cô khí tức kia bao bọc, hắn lại có vẫn lạc đã chết cảm giác. Vừa mới thoát thân tinh hồn, đã không nghĩ nữa thủ đoạn khác đối phương tranh đấu, mà là mong muốn đem viên kia châu bên trong, đã tiêu hao lớn nửa băng chi pháp tác lực lượng đều kích phát. Hắn vững tin, chỉ cần đem kích phát, như trước có thể đem đối phương giam cầm. Tinh hồn loại này tưởng tượng không thể nói không đúng, bởi vì hắn giờ phút này đã thoát ly đối phương kinh khủng kia màu vàng sương mù bao phủ, chỉ cần hắn lại lần nữa điều khiển viên kia châu, liền đủ để cho hắn dựng ở thế bất bại. Nhìn thấy đối phương huyền hồn linh thân thể một kích giết chết hắn một cỗ dùng cấm kỵ chi thuật kích phát phân hồn sau đó, cũng không ở trên trước công giết, đào thoát một mạng tinh hồn trong lòng càng là bình phục. Thế nhưng là hắn nghĩ vô cùng tốt, nhưng hắn chẳng qua là vừa lần nữa vận chuyển pháp quyết, điểm chỉ hướng cái kia lơ lửng viên châu thì một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên lần nữa tuôn ra hiện tại tâm hắn đầu. Đối mặt lại một lần nữa hung hiểm khí tức tới người, lúc này đây toàn lực kích phát chú ngữ, mong muốn lần nữa khống chế viên kia châu tinh hồn, dĩ nhiên đã không có lần nữa thi triển thủ đoạn tránh né khả năng. Một tiếng thét kinh hãi còn chưa tự trong miệng hắn vang lên, chỉ thấy mấy đạo chút nào không dao động hiện ra sắc bén sợi tơ, đã chạm vào đã đến thân thể của hắn bên trong. Nếu như tinh hồn không khu động cái kia thao khống chú bí quyết, muốn trốn tránh qua cái này mấy đạo đột nhiên hiện ra sợi tơ thiết cắt, còn có thể có vài phần khả năng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn mấy đạo vô cùng sắc bén sợi tơ chui vào tinh hồn trong thân thể, một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, đột nhiên từ kia trong thân thể cấp tốc tràn ngập. Tinh hồn tự thân bản nguyên tinh hồn, đột nhiên bị một cỗ khó có thể chịu được đau đớn bao vây, ý thức lúc này cỗ kịch liệt đau nhức bên trong, chỉ một cái trống không. Theo tinh hồn bị, từng khối tinh hồn tàn phế thân thể từ kia trên thân thể rơi xuống. Trong khoảnh khắc, một đoàn bản nguyên tinh hồn năng lượng liền xuất hiện ở tại chỗ. Nhất đạo khéo léo thân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể dĩ nhiên xuất hiện ở phần còn lại của chân tay đã bị cụt giải tinh hồn phụ cận, hai cái tay nhỏ bé cấp tốc mà ra, một đoàn phù văn đột nhiên bắn ra, lóe lên liền đem chỉ còn bản nguyên tinh hồn khối kia tinh hồn tàn phế thân thể cuốn vào đã đến trong đó. Không một tia dừng lại, một đoàn màu vàng sương mù lần nữa hiện ra, tính cả phù văn, cùng nhau bị màu vàng sương mù toàn bộ cuốn vào đến trong đó. Dừng tay, tiểu bối nhanh chóng dừng tay, người cũng biết bị người bắt cái kia tinh hồn ra sao loại thân phận. Nếu như người dám can đảm đem giết chết, người mơ tưởng lại phi thăng di la giới. Ngay tại Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể thi triển thủ đoạn đem cái kia tinh hồn khiến cho thân hình không trọn vẹn, chỉ còn tinh hồn bản nguyên bị hắn giam cầm thời điểm, đột nhiên một tiếng chấn động thiên địa lớn tiếng giống to vang lên tại đương tràng. Thanh âm vang vọng, bốn phía thần hồn năng lượng đều trở nên kích động bắt đầu khởi động không ngớt. Hừ, có hay không đảm lượng phi thăng di la giới, hiện tại cũng không phải là Tần Mỗ cần cân nhắc sự tình. Nếu như Tần Mỗ đã đem tinh này hồn tổn thương rồi, coi như là lưu hắn lại cũng đã không có khả năng để cho phục hồi như cũ, ngươi cho rằng Tần Mỗ còn sẽ quan tâm kia ra sao loại tồn tại có ở đây không? Nghe được lớn tiếng giống to vang lên, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể cũng không có chút kinh ngạc tồn tại, hắn không dừng tay mảy may, hoàng vụ cấp tốc mà quay về, lại lần nữa chui vào đã đến huyền hồn linh thân thể trên người biến mất không thấy tung tích. Đối với cái này giống to thanh âm, hắn đương nhiên biết được ra sao vị trí phát. Đúng là này tòa sừng sững tại tế đàn ở giữa pho tượng phát ra. Tần Phượng Minh tâm tư luôn luôn kín đáo, khi hắn chứng kiến tinh hồn dung nhan cùng pho tượng kia rất là giống nhau thời điểm, hắn cũng đã biết được chỗ này một ít hư thật. Nếu như pho tượng kia tại hắn tranh đấu sau đó, một mực sẽ không ra tay, hắn liền vững tin này pho tượng khổng lồ bên trong, cũng không có thể kích phát công kích cấm chế tồn tại, cũng không có thần niệm hoặc là phân hồn phong ấn. Suy nghĩ đến lúc trước hắn cảm giác được pho tượng kia đầu có chút chuyển động sự tình, hắn thì càng thêm vững tin pho tượng kia sẽ không tồn tại có cái gì mạnh mẽ đại khái có thể giết chết sự cường đại của hắn thủ đoạn. Về sau hắn cùng với thạch tháp nhỏ trong pho tượng tinh hồn tranh đấu ra tay, cái kia pho tượng khổng lồ cũng không có tham dự, hắn thì càng thêm vững tin pho tượng kia khả năng chẳng qua là có cái kia tinh hồn một đám ý thức, cũng không có quá mức mạnh mẽ đại thủ đoạn bên người. Tần Phượng Minh mặc dù có giúp mọi người làm điều tốt một mặt, nhưng hắn cũng không phải là nhu nhược. Tại hắn lúc trước cùng đối phương tán phét, mà đối phương căn bản không thêm để ý tới thời điểm, hắn cũng đã biết được, cái này nhất tinh hồn, là không thể nào cùng hắn sống chung hòa bình rồi. Sau đó tinh hồn thủ đoạn, quả thực để cho Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ. Như thế tình trạng xuống, hắn ở đâu còn có thể cho đối phương cơ hội, triệt để đem đối với giết chết, trong lòng của hắn mới có thể an ổn. Hơn nữa Tần Phượng Minh đối với cái kia tinh hồn điều khiển viên kia viên châu, trong lòng cũng là tràn đầy tham lam chi ý. Có thể tại đây thấp vị trí trên giới diện, kích phát ra khủng bố như thế băng chi pháp tắc lực lượng, cái này tại Tần Phượng Minh nhìn, thực sự quá nghịch thiên. Coi như là di hoang huyền bảo, cũng tuyệt đối không có khả năng giống như uy lực này. Trong lòng bắt đầu khởi động hướng tới ý, cũng tuyệt đối không cho phép Tần Phượng Minh tại bắt giữ tinh hồn thời điểm, còn có cái gì ý thỏa hiệp tồn tại. Chương 5508, Bình Yên, một đạo thân ảnh thoáng hiện. Tần Phượng Minh thân thể lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ, hai đạo huyền hồn linh thân thể lóe lên, trực tiếp chui vào đã đến thân thể bên trong. Bản thể huyền hồn linh thân thể đã không có cái kia tinh hồn khống chế, tại thứ hai huyền hồn linh thân thể thi thuật xuống đã thức tỉnh. Nhưng mà bản thể huyền hồn linh thân thể cuối cùng bị cái kia tinh hồn thi triển một lát thuật pháp, tuy rằng cái kia thuật pháp không tổn thương huyền hồn linh thân thể, nhưng ở cường đại thuật pháp tới, bản thể huyền hồn linh thân thể vẫn là lộ ra có chút uể oải. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh đã không hề có chút lo lắng. Đối mặt cao lớn pho tượng uy hiếp lời nói, hắn không chút do dự nghi, trực tiếp liền hướng về kia tinh hồn bản nguyên tế ra mấy đạo phù văn, sau đó để cho màu vàng cuốn sạch sương mù đi tiến vào tu di không gian. Cái này màu vàng sương mù, có thể làm cho một vị đại thừa cảnh giới tinh hồn đều bỗng nhiên sinh ra sợ hãi hoảng sợ chi ý, sinh ra trong nháy mắt ngốc trệ, cường đại như thế chi thuật, cũng không phải là Tần Phượng Minh bản thân thuật pháp thần thông. Cái này màu vàng sương mù chính là Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể cường lực làm thức tỉnh chính đang bế quan bên trong phệ hồn thú, để cho phệ hồn thú bỗng nhiên phóng thích ra. Đối mặt trong nháy mắt đó liền đem bản thể huyền hồn linh thân thể giam cầm khủng bố băng chi pháp tác lực lượng, đang ở tu di trong động phủ thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đối mặt kinh khủng kia đóng băng khí tức, thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng là hoảng sợ lớn hiện. Thứ hai huyền hồn linh thân thể đang ở tu di trong động phủ, một mực đang chú ý tranh đấu bên ngoài. Tần Phượng Minh tại tranh đấu thượng bắt đầu, liền không chút do dự để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể cùng thân thể tiến vào tu di động phủ. Như thế cách làm, một là hắn nhận thức chính xác huyền hồn linh thân thể uy lực chênh lệch lớn bên ngoài, còn có để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể với tư cách kỳ binh chi ý tồn tại. Đối mặt một danh tử có thể là thượng giới ngưng lại đến lúc này tinh hồn tồn tại, Tần Phượng Minh không một tia khinh tâm tồn tại. Chẳng những không có khinh tâm, ngược lại hiện ra phải vô cùng cẩn thận. Tại nhìn thấy bản thể huyền hồn linh thân thể bị băng lực lượng đơn giản giam cầm sau đó, thứ hai huyền hồn linh thân thể đột nhiên kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, coi như là hắn thần thức hơi chút phóng thích, đều có thể ngoài chăn trước mặt cái kia khí tức băng hàn làm cho đóng băng. Khủng bố như thế khí tức băng hàn, để cho hắn lập tức trong lòng vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới cái này khí tức băng hàn ra sao loại giống nhau tồn tại. Băng chi pháp tắc lực lượng, cái này tại linh giới bên trong, hầu như là không thể nào xuất hiện. Nhưng bây giờ trước mặt liền xuất hiện băng chi pháp tắc lực lượng, cũng chỉ có băng chi pháp tắc lực lượng mới có thể để cho bản thể huyền hồn linh thân thể không một tia lực chống cự liền bị đóng băng giam cầm. Đối mặt băng chi pháp tắc lực lượng, thứ hai huyền hồn linh thân thể cảm giác tức thì rơi vào băng nguyên, toàn thân băng hàn, hầu như đã không có suy nghĩ lực lượng. Đừng nói là hắn, chính là Vân Linh tiên tử đối mặt cái này linh giới không có khả năng xuất hiện băng chi pháp tắc lực lượng, cũng tuyệt đối không có bất kỳ thủ đoạn đối kỳ chống cự, bị kia đóng băng giam cầm là không có bất kỳ nghi vấn. Hoảng sợ không tiếp tục bao lâu, Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể đột nhiên từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo. Hắn tỉnh táo trong nháy mắt, cũng đã muốn rõ ràng, bên ngoài tàn sát bừa bãi băng chi pháp tắc lực lượng, tuyệt đối không phải là cái kia tinh hồn bản thân thi triển, nhất định là mượn nhờ nào đó nghịch thiên chi vật làm ra. Nghĩ đến lúc này, thứ hai huyền hồn linh thân thể đột nhiên tranh đấu chi tâm nổi lên. Không chút do dự nghi, trực tiếp liền đem cắn nuốt hiểm nguyệt ma viên tinh hồn, chính đang bế quan phệ hồn thú làm thức tỉnh. Tuy rằng biết được giờ phút này phệ hồn thú cũng không làm thức tỉnh thời điểm, đem quấy nhiễu, thế tất sẽ để cho phệ hồn thú tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhưng đối mặt quỷ dị kia thủ đoạn tầng tầng lớp lớp tinh hồn, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nếu như không thể đem cái kia tinh hồn bắt giết, vậy chờ đợi hắn cùng phệ hồn thú đấy, chỉ có vẫn lạc một đường. Nếu như phệ hồn thú bị đối phương bắt giữ, là không thể nào khiến nó sống sót. Bởi vì phệ hồn thú, đang bị Tần Phượng Minh nhận chủ sau đó, là không có khả năng lại nhận chủ người khác. Mà tinh hồn cũng sẽ không lưu lại một đầu đối với bản thân có cực đại uy hiếp phệ hồn thú ở bên cạnh. Vui buồn cùng dưới tình hình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không do dự nữa cái gì, cũng sẽ không so đo phệ hồn thú bị cưỡng ép làm thức tỉnh, sẽ có thế nào hậu quả. Đối mặt kinh khủng kia băng chi pháp tác lực lượng, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, coi như là hắn đem thần điện kích phát, đem mặc diễm lôi oa tế ra, kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Tại băng chi pháp tác trước mặt, vô luận yểu tích tiên tử khống chế thần điện, vẫn là lệ huyết minh oa khống chế mặc diễm lôi oa, có thể nói cũng sẽ không có chút chống cự lực lượng. Nhưng đối mặt cái này hung hiểm tình trạng, Tần Phượng Minh cũng không có mất đi chống cự chi tâm. Suy nghĩ mình cái kia pháp tác lực lượng cũng không phải tinh hồn bản thân trực tiếp tế ra sau đó, hắn liền lập tức đã có quyết định. Đó chính là để cho phệ hồn thú tế ra vậy cũng lấy thôn phệ tinh hồn huyền bí thôn phệ sương mù, mà hắn kích phát mệnh hồn ti thần thông. Mệnh hồn ti, Tần Phượng Minh tuy rằng đem mấy đạo phong ấn tại thứ hai hồn trong linh thể, nhưng hắn đối với cái này mạnh mẽ đại thủ đoạn, tự nhiên không sẽ vứt bỏ không cần. Vì vậy đã sớm cho bản thể lại lần nữa tế luyện mấy đạo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà mệnh hồn ti, không thể nghi ngờ đã trở thành hắn giờ phút này cuối cùng thủ đoạn. Đối với cái này một thần thông, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là tràn ngập hy vọng. Chỉ cần tinh hồn có thể có một tia chần chờ, hắn liền vững tin có thể làm cho mệnh hồn ti đem tinh hồn giết chết. Mệnh hồn ti, vốn là một loại dùng tinh hồn tế luyện mà thành tiên giới chi thuật, kia cường đại, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Hơn nữa mệnh hồn ti có khắc chế tinh hồn công hiệu, kia biến thành sợi tơ bên trên ẩn chứa có một loại quỷ dị khí tức, có thể làm cho chém giết sạch tinh hồn thân hình khó có thể đơn giản phục hồi như cũ. Tần Phượng Minh một phen mưu đồ, chính là muốn phệ hồn thú tại tinh hồn khó có thể cảnh giác thời điểm phóng thích kia trong cơ thể có thể giam cầm tinh hồn sương mù, sau đó bỗng nhiên khu động mệnh hồn ti. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh chính là, phệ hồn thú bị hắn cường lực bừng tỉnh tới, vậy mà thiếu chút nữa tổ hỏa nhập ma. Cũng may hắn cấp tốc thi triển ra củng cố tinh hồn linh văn, cường lực đánh vào đã đến phệ hồn thú trong cơ thể, lúc này mới đem phệ hồn thú trong cơ thể mênh mông thần hồn năng lượng cường lực áp chế. Nhưng coi như là như thế, phệ hồn thú cũng đã bị cường đại cắn trả lực lượng xâm nhập, không có thể chân chính hiện thân đối địch. Tại tu di trong không gian, cường lực thi thuật hiệp trợ Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể bắt giết cái kia tinh hồn sau đó, phệ hồn thú cũng theo đó sa vào đến trong hôn mê. Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thể năng đủ đột nhiên tự bản thể huyền hồn linh thân thể trên người hiện thân mà ra, tự nhiên không thật sự hai cỗ linh thể dung hợp lại với nhau, mà là Tần Phượng Minh đem cái kia giới bụi động phủ bám vào tại bản nguyên huyền hồn linh thân thể trên người. Đột nhiên nhìn, giống như là thứ hai huyền hồn linh thân thể từ vốn trong cơ thể phân công mà ra thông thường. Một phen tranh đấu đem tinh hồn bắt giết tại chỗ, Tần Phượng Minh bất chấp dò xét phệ hồn thú bị thương nặng hơn, cấp tốc đem cái kia tinh hồn bản nguyên thu hút dưới bụi động phủ về sau, hắn cũng không để ý tới pho tượng kia, cũng không có nhìn nơi xa phệ linh u hỏa cùng đang tại nằm ở mà đông đảo ngân sao trùng, mà là ánh mắt cấp tốc dò xét, cuối cùng chăm chú nhìn chăm chú hướng về phía xa xa một mảnh nham thạch chỗ. Tại cái vị trí kia, đang có một cái khéo léo tử kim hào quang lóng lánh pho tượng nằm vật xuống đá vụn bên trong. Cái này một ít trùng hợp pho tượng, đúng là tinh hồn đã từng là náu thân cái kia một pho tượng. Tần Phượng Minh sớm nhất liên tiếp ra tay công kích, đều bị một cỗ giống như là quỷ loạn lực lượng khí tức làm cho tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh sau đó để phán đoán, cái kia quỷ loạn lực lượng khí tức cũng tuyệt đối không phải là tinh hồn bản thân thi triển ra. Không phải là cái kia tinh hồn thi triển pháp tác lực lượng, cái kia liền chỉ có một khả năng. Cái kia quỷ loạn lực lượng, chính là kia khéo léo pho tượng gây nên. Tuy rằng không biết cái kia tinh hồn vì sao có cái này cường đại đồ vật không cần, mà là tinh hồn trực tiếp cùng hắn tranh đấu. Nhưng Tần Phượng Minh vững tin, cái này khéo léo pho tượng, tất nhiên không giống bình thường là không thể nghi ngờ. Ngay cả viên kia lơ lửng nơi xa khủng bố viên châu đều không có nhìn, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem lực chú ý tập trung vào pho tượng kia bên trên. Nếu như nơi đây còn gặp nguy hiểm, Tần Phượng Minh vững tin, cũng chỉ có pho tượng kia rồi. Dừng thân tại khoảng cách pho tượng hơn 10 trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh không hề đi về phía trước một bước, con mắt chăm chú tập trung tại đây một tử kim ánh huỳnh quang tán phát pho tượng bên trên, nhất thời không hề động tác. Tần Phượng Minh nhìn hồi lâu, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía tế đàn ở giữa cao lớn pho tượng. Từ khi Tần Phượng Minh nói ra lúc trước cái kia một phen nói sau đó, cái kia cao lớn pho tượng liền không tái phát ra một tiếng lời nói. Lúc trước Tần Phượng Minh không có để ý, nhưng bây giờ, hắn rồi lại nhìn chăm chú hướng về phía cái kia cao lớn pho tượng. Bởi vì hắn trong lòng cảm giác có chút không ổn, nhưng cụ thể nơi nào không ổn, hắn nhất thời cũng khó có thể đã hiểu rõ ràng. Chẳng lẽ là cái vị này khéo léo trong pho tượng có cái gì che giấu, chính là kia tinh hồn cũng không thể khống chế, vì vậy mới bỏ được vứt bỏ pho tượng, bằng vào bản thân tinh hồn tranh đấu. Tần Phượng Minh nhìn xa xa cao lớn pho tượng liếc, sau đó quay đầu nhìn về phía phụ cận khéo léo pho tượng, trong miệng đột nhiên tự lẩm bẩm. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lên tiếng thời điểm, cao lớn pho tượng hai mắt cũng đột nhiên nháy bỗng nhúc nhích. Tần Phượng Minh không nhìn thấy pho tượng hai mắt chớp động, nhưng hắn lời nói xong, rồi lại thân hình chuyển một cái, như vậy cách xa khéo léo pho tượng. Thân hình chớp động bên trong, nơi xa phệ linh u hỏa lóe lên, về tới trước người hắn. Nhìn lên trước mặt ảm đạm, và lại khí tức cực kỳ bất ổn phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Cái này phệ linh u hỏa mặc dù không có bị diệt trừ, nhưng bên trong nhiều loại hỏa linh, rồi lại cũng đều trở nên uể oải không tốt rồi. Không tốn thời gian lúc giữa tế luyện, khó có thể lại tế ra tranh đấu. Đem phệ linh u hỏa thu nhập trong cơ thể, Tần Phượng Minh dừng thân tại ngân sao trùng nằm sấp chi địa. Những cái này ngân sao trùng, giờ phút này cùng phệ linh u hỏa thông thường, cũng là uể oải không tốt. Tại trải qua băng chi pháp tác lực lượng xâm nhập, nếu như không phải là tinh hồn hạ thủ lưu tình, những cái này chỉ có thành trùng cảnh giới ngân sao trùng, tất nhiên là sớm đã bị diệt sát. Tuy rằng tinh thần uể oải, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có phát hiện những cái này lớn đại giáp trùng có gì tổn thương. Vì vậy phất tay, đem ngân sao trùng đều thu về đã đến bách giải hóa vụ tôn bên trong. Ở bên trong, tự nhiên có thể đem những cái này giáp trùng khôi phục hoàn hảo. Thu hồi ngân sao trùng, Tần Phượng Minh mới nhìn xem hướng trên mặt đất không ngừng vặn vẹo từng đạo màu lam nhạt sợi tơ. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, bị băng chi pháp tác lực lượng xâm nhập một phen phệ hồn ma ti, vậy mà nhìn qua không có gì tổn thất, chẳng qua là cảm giác những cái này ma sợi có chút cứng ngắc lại. Chẳng lẽ lại cái này ma sợi bên trong còn có băng chi pháp tác lực lượng tồn tại? Tần Phượng Minh nhìn trên mặt đất giống như hết sức nhỏ sợi trùng đong đưa phệ hồn ma ti, trong miệng kinh nghi lên tiếng. Quả nhiên, cái này ma sợi bên trong còn có một cổ kinh khủng khí tức băng hàn tồn tại. Thần thức chậm rãi dò xét hướng những cái kia ma sợi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cả kinh, thân hình đột nhiên cấp tốc rút lui mà đi, một tiếng thét kinh hãi cũng tự trong miệng cấp tốc vang lên. Ngay tại hắn thần thức đụng vào tại phệ hồn ma ti trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng pháp tắc lực lượng đột nhiên hiện lên, thuận theo hắn thần thức sẽ phải bay thẳng hắn thức hải. Cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, tại thần thức đụng vào phệ hồn ma ti trong nháy mắt, hắn trực tiếp liền bỏ đạo kia thần thức. Nhìn nếu muốn biết được bí ẩn trong đó, trước phải đem pho tượng kia bài trừ mới có thể. Ngốc đứng một lát, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên lên tiếng, nói ra như thế một câu nói. Hắn lời nói ra, thân hình lần nữa chuyển hướng về phía trên tế đàn cao lớn pho tượng. Hắn tuy rằng đã nhận được cái kia tinh hồn bản nguyên, thế nhưng là giờ phút này tuyệt đối không phải là hắn thi thuật thời điểm. Nếu muốn biết được nơi đây hết thảy, còn có một vật biết được cụ thể, cái kia chính là cái này cao lớn pho tượng. Chương 5509, pho tượng. Trải qua tinh hồn một trận chiến, Tần Phượng Minh hiện ra phải vô cùng cẩn thận, không dám bốc lên chút nào nguy hiểm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tập trung phía trước cao lớn tế đàn. Vừa rồi một phen đại chiến rất là kịch liệt, đem cao lớn bệ đá đều hư hại một góc, nhưng trên tế đàn pho tượng cùng bốn phía hơn 60 chỗ ngồi thạch tháp rồi lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tần Phượng Minh không chú ý lúc trước tranh đấu thì tế đàn có hay không có cấm chế bị kích phát. Bất quá có một chút trong lòng của hắn cũng là vững tin, cái kia chính là coi như là tế đàn có cấm chế, những cấm chế kia cũng không phải là lên công giết công hiệu cấm chế. Tần Phượng Minh không có đi nhìn mặt khác bên trong thạch tháp hay không còn có pho tượng tồn tại, mà là đem ánh mắt tập trung tại trước mặt cao lớn pho tượng bên trên. Lấy vừa rồi cao lớn pho tượng làm cho hô quát ra lời nói, cùng với tinh hồn cùng pho tượng có chút tương tự chính là khuôn mặt, chân để xác định cái này trong pho tượng ý thức, chính là kia tinh hồn lưu lại. Nếu muốn biết được nơi này bí hiểm, tin tức manh mối tại cao lớn pho tượng trên người tự nhiên không sai. Thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh lơ lửng tại trên tế đàn, nhìn lên trước mặt dung mạo rõ ràng hiện ra pho tượng, trong ánh mắt có băng hàn chi ý thoáng hiện. Ngươi là một gã tâm tư tinh tế tỉ mỉ, thủ đoạn vượt xa cùng giai người, lão phu tinh hồn hao tổn trong tay ngươi, cũng là mình dự kiến chưa đủ, gieo gió gặt bão lúc trước. Bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, lấy ngươi thủ đoạn, nghĩ đến về sau sẽ có cơ hội phi thăng Di La giới. Chỉ cần ngươi dám can đảm thật sự diệt trừ lão phu tinh hồn bản nguyên, đến lúc đó ngươi tất nhiên là sẽ phải chịu ta Mộ Vân Tông đại lực đuổi giết, đến lúc đó ngươi còn muốn chết, chỉ sợ cũng không thể. Tại Tần Phượng Minh vừa mới lơ lửng không trung, cùng pho tượng khổng lồ mặt đối mặt, thở dài một tiếng tự pho tượng trong miệng vang lên, tùy theo nhất đoạn văn lời nói, cũng vang lên tại pho tượng lớn trong miệng. Thanh âm ù ù, trong lời nói không có bất kỳ tâm tình tồn tại, giống như tại tự thuật người khác sự tình thông thường. Giờ phút này nghe được pho tượng nói như thế, Tần Phượng Minh xứng đáng 10 phần vững tin, cái này trong pho tượng chẳng qua là phong ấn ý thức, nhập lại không có bất kỳ phân hồn hoặc là thần niệm phân thân tồn tại. Chỉ là ý thức tồn tại, tự nhiên không có bất kỳ công sát thủ đoạn tồn tại. Tuy rằng pho tượng chắc chắn, có một chút cấm chế lực lượng ẩn chứa, nhưng cũng chỉ là phong ấn ý thức không tán loạn mà thôi, nhập lại không có bao nhiêu phòng ngự tồn tại. Đối mặt một danh tử có thể đưa hắn tinh hồn bắt giết cường đại tồn tại, pho tượng giờ phút này đã không hề ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Hừ, Mộ Vân Tông đã sớm không tồn tại nữa, ở đâu còn có người vì ngươi ngoài. Tần Phượng Minh nghe được pho tượng lời nói, trong mũi lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Ta đây chỗ Mộ Vân Tông là khả năng ở đằng kia một trận lớn trong chiến đấu bị phá trừ, nhưng tuyệt đối không thể nói ta Mộ Vân Tông sẽ không còn tồn tại. Bởi vì lấy ta Mộ Vân Tông chủ tông thực lực, sợ là chỉ có mặt khác trong Thiên Cung cung chủ ra tay, mới có thể bài trừ, ngươi như triệt để giết chết lão phu tinh hồn, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết được ra sao loại một phen tình cảnh. Pho tượng cũng là một tiếng khinh thường nhẹ xùy vang lên, trong miệng đồng dạng lạnh lùng nói. Nghe được pho tượng cái này một lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn biết được Mộ Vân Tông, cũng chỉ là từ Khấu Ngọc Hâm trong miệng biết, đối với Di La giới bên trong Mộ Vân Tông rút cuộc là loại nào tông môn, tự nhiên không hiểu nhiều lắm. Bất quá hắn ngược lại là cũng có suy đoán, cái kia chính là Mộ Vân Tông hẳn là cùng Mộ Vân Cung có chỗ liên hệ. Chẳng qua là Mộ Vân Cung cùng Mộ Thiên Cung lại lần nữa hợp nhất đã trở thành Mộ Khuyết Cung. Hay không còn có Mộ Vân Tông, hắn tự nhiên không biết. Coi như là ngươi Mộ Vân Tông tại Mộ Khuyết Cung bên trong còn có một chút căn cơ, nhưng chỉ cần Tần Mỗ phi thăng Di La giới, không đi đến Mộ Khuyết Cung khống chế chi địa, ngươi Mộ Vân Tông cũng tuyệt khó sẽ đối với Tần Mỗ như thế nào. Mà ngươi bản thể sớm sẽ theo Thanh Vân Bí cảnh bị chiếm đóng tại hạ giới. Nhiều như vậy vạn năm cũng không có ai đến đây cứu giúp cùng ngươi, nhìn nhìn ngươi bản thể tại Mộ Vân Tông bên trong cũng không phải là như thế nào được coi trọng. Nếu muốn cầm việc này uy hiếp Tần Mỗ, ngươi đã tính sai bét nhè rồi. Tần Phượng Minh hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền trên mặt một tia trào phúng vui vẻ hiển lộ mở miệng nói. Hắn không phải là bị dọa lớn, trải qua nguy hiểm sự tình, cũng sớm đã không ít. Mà hắn lấy giá thấp tu vi cùng cường đại tu sĩ là địch, từ lâu không phải là lần một lần hai rồi. Chỉ dựa vào vài câu nói, tự nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh trong lòng sinh ra như thế nào ý sợ hãi. Hừ, lão phu bản thể tại Mộ Vân Tông như thế nào? Chờ ngươi phi thăng Di La giới sẽ biết được, đến lúc đó có hay không có người sẽ đuổi giết cùng ngươi, đến lúc đó cũng sẽ rõ ràng. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc là, trước mặt pho tượng tựa hồ căn bản cũng không quan tâm Tần Phượng Minh nói ngữ điệu, mà là lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong miệng rất là chắc chắc nói. Pho tượng như thế vững tin, rõ ràng không phải là tại đe dọa Tần Phượng Minh. Tần Mỗ coi như là phi thăng Di La giới, cũng không quá đáng là một gã thiên tiên cảnh giới tu sĩ, ở đâu lại có thể đủ dẫn động một cái trong Thiên Cung đứng đầu tông môn chú ý. Người nên uy hiếp Tần Mỗ, hãy tìm hợp lại để ý lý do tốt. Tần Phượng Minh không tin, trong miệng lạnh lùng nói. Từ hắn biết trong tin tức, không có bất cứ ai nói Di La giới quảng đại cực kỳ, một danh tự chân tiên cảnh giới tồn tại cũng sẽ không nói mình là có thể đi khắp toàn bộ Di La giới. Coi như là Di La giới bên trong có Mộ Vân Tông chủ tông tại, biết được có người diệt sát cái kia tinh hồn, và lại còn biết được trên người hắn lây dính nào đó ấn ký, nghĩ đến Mộ Vân Tông cũng sẽ không phái người toàn bộ Di La giới đi tìm tòi cùng hắn đấy. Hơn nữa tinh này hồn trệ ở lại nơi này tất nhiên đã thời gian không ngắn, thượng giới tông môn cũng chưa từng phái người hàng lâm tìm kiếm giải cứu, đủ để nói rõ cái kia tinh hồn chưa hẳn như pho tượng nói, kia tại Mộ Vân Tông địa vị cực cao. Bất kể như thế nào, Tần Phượng Minh cũng sẽ không hối hận giết chết cái kia tinh hồn. Bất quá lúc này pho tượng tự nguyện nói ra một ít che giấu, hắn ngược lại sẽ không để ý. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không thi triển thủ đoạn bài trừ trước mặt pho tượng. Ha ha ha, tiểu bối ngu ngốc. Lão phu có thể khống chế hoang vắng minh chi địa Mộ Vân Tông, tự nhiên là có tính mạng tiên bài lưu lại chủ tông bên trong, chỉ cần tính mạng tiên bài không tổn hao gì, chủ tông tự nhiên không sẽ phái người tìm kiếm lão phu. Nhưng ngươi dám can đảm tổn thương lão phu tinh hồn bản nguyên, đến lúc đó lão phu tiên tính mạng bài tất nhiên là sẽ tổn hại, đến lúc đó ngươi còn muốn đào thoát ra ta Mộ Vân Tông đuổi giết hay sao? Đột nhiên, pho tượng phát ra một tiếng cuồng tiếu thanh âm tràn đầy hung lệ chi ý, để cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đột nhiên một hồi giật liên tục. Tính mạng tiên bài là vật gì, Tần Phượng Minh tuy rằng nghe qua, nhưng là có thể đoán được, phải là tu sĩ mệnh hồn bài vậy vật phẩm. Nhưng hắn đối với pho tượng nói tính mạng tiên bài tại, chủ tông liền không sẽ phái người tìm kiếm sự tình vẫn còn có chút khó hiểu. Chẳng lẽ lại chỉ có tu sĩ triệt để vẫn lạc đã chết, một cái tông môn mới sẽ quan tâm một danh tự đại năng tu sĩ hay sao? Tần Phượng Minh rất là khiêm tốn, nếu như trong lòng không hiểu, liền lập tức hỏi trong lòng nghi hoặc, thân người hãm hiểm cảnh không biết bao nhiêu vạn năm, người tông môn cũng không tìm kiếm. Nhưng ngươi triệt để vẫn lạc đã chết, ngươi tông môn mới có thể tận hết sức lực tìm kiếm, như thế sự tình cũng quá mức bất thông tình lý rồi. Hừ, ngươi bất quá là một danh tự huyền giai người, ở ở đâu biết được ta Di La giới sự tình. Lấy ngươi thủ đoạn thực lực, nghĩ đến tiến giai thiên tiên cảnh giới hẳn không có vấn đề, phi thăng Di La giới cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nếu như ngươi không muốn vừa vặn phi thăng thượng giới liền vẫn lạc đã chết, lão phu khuyên ngươi còn chưa phải muốn đụng vào lão phu cái kia tinh hồn bản nguyên thì tốt hơn. Nếu không hậu quả là cái gì, tuyệt đối là vẫn lạc đã chết một đường. Pho tượng hừ lạnh ra khỏi miệng, cũng không trả lời Tần Phượng Minh nghi hoặc, nhưng ý uy hiếp lần nữa làm sâu sắc nói. Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung pho tượng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, trong miệng lần nữa lãnh đạm nói, tùy ngươi định lại như thế nào hung hiểm, nếu muốn để cho Tần Mỗ phóng thích ngươi cái kia tinh hồn bản nguyên, cũng là chuyện không có thể. Tần Mỗ không tin to như vậy một cái Di La giới, Tần Mỗ phi thăng thượng giới muốn trốn tránh còn có thể không tiêu giao chi địa. Tần Phượng Minh tổng cảm giác có cái gì hắn không cách nào nắm chắc, ý niệm trong lòng tránh gấp, lần nữa lời nói khích tướng nói. Như thế còn lần này, cao lớn pho tượng hai mắt bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên một loại mỉa mai chi ý vô cùng rõ ràng hiển lộ tại trên khuôn mặt. Pho tượng không trả lời, chẳng qua là nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt lập lòe giống như có lẽ đã không hề ý định cùng Tần Phượng Minh nhiều lời. Chương 5510, mạo hiểm. Tần Phượng Minh hơi là sững sờ, pho tượng kia vậy mà không hề mở miệng uy hiếp cùng hắn rồi. Điều này làm cho vốn đã trong lòng nghĩ kỹ như thế nào lại muốn từ trong miệng moi ra một ít gì Tần Phượng Minh, chợt cảm thấy ngực bị đè nén. Nhìn pho tượng trên mặt hiện ra trào phúng thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi một cỗ tức giận cuồn cuộn. Cái này trong pho tượng ý thức tồn tại, bản thể lúc trước rất là bất phàm, đây là khẳng định sự tình, nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đem để ở trong lòng. Song khi Tần Phượng Minh chứng kiến kia trên khuôn mặt xem thường thần sắc, nhưng trong lòng không khỏi có một loại kinh sợ chi ý đột nhiên hiện lên trong lòng. Cái loại này kinh sợ chi ý phi thường cường đại, để cho Tần Phượng Minh tâm cảnh lập tức trở nên cuồn cuộn không ngừng, khó có thể áp chế. Ngay tại lúc đó, hắn thức hải cũng lập tức trở nên kích động, thần hồn năng lượng bành trướng, một cỗ hung ác điên cuồng thần hồn khí tức, đột nhiên nước vọt khắp Tần Phượng Minh toàn thân, để cho Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên tự đỏ thấm hiện ra, toàn thân lập tức bị một cỗ hung lệ khí tức bao vây. Hung ác điên cuồng chi ý hiện ra, để cho hắn bỗng nhiên trở nên giống như đối xử mọi người mà thí hung thú thông thường. Lúc này cỗ khó có thể áp chế kinh sợ tràn ngập tới, Tần Phượng Minh trong lòng tâm tình giống như cũng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Để cho toàn thân hắn cơ bắp căng thẳng, trong lồng ngực một cỗ khó có thể giải quyết táo bạo tâm tình lập tức đưa hắn bao bọc. Trong cơ thể pháp quyết không bị khống chế vận chuyển mà động, hắn thường xuyên tế ra thanh linh kiếm bí quyết kiếm khí, dĩ nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Bàn tay chậm rãi nâng lên, nhất đạo cường đại thanh linh kiếm khí liền muốn bắn ra. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh tựa hồ lâm vào nào đó hung ác điên cuồng táo bạo tâm tình bên trong, khó có thể khống chế thân thể mình thời điểm, đột nhiên, hắn trong thức hải đột nhiên hiện ra mấy đạo phù văn. Phù văn kích chợt hiện, tại trong thức hải đột nhiên cấp tốc xen kẽ, phù trận chấp động lúc giữa, từng cỗ một bàng bạc phù văn lực lượng, cũng đột nhiên bày ra, phút chốc liền đem Tần Phượng Minh thức hải tràn ngập bao bọc. Theo phù văn lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh hung ác điên cuồng đích tình tự, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Phượng Minh vừa vặn muốn nâng tay lên trường, cũng nháy mắt đình trệ ở giữa không trung bên trong. A, một tiếng hô quát, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng hô lên, trong lồng ngực cuồng bạo chi ý, theo cái này một tiếng la lớn, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa khôi phục thanh tỉnh Tần Phượng Minh, hai mắt đột nhiên trợn lên, chăm chú nhìn chăm chú hướng về phía pho tượng. Đã đến lúc này, nếu như hắn vẫn không thể có cảm giác, đây cũng là không phải là Tần Phượng Minh rồi. Hai mắt nhìn chằm chằm cao lớn pho tượng, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Trong giây lát, hắn bỗng nhiên có chút ngộ ra. Hừ, chẳng lẽ pho tượng kia trong cơ thể có gì cấm chế, cần ngoại lực phát động mới có thể đem kích phát hay sao? Tần Phượng Minh trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết nói. Hắn mặc dù là hỏi nói, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có ý định pho tượng có thể trả lời hắn. Hai mắt lam mang lập lòe, chăm chú nhìn chăm chú pho tượng, Tần Phượng Minh nhất thời đã không có động tác. Mà ngay mới vừa rồi Tần Phượng Minh bàn tay chậm rãi nâng lên, mong muốn tế ra nhất đạo công kích chảm gọt pho tượng thời điểm. Cao lớn pho tượng trong đôi mắt bỗng nhiên dần hiện ra một đám ý vui mừng. Mà ở Tần Phượng Minh bàn tay dừng lại, toàn thân cuồng bạo bạo ngược khí tức cấp tốc biến mất thời điểm, vừa vặn hiển lộ ra vui mừng thần sắc pho tượng, hai mắt bỗng nhiên vẻ thất vọng hiển lộ. Pho tượng trong đôi mắt hai loại thần sắc chỉ là một cái thoáng, liền từ kia trong ánh mắt biến mất. Tần Phượng Minh trong lòng bành trướng tới, cũng không có phát hiện pho tượng ánh mắt khác thường. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng đã hoàn toàn vững tin, hắn đột nhiên đích tình tự không khống chế được, nhất định chính là trước mặt pho tượng gây nên. Chẳng qua là pho tượng để cho sinh ra mặt trái tâm tình mục đích là gì, hắn cũng nhất thời khó có thể đã hiểu rõ ràng. Bất quá Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, đang không có đã hiểu rõ ràng pho tượng ý đồ lúc trước, trong lòng của hắn đã bỏ đi lập tức ra tay bài trừ pho tượng chi ý. Nếu như ngươi muốn Tần Mỗ tổn hại pho tượng, cái kia Tần Mỗ liền không phải không theo ngươi nguyện. Pho tượng kia, Tần Mỗ chắc là sẽ không tại có tổn hại chi niệm rồi. Tần Phượng Minh nhìn về phía pho tượng, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra nhẹ nhõm chi ý, trong miệng cũng nhàn nhạt nói ra. Theo lời nói ra, thân hình hắn chuyển một cái, như vậy lại lần nữa hướng về kia khéo léo pho tượng chỗ bay đi. Nhìn Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào xoay người bước đi, pho tượng trong ánh mắt lần nữa hiện ra thất vọng chi ý. Nhưng hắn cũng không tái mở miệng, chẳng qua là hai mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Dừng thân ở đằng kia tôn nhỏ pho tượng chỗ gần một đống đá vụn chỗ, Tần Phượng Minh lần nữa rơi vào trong trầm tư. Trầm tư chẳng qua là một lát sự tình, mấy hơi thở công phu, hắn đã lần nữa phi thân lên, không thêm để ý tới khéo léo pho tượng cùng viên kia lơ lửng không trung viên châu, ngay cả phệ hồn ma ti đều không có nhìn liếc, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, như vậy hướng về xa xa phi độn mà đi. Tần Phượng Minh ly khai tế đàn chi địa, trực tiếp về tới tụ hồn điện tầng 2 đại điện. Phen tranh đấu này, tuy rằng đem cái kia tinh hồn trọng thương, nhập lại bắt giữ kia tinh hồn bản nguyên, nhưng Tần Phượng Minh bản thân cũng là bị hao tổn rất nhiều. Phệ hồn thú bị hắn cưỡng ép làm thức tỉnh, nhận lấy loại nào cắn trả thương bệnh, hắn còn chưa kịp nhìn. Mà phệ linh u hỏa đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng, cần hắn dốc hết sức lực tế luyện. Ngoài ra còn có phệ hồn ma ti, hắn đến thời khắc này đều không biết có hay không vẫn có thể bị hắn thu hồi. Nhưng những cái này cũng không phải Tần Phượng Minh cần phải kịp thời xử lý, cần hắn cấp tốc xử lý, là tụ hồn điện tầng 2 bên trong thao thiết càn khôn quỹ. Nếu như thao thiết càn khôn quỹ thất bại, vậy hắn thật sự tổn thất vô cùng nghiêm trọng rồi. Nhiều hơn nữa phệ hồn ma ti cũng khó có thể cùng thao thiết càn khôn quỹ trọng yếu so sánh với. Tần Phượng Minh rời đi cấp tốc, nhưng trở về cũng rất là nhanh gấp, hầu như chẳng qua là đã rời đi chén trà nhỏ thời gian, hắn liền xuất hiện lần nữa tại cao lớn tế đàn phụ cận. Thân hình cấp tốc tới, dừng thân tại hắn lúc trước rời đi thời điểm chỗ đứng chỗ. Ngón tay chém ra, lập tức nhất đạo thần hồn năng lượng đột nhiên tự dưới chân hắn đá vụn bên trong bắn ra, lóe lên liền chui vào đã đến hắn trong thân thể. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, hắn lúc trước rời đi thời điểm, đã đem nhất đạo thần niệm trực tiếp thi thuật giấu ở dưới chân đá vụn ở trong. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chờ động tác, cao lớn pho tượng khóe mắt đã có một tia nhảy lên. Thu hồi thần niệm, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện sau khi hắn rời đi nơi này có bất kỳ khác thường gì phát sinh. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh tại viên châu cùng pho tượng trên người không ngừng dò xét, trong mắt lam mang lập lòe, đứng thẳng khoảng chừng một bữa cơm lâu, lúc này mới thần sắc chấn động, trong lòng làm ra quyết định. Không có ở chần chờ, vùng dưới tay, vừa vặn bị hắn thu hồi thao thiết càn khôn quỹ xuất hiện ở trong tay hắn. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hoàng quang lóng lánh bên trong, cực lớn thao thiết hung thú xuất hiện lần nữa tại đương tràng. Tần Phượng Minh suy nghĩ thật lâu, hắn cũng thật không ngờ loại thủ đoạn nào có thể một lúc ngắn ngủi thăm dò ra pho tượng cùng viên kia châu có hay không gặp nguy hiểm tồn tại. Vì vậy suy đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định trước đem thu hồi. Mà muốn hắn trực tiếp đi đụng vào hai kiện để cho trong lòng của hắn cực kỳ kiêng kỵ vật phẩm, Tần Phượng Minh thật đúng là không dám tiến lên. Vì vậy suy nghĩ một phen sau đó, vẫn là quyết định dùng thao thiết càn khôn quỹ phù hợp. Trong tiếng thú hống, cực kỳ to lớn thao thiết hung thú trực tiếp liền hướng về khéo léo pho tượng bay nhào mà đi. Miệng khổng lồ khép mở lúc giữa, khéo léo pho tượng không tế ra bất kỳ kháng cự nào, như vậy rơi vào đã đến hung thú miệng khổng lồ ở trong. Cực đại thân hình lóe lên, thao thiết không lưu lại, hướng về xa xa lơ lửng không trung cái kia miếng khéo léo viên châu mà đi. Đồng dạng không có bất kỳ khác thường, hạt châu nhỏ cũng rơi vào đã đến kia miệng khổng lồ. A, không có khả năng, cái này di hoang huyền bảo, làm sao có thể tại trong tay của ngươi? Hơn nữa kia vậy mà đã hư hại, ngay tại Tần Phượng Minh thúc giục thao thiết lấy đi hai kiện dị bảo thời điểm, một tiếng ù ù kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên tại đương tràng. Chương 5511, đại chiến tình hình thực tế. Thao thiết càn khôn quỹ có thể thu nạp nhỏ pho tượng cùng cái kia miếng viên châu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Thao thiết càn khôn quỹ chính là di hoang huyền bảo, tuy rằng hư hại, nhưng cũng có pháp tắc lực lượng, chẳng qua là kia ẩn chứa pháp tắc đã không được đầy đủ, cũng không thể bị kích phát. Chẳng qua là thừa nhận một ít nhỏ nhẹ pháp tắc lực lượng, tự nhiên là không có bất kỳ nghi vấn. Ngay tại Tần Phượng Minh khu động thao thiết hung thú nuốt hướng phệ hồn ma ti thời điểm, cao lớn pho tượng tiếng hò hét âm đột nhiên vang lên. Trong thanh âm tràn đầy vẻ khó có thể tin, được nghe pho tượng cái này một tiếng la lớn thanh âm, đang tại khu động thao thiết Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên chấn động, pho tượng kia, vậy mà nhận biết thao thiết càn khôn quỹ huyền bảo. Cái này tổn hại huyền bảo, chính là Tần Phượng Minh năm đó ở tiên di chi địa trong đoạt được. Mà tiên di chi địa, tự Tần Phượng Minh về sau đoạt được tin tức, đủ xác định kia liền là năm đó vị kia đem linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới đợi giao diện trắng trợn nhiễu loạn hàng lâm tiên nhân bế quan chi địa. Tại cái vị trí kia, cùng Tần Phượng Minh giới bụi động phủ thông thường, cũng là một vẻ ngoài nhỏ nhất tu di không gian chi địa. Chẳng qua là tiên nhân kia giới bụi động phủ cực kỳ quảng đại, và lại ra vào vô cùng gian nguy. Giờ phút này pho tượng vậy mà nhận biết cái này thao thiết càn khôn quỹ di hoang huyền bảo, chẳng phải là nói pho tượng kia hợp ý nhận thức bản thể là cùng vị kia tiên di địa chủ nhân quen biết. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên phanh phanh nhảy lên. Trước mặt pho tượng kia trong ý thức tồn tại, kia bản thể có thể được Mộ Vân Tông chủ tông đều vừa mới xem, cái kia tu vi, sợ là ít nhất đạt đến hỗn độn chân tiên cảnh giới, chính là một vị thông thiên đạo quân tồn tại cũng vô cùng có khả năng. Đây chẳng phải là nói cái kia tiên di chi địa trong cái vị kia hàng lâm người, cũng là một vị cường đại như thế tồn tại. Nếu như vị kia hàng lâm tiên người đã bị thương nặng không chừng trị hoàn hảo, nếu như kia có thể phục hồi như cũ, đến lúc đó nếu như lại hiện thân tu tiên giới, thế tất sẽ tìm kiếm hắn cái này trộm cắp bảo vật người. Đối mặt một danh tự thượng giới hàng lâm người, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng không áp lực, đây tuyệt đối là không thể nào. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không người tầm thường, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đè xuống trong lòng nháy mắt dần hiện ra sợ hãi, tâm tình lại lần nữa ổn định lại. Người vậy mà nhận biết cái này không trọn vẹn tu di bảo vật, không biết ngươi nhưng nhận biết món bảo vật này chủ nhân sao? Tần Phượng Minh trong lòng gần như ổn định, suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng, khu động thao thiết đem vệ hồn ma ti thu hồi sau đó, lập tức quay người, nhìn về phía cao lớn pho tượng, mở miệng chậm rãi tra hỏi. Cao lớn pho tượng không trả lời, nghe Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là to lớn mắt chớp động, tựa hồ tại trong lòng suy nghĩ. Sau một lát, kia ù ù thanh âm đàm thoại vang lên, nói cho ngươi biết cũng không sao, vật ấy chính là cung cửu u một vị đạo quân đồ vật, năm đó trận đại chiến kia, bản thần quân đã từng là tận mắt nhìn đến vị kia đạo quân tế ra qua cái này thao thiết càn khôn quỹ, kia thôn vệ pháp tắc lực lượng quả thực là bất phàm. Giờ phút này kiện huyền bảo xuất hiện không trọn vẹn, chẳng lẽ lại vị kia đạo hữu vẫn lạc tại trận đại chiến kia bên trong, mà vật ấy cũng nhận được tổn thương, cùng nhau hàng lâm đến nơi này chỗ hạ vị giao diện hay sao? Cao lớn pho tượng hai mắt đột nhiên dần hiện ra trầm trọng chi sắc, rõ ràng đối với sâu tồn tại nội tâm của hắn trận đại chiến kia để cho trong lòng của hắn một mực còn có sợ hãi. Tần Phượng Minh nghe được pho tượng nói như thế, trong lòng lần nữa suy nghĩ bắt đầu khởi động. Biểu tình bình tĩnh, cũng nháy mắt trở nên kinh nghi bất định không thôi. Hắn kinh nghi chính là pho tượng nói trận đại chiến kia. Chính là thông thiên đạo quân đều sẽ vẫn lạc đại chiến, mặc cho ai cũng sẽ không an tâm. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tâm niệm cấp chuyển, trong miệng lần nữa nói, người bị nhốt nơi đây, cũng không biết cụ thể tình hình. Thanh Vân Bí Cảnh cũng không phải một mình từ Di La Giới rơi xuống dưới vị trí giao diện, mà là năm đó Di La Giới trận đại chiến kia, đem một khối đại lục nổ nát, cùng Di La Giới chia liệt, tạo thành ba chỗ thuộc tính năng lượng bất đồng giao diện, theo thứ tự là Linh Giới, Chân Quỷ Giới, Chân Ma Giới. Mà Thanh Vân Bí Cảnh chỗ ở, liền là Linh Giới. Người đã tham gia trận đại chiến kia, nhưng không biết cái kia một lớn chiến, rút cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng đây. Tần Phượng Minh một mực không lấy vãn bối chi lễ xưng hô trong pho tượng ý thức, tự là bởi vì hắn biết được, song phương đã không có bất luận cái gì nhưng có thể sống chung hòa bình rồi. Coi như là hắn đem cái kia tinh hồn bản nguyên phóng thích, song phương cũng sẽ không bình an vô sự. Ít nhất Tần Phượng Minh là sẽ không yên tâm đối phương sẽ không đang khôi phục thực lực sau đó tìm hắn phiền toái. Mà Tần Phượng Minh tự nhận không 10 phần thủ đoạn có thể triệt để khống chế đối phương dưới tình hình, đem đối phương cuối cùng diệt trừ, là đúng hắn tự thân đáng tin nhất lựa chọn. Đối với pho tượng có nguyện ý hay không trả lời hắn yêu cầu, Tần Phượng Minh cũng sẽ không ôm kỳ vọng gì, hắn chẳng qua là vừa hỏi mà thôi. Tần Phượng Minh không ôm kỳ vọng gì vấn đề, pho tượng vậy mà mở miệng trả lời. Trận đại chiến kia, ngươi muốn biết được trận đại chiến kia, ngươi nếu như dám nghe, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Pho tượng hơi là chần chờ, tại Tần Phượng Minh cho là hắn sẽ không nói thì, rồi lại đột nhiên nói như vậy nói. Nghe được pho tượng như thế một lời, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Chỉ cần ngươi dám nói, Tần Mỗ liền dám nghe. Tần Phượng Minh đối với pho tượng chi ngôn tuy rằng kinh ngạc, nhưng tâm niệm chuyển một cái, còn không có chần chờ nói ra. Tốt, trận đại chiến kia phát sinh chi địa, chính là Di La Giới Hoang Minh chi địa, ngươi muốn nhất định ngay cả Hoang Minh chi địa ra sao chỗ cũng không biết đi. Hoang Minh chi địa là một chỗ Di La Giới trong mãng hoang chi địa, nhưng cũng không có chính thức tại Di La Giới trên giới diện, nói kia là một chỗ không gian chi địa mới chính xác. Chẳng qua là Hoang Minh chi địa cửa vào tại Di La Giới một chỗ mãng hoang chỗ mà thôi. Hoang Minh chi địa quảng đại khó tả, coi như là lão phu thân là Mộ Vân Tông phân tông chi chủ, cũng chưa từng có dò xét đến Hoang Minh chi địa cụ thể lớn nhỏ. Bởi vì cái đó trong có thật nhiều mãng hoang chỗ, lão phu chính là đạo quân cảnh giới, cũng không dám một mình tiến đến. Nhưng coi như là như thế, tại chúng ta dò xét đến khu vực bên trong, các loại tu luyện tài nguyên cũng là vô cùng phong phú. Chính là bởi vì như thế, Hoang Minh chi địa mới có thể tại ngắn ngủn một hai cái kỳ tiên nguyên niên lúc giữa, bị toàn bộ Di La Giới bên trong đại tông di chuyển đại lượng tu sĩ tiến vào trong đó khai tông lập phái. Cường thịnh thời điểm, Hoang Minh chi địa sở hữu tông môn mấy lấy nghìn, vạn mà tính toán. Tiến vào trong đó các chủng tộc tu sĩ càng là khó có thể tính toán. Tương truyền, Hoang Minh chi địa là một chỗ cổ tổ chi địa. Cổ tổ chi địa chính là Di La giới bên trong sớm nhất ra đời tu sĩ khu vực. Chẳng qua là về sau bị đại năng phong ấn, đày tới mãng hoang chi địa trong. Sở dĩ có này phán đoán, bởi vì hoang minh chi địa cực kỳ thích hợp cấp thấp tu sĩ tu luyện, bên trong sở hữu ma khí, quỷ khí, linh khí nếu so với Di La giới trên các chỗ khác càng thêm tinh thuần đầy đủ. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, tại loại này trong hoàn cảnh tu luyện, nếu so với tại tất cả tinh cung địa vực ở trong tu luyện càng thêm dễ dàng tiến giai. Mà tất cả tinh cung lãnh thổ quốc gia trong cấp thấp tu sĩ sở dĩ nguyện ý trắng trợn di chuyển tiến vào hoang minh chi địa, chính là bởi vì loại này nguyên nhân. Nhưng đó cũng không phải tất cả tinh cung lãnh thổ quốc gia bên trong rất nhiều tông môn tiến vào nguyên nhân. Tất cả siêu cấp tông môn sở dĩ tiến vào hoang minh chi địa, chiếm cứ lớn phiến khu vực khai tông lập phái, là vì hoang minh chi địa bên trong có một loại có thể thai nghén thiên địa linh chân kỳ dị khí tức. Cái loại này khí tức, đối với tu sĩ không có gì trên việc tu luyện trợ giúp, nhưng đối với bồi dưỡng thiên địa linh vật, rồi lại cực kỳ công hiệu. Nếu như chỉ là bởi vì tại cái vị trí kia cái kia kỳ dị khí tức, cũng không đủ lấy dẫn phát chính là đạo quân thậm chí tinh tổ đều tham dự đại chiến. Đại chiến căn nguyên nhân gây ra, là vì tại cái vị trí kia phát hiện một gốc cây thai nghén có nguyên vẹn thiên địa pháp tắc tiên dây leo. Vì tranh đoạt cái kia khỏa thiên địa linh căn, hoang minh chi địa tất cả đại tông môn, lúc này mới bắt đầu tranh đấu. Mà cuối cùng, càng là dẫn động tất cả tinh trong nội cung cung chủ tự mình hiện thân tranh đoạt. Bất quá cái kia tiên dây leo chân quý không giả, nhưng có thể dẫn động rất nhiều tinh tổ ra tay, tiên dây leo cũng không quá đáng là một cái nguyên nhân. Không vài vạn năm, chúng tinh tổ giữa cũng thế tất sớm đã có bất hòa, thừa dịp tiên dây leo sự tình, đánh đập tàn nhẫn một phen là rất nhiều tinh tổ trong lòng cam chịu sự tình. Chẳng qua là cái kia một phen đại chiến, liên lụy phạm vi quá lớn, hầu như đem chọn cái hoang minh chi địa tông môn đều quét sạch đã đến trong đó. Tham gia tu sĩ rất nhiều, từ cấp thấp tu sĩ, đến chân tiên, đạo quân người, đều ảnh hưởng đến tại trong đó. Vẫn lạc trong đó tu sĩ, dĩ nhiên khó có thể tính toán. Pho tượng lần này không dừng lại, ngữ khí rất là trầm trọng chậm rãi nói ra một phen để cho Tần Phượng Minh trong lòng phanh phanh trực nhảy nói. Pho tượng nói sự tình, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, vô luận loại nào điển tịch, đều chưa từng giống như này ghi chép. Linh giới đợi chút nữa vị trí giao diện hình thành, tam giới bất kỳ tu sĩ nào đều biết được là vì Di La giới đã xảy ra một trận đại chiến, một chỗ phương vị bị Di La giới bên trong rất nhiều đại năng oanh kích, cuối cùng mất mát, đã rời đi Di La giới, do đó tạo thành hạ vị giao diện. Nhưng cụ thể là nơi nào chỗ bị oanh kích, vì sao lại sẽ thoát ly Di La giới trói buộc, có thể nói chưa từng có điển tịch ghi chép, cũng không có nghe đồn truyền lưu. Tựa hồ đoạn lịch sử kia đã bị tam giới tu sĩ mất đi, không hề nói tới. Xuất hiện tình hình như thế, nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, hẳn là năm đó tam giới hạ xuống, về sau sống sót tất cả đại tông môn tu sĩ tất nhiên là không muốn lưu lại hạ vị giao diện. Thừa dịp thiên địa pháp tắc vẫn chưa ổn định thì, cực lớn nâng trở về Di La giới. Mà tại trở về thời điểm, tất nhiên là đem một ít ghi chép đều xóa đi rồi. Mà lưu lại cấp thấp tu sĩ, bởi vì không có thể cụ thể tham dự trận đại chiến kia, vì vậy căn bản không biết cụ thể. Theo đại tông môn rời đi, lưu lại tông môn cũng giữ kín như bưng, không hề đề cập. Dần ra, tam giới cũng chỉ lưu truyền ra bởi vì năm đó Di La giới một trận đại chiến, vì vậy mới tạo thành tam giới, về phần, cụ thể, đã không có người đi truy cứu rồi. Khác như lúc trước đối với cái này khắc linh giới tam giới tình hình cũng không biết, chẳng qua là hắn lúc trước cảm ứng được thiên địa khí hơi thở biến hóa, vì vậy đoán được thanh vân bí cảnh thoát ly Di La giới. Bất quá pho tượng nói đích ngư ban đầu trận đại chiến kia, mặc dù chỉ là không nhiều lắm nói, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là biết được một thứ đại khái. Một cây thiên địa linh căn, có thể sẽ dẫn động tinh tổ chú ý. Nhưng muốn nói có thể làm cho rất nhiều tinh tổ đều tham dự trong đó tranh đoạt, còn thật sự có chút ít không thể nào nói nổi. Nhìn có lẽ cùng pho tượng nói tương xứng, cái kia chính là Di La giới bên trong từng cái tinh cung lúc giữa vốn là có thù hận, chẳng qua là bình thường song phương cũng không trắng trợn tranh đấu. Nhìn thấy hoang minh chi địa có tiên dây leo hiện thế, vì vậy tất cả tinh cung ngầm hiểu lẫn nhau đã bắt đầu hỗn chiến. Có thể nói, năm đó cái kia một trận ra đời linh giới tam giới đại chiến, chính là Di La giới bên trong chúng tinh tổ vì lại lần nữa chỉnh hợp toàn bộ Di La giới, mà không mưu mà hợp một trận đào thải đại chiến. Cũng có thể là từng cái tinh cung tinh tổ âm thầm mưu đồ tốt một trận vì toàn bộ Di La giới giảm biên chế đại chiến. Cụ thể các đại tinh tổ xuất phát từ loại nào mục đích đưa tới trận đại chiến kia, nghĩ đến ngoại trừ Di La giới bên trong những cái kia tinh tổ tồn tại, những người khác là không người biết được rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không chú ý đại chiến nguyên nhân cụ thể. Cái loại này đại chiến, coi như là trong đó có cái gì che giấu, cũng không phải là hắn cái này thấp vị trí giao diện tu sĩ cần chú ý. Coi như là biết được, cùng hắn mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt có được. Đa tạ tiền bối báo cho biết năm đó sự tình, không biết tiền bối xưng hô như nào, có thể báo cho biết Tần mỗ sao. Tần Phượng Minh trong lòng kích động tâm tình vững vàng xuống, hướng cao điểm pho tượng liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Đây là hắn lần thứ hai xưng hô pho tượng kia tiền bối, thực sự không phải là hắn ý định cùng đối phương hòa đàm, mà là pho tượng kia nói, với hắn mà nói, rồi lại coi như là không nhỏ ích lợi. Chỉ là cái này tình hình thực tế, pho tượng coi như đến Tần Phượng Minh lấy lễ đối đãi. Hặc hặc, ha ha ha, ngươi bây giờ khách khí xưng hô lão phu là tiền bối, sợ là ngươi về sau sẽ cực kỳ hối hận, không nên nghe lão phu lớn như thế độ dài nói. Lão phu tên là Kim Ba Thần Quân, ngươi phải nhớ kỹ. Chờ sau này ngươi bị ta Mộ Vân Tông người giết chết, cũng tốt biết được là vì lão phu lúc trước. Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu thanh âm đột nhiên tự pho tượng trong miệng vang lên, một đoạn nói, càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rùng mình. Chương 5512, nhân quả chi thuyết. Đây cũng không phải là pho tượng lần thứ nhất nói như thế rồi. Khởi điểm thời điểm, pho tượng liền đã từng nói, chỉ cần Tần Phượng Minh dám nghe, hắn liền nói kể chuyện xưa sự tình. Hiện tại lại nói như thế, để cho Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên một hồi nổ vang. Pho tượng như thế lần nữa nói, tự nhiên không phải là bắn tên không đích, cũng sẽ không là nói dối khi dễ. Nháy mắt kinh sợ sững sờ tại chỗ Tần Phượng Minh trong đầu càng là cấp tốc chuyển động, mong muốn đem trong này mấu chốt tìm kiếm ra. Chứng kiến Tần Phượng Minh trong nháy mắt biểu tình biến hóa, cao lớn pho tượng lần nữa cười tiếng vang lên, ha ha ha tiểu bối, người đầu là một gã cái gọi là linh giới bên trong huyền giai tu sĩ, ở đâu biết được lão phu thủ đoạn. Từ ngươi bước vào cái này tế đàn bắt đầu, cũng đã cùng lão phu nhiễm lên nhân quả. Nếu như ngươi tùy theo rời đi, không đi bài trừ thạch tháp cấm chế, đem trong pho tượng tinh hồn quấy nhiễu làm thức tỉnh, ngươi tự là có thể né qua cùng lão phu nhân quả. Nhưng ngươi không chỉ có lấy ra pho tượng, nhập lại tỉnh lại trong đó ngủ say tinh hồn, còn cùng lão phu tinh hồn tranh đấu, cuối cùng bắt giữ tinh hồn bản nguyên, ngươi cùng lão phu nhân quả cũng coi như là chân chánh kết lên rồi. Chẳng qua là những cái kia nhân quả còn chưa đủ để lấy cho ngươi hãm sâu trong đó, bởi vì là lão phu trước hết nghĩ muốn cùng ngươi chấm dứt trận này nhân quả đấy. Bất quá từ ngươi nghe lão phu nói bắt đầu, trong óc cũng đã bắt đầu bị lão phu nói in dấu thật sâu khắc ở trong đó. Lại muốn thoát khỏi cái này nhân quả, coi như là ngươi giờ phút này đem lão phu tinh hồn bản nguyên bỏ qua, ném vào một chỗ trong hiểm địa, ngươi cũng đã không có thể nữa tránh né qua cái này nhân quả tuyến quấn quanh. Khi ngươi về sau phi thăng Di La giới, đến lúc đó tất nhiên là sẽ bị ta Mộ Vân Tông đệ tử đuổi giết, thẳng đến ngươi vẫn lạc đã chết, đem cái này nhân quả chung kết. Pho tượng tiếng cười liên tục, thanh âm đàm thoại ở bên trong, hiện ra phải vô cùng hưng phấn thỏa mãn. Nghe pho tượng lần nữa nói, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi đã từ từ bình phủ xuống. Tần Phượng Minh không phải là một cái loại người sợ phiền phức, hắn từ tiến vào tu tiên giới điểm bắt đầu, có thể nói vẫn cùng phiền toái làm bạn phát triển. Vẫn là kết đan tu sĩ thì, liền bị đại tu sĩ đuổi giết, vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới thì, liền cùng hóa thần cảnh giới tồn tại tranh đấu, mà tại hóa thần cảnh giới thì, càng là từng sợi cùng thông thần chi cảnh tu sĩ đánh đập tàn nhẫn, tại thông thần chi cảnh thì, bị huyền giai tu sĩ bao vây chặn đánh cũng là chuyện thường. Mà tại huyền giai cảnh giới thì, cùng đại thừa cảnh giới tu sĩ kết thù cũng đã không phải là một kiện hai kiện sự tình rồi. Tần Phượng Minh tu tiên lịch sử, có thể nói là một bộ hành tẩu tại vẫn lạc bên bờ sinh tử dẫy dụa chống lại lịch sử. Hắn trong khung có một loại ý chí bất khuất tồn tại. Áp lực càng lớn, hắn chống lại sức phản kháng cũng lại càng lớn. Hắn tuy rằng nhìn như mỗi lần gặp được vẫn lạc hiểm, cuối cùng đều có thể biến nguy thành an, nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, hắn mặc dù có thể đủ tại nguy cơ trước mặt ngăn cơn sóng dữ, cùng hắn bản thân thực lực lại phân không ra. Mà cái kia chút ít có thể tương trợ hắn mạng sống xuống thủ đoạn, ngoại lực, không có bất cứ ai hắn đã từng là mạo hiểm lấy được. Nếu như không có những cái kia tỏa ra vẫn lạc hiểm tích lũy được rất nhiều bảo vật cùng thủ đoạn, đổi lại tu sĩ khác, khả năng trước đây sẽ không biết chết bao nhiêu lần. Một người cơ duyên, vận khí, cũng không phải là lăng không liền xuất hiện, mà là cần tu sĩ đi từng chút tích lũy. Chậm rãi tích góp bản thân lực lượng, thực lực, kịp thời duyên xuất hiện trước mặt thời điểm, lúc này mới có thể đem nắm chắc, đạt được người khác khó có thể lấy được chỗ tốt. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, trong tu tiên giới bất luận cái gì một danh tự thực lực cường đại, thủ đoạn kinh người tu sĩ, lại có không người nào là trải qua rất nhiều hiểm cảnh hung hiểm, này mới khiến bản thân tu vi không ngừng tăng tiến đấy. Nghe được pho tượng phen này nói, khôi phục lại bình tĩnh Tần Phượng Minh trong lòng đã có phán đoán, vị này Kim Ba Thần Quân, tìm hiểu hẳn là có quan hệ nhân quả pháp tắc thiên địa pháp tắc, hoặc là hắn từ thân có tông môn phong ấn nhân quả lực lượng. Nhân quả pháp tắc là một loại vô cùng huyền bí thiên địa pháp tắc, so với ngũ hành pháp tắc, có thể nói là một loại vô cùng trừu tượng khó có thể cảm ứng thiên địa pháp tắc. Nhân quả, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể biết được, nhưng căn bản không cách nào cảm ứng được kia tồn tại. Một trà một bữa cơm, mỗi tiếng nói cử động, tưởng tượng nhất niệm, một thiện một ác, đều là ẩn chứa có lớn nhân quả tồn tại. Chẳng qua là những cái này nhân quả bình thường cùng người vô hại, thường nhân cũng căn bản không cách nào cảm ứng điều khiển. Tìm hiểu nhân quả pháp tắc người, Tần Phượng Minh còn không có nhìn thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Càng thêm không biết tìm hiểu nhân quả pháp tắc tay của người đoạn đến cùng có gì cường đại. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải là tu tiên giới tay mơ, hắn đương nhiên biết được, coi như là nhân quả pháp tắc lực lượng một khi thi triển, có thể diệt địch ở vô hình, nhưng là tuyệt đối không phải là giờ phút này pho tượng đủ khả năng làm được. Đừng nói làm được, chính là kia thi triển nhân quả ý cảnh, để cho hắn lâm vào bản thân ngày xưa nhân quả bên trong, cũng là chuyện tuyệt không có thể. Lúc trước cái kia tinh hồn cũng không thể làm được, trước mặt cái này vẻn vẹn tồn tại ý thức pho tượng, càng thêm không thể. Chẳng qua là pho tượng kia giờ phút này hiển lộ ra như thế cuồng phóng chi ý, ngược lại cũng không giống là ở không hề căn do gây nên. Hừ, ngươi không nên đại ngôn hù dọa Tần Mỗ, coi như là ngươi bản thể tìm hiểu chính là nhân quả pháp tắc lực lượng, nhưng giờ phút này cũng tuyệt khó thi triển ra, coi như là tác dụng tại Tần Mỗ trên người, cũng tất nhiên không phải là kinh khủng bực nào sự tình. Tần Phượng Minh biểu lộ lại lần nữa ổn định, trong miệng quả quyết nói. Ngu ngốc tiểu bối, lão phu đương nhiên không có khả năng bằng vào nhân quả chi thuật liền đem ngươi giết chết, nhưng đem ngươi cùng lão phu nhân quả liên hệ khác ở trên người của ngươi vẫn có thể đủ làm được. Hiện tại ngươi có thể cảm ứng ngươi một chút quanh người, tất nhiên là sẽ phát hiện một ít gì khác thường. Cao lớn pho tượng lúc này đây không cười to, nhưng bỗng nhiên nói ra để cho Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động nói. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh thần thức lập tức phóng thích mà ra. Nhưng mà để cho hắn biểu lộ ngưng trọng là, hắn cũng không có ở xung quanh người cảm ứng được bất kỳ khác thường gì cảm giác. Ngoại trừ vừa rồi tranh đấu nhiễu loạn năng lượng thiên địa cùng nồng đặc thần hồn năng lượng như trước kích động, bất kỳ khí tức cũng không. Thần thức đưa hắn thân hình bao bọc, như trước không thu hoạch được gì. Sau một lát, Tần Phượng Minh ánh mắt lành lạnh nhìn về phía pho tượng. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng cái gì, pho tượng trên khuôn mặt dĩ nhiên hiện lộ ra một đám ý trào phúng mở miệng nói. Chỗ này giao diện thậm chí ngay cả như thế nào cảm ứng thiên thực khí tức cũng không biết, nhìn nhìn chỗ này cái gọi là linh giới giao diện thật đúng là truyền thừa thiếu thốn. Nếu muốn cảm ứng được nhân quả, vận mệnh, cầu nguyện, sang ách đợi pháp tắc khí tức, chỉ dựa vào thần thức lực lượng tự thì không cách nào làm được. Ngươi nếu như muốn cảm ứng một phen, có thể cho tinh hồn ly thể, bằng kia bản nguyên thể ngộ, coi như là không thi triển đặc thù chú ngữ bí quyết, bằng ngươi tinh hồn cường đại, cũng mới có thể cảm ứng được giờ phút này tụ tập tại trên người của ngươi nhân quả tuyến. Ngươi cùng lão phu nhân quả liên hệ, đã đem ngươi một mực trói buộc, không cách nào thoát khỏi. Chỉ cần ngươi phi thăng thượng giới, lão phu lưu lại Mộ Vân Tông tính mạng tiên bài tất nhiên là sẽ đem ngươi cùng lão phu nhân quả khắc ở Mộ Vân Tông hồn trên tấm bia. Ngươi một danh tự vừa vặn phi thăng thượng giới tiểu tu sĩ, ta Mộ Vân Tông bên trong bất luận cái gì thiên tiên trở lên tu sĩ, đều phía sau tiếp trước đi tìm cùng ngươi, đem ngươi bắt giết chết đấy. Cao lớn pho tượng mở miệng lần nữa, trong miệng ngữ khí như trước tràn đầy ý trào phúng. Tần Phượng Minh được nghe tới, lập tức trong lòng chấn động. Hắn phản ứng đầu tiên, liền muốn dựa theo pho tượng nói, mong muốn để cho tinh hồn ly thể, thi thuật cảm ứng quanh người khí tức. Nhưng mà tâm niệm cấp chuyển, trong lòng của hắn ý động, lập tức để cho hắn bỏ đi. Hừ, ngươi muốn đùa nghịch âm mưu gì thủ đoạn sao? Cho rằng Tần Mỗ là tốt như vậy lừa gạt người, ngươi nếu như đã không có tinh hồn, Tần Mỗ khiến cho ngươi giải lưu lại nơi đây, thẳng đến ý thức khô kiệt. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức âm hàn hiện ra, lạnh lùng nhìn liếc pho tượng, thân hình lóe lên, như vậy hướng về ly khai chỗ này không gian cửa vào bay đi. Tuy rằng hắn không cảm ứng được bất kỳ khác thường gì, nhưng hắn đối với pho tượng kia, vẫn là trong lòng có sâu đậm kiêng kỵ tồn tại. Rời xa nơi này, thay vì triệt để không thấy, coi như là pho tượng kia còn có cái gì quỷ dị, cũng tất nhiên sẽ không lại đối với hắn có thủ đoạn gì thi triển. Chương 5513, tái nhập âm phong. Trước mặt đối với thượng giới tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng là thật sự có sâu đậm kính sợ. Vân Linh tiên tử vốn là linh giới tu sĩ, phi thăng thượng giới về sau, ngay cả có thể tăng tu sĩ pháp tắc ý cảnh phù văn đều có thể biết được. Chỉ dựa vào điểm này, khiến cho Tần Phượng Minh nhìn lên không dứt. Hơn nữa hắn đối với thượng giới tu sĩ kính sợ, trừ cường đại thủ đoạn thực lực bên ngoài, còn có hắn đối với thượng giới tin tức biết rất ít có không nhỏ quan hệ. Làm cho là biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn đối với người ta căn bản cũng không hiểu rõ, đụng phải cực kỳ thiên môn tình trạng, đừng nói phá giải ứng đối, chính là từ chỗ nào phòng bị cũng không thể nào hạ thủ. Như thế tình trạng xuống, hắn lại ở đâu có thể bảo đảm bản thân không ngại đây? Tần Phượng Minh hiện tại đã không nghĩ nữa cái này trên tế đàn hay không còn có những bảo vật khác tồn tại, mà hàng đầu nghĩ chính là lập tức rời đi nơi này. Kim Ba Thần Quân năm đó chẳng qua là tinh hồn chạy trốn tiến vào Thanh Vân bí cảnh, trên người của hắn bảo vật tự nhiên đều thất lạc. Trừ cái kia tôn khéo léo pho tượng cùng viên châu, nghĩ đến cũng sẽ không còn có cái gì những bảo vật khác rồi. Tại pho tượng khổng lồ cho hắn trầm trọng áp lực dưới tình hình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không còn muốn chờ lâu nơi đây, hắn nghĩ tới, chính là mắt không thấy, tâm không phiền. Nhìn Tần Phượng Minh nói xong, rất là quả quyết lập tức quay người, cấp tốc rời đi thân ảnh, cao lớn pho tượng trong đôi mắt cũng lập tức có đi một tí thất vọng tồn tại. Tiểu bối này ngược lại là phi thường cẩn thận, kể từ đó, để cho triệt để kích phát nhân quả chú thuật sợ muốn đẩy về sau. Nếu như kia một mực bất động lão phu tinh hồn bản nguyên, vẫn thật là khó nói có thể làm cho tông môn cảm ứng được trên người của hắn nhân quả ấn ký. Hy vọng hắn có thể tại vạn năm bên trong phi thăng thượng giới. Nếu không lão phu thật sự vẫn lạc thân chết rồi. Pho tượng khổng lồ trong mắt thất vọng rất nhanh thu lại, trong miệng chợt thì thào nói ra như thế một phen nói. Cái này một lời lời nói rất nhẹ, chính là đứng ở pho tượng phụ cận, nếu như không lắng nghe nghe thấy, cũng khó có thể nghe được. Pho tượng lời nói xong, trong đôi mắt ánh sao cũng theo đó thu lại, nháy mắt lại trở nên không hề cái vui trên đời dâng lên. Tần Phượng Minh không có nghe được pho tượng tự nói, nhưng hắn cũng không có ngừng ở lại đây một trong không gian. Thân hình lóe lên, như vậy về tới tụ hồn điện tầng 2 bên trong. Nhìn như trước bàng bạc thần hồn năng lượng ngưng tụ, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, lần nữa tế ra thao thiết càn khôn quỹ. 5 ngày về sau, Tần Phượng Minh đã rời đi tụ hồn điện tầng 2, lại lần nữa về tới một tầng bên trong đại điện. Tần đạo hữu nhanh như vậy liền ly khai tầng 2 đại điện, chẳng lẽ đã tu luyện thành cái kia bí thuật hay sao? Tần Phượng Minh bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Khấu Ngọc Hâm liền mở ra hai mắt, trên mặt quan tâm chi ý hiển lộ nhìn về phía Tần Phượng Minh, miệng nói. Ừ, Tần mỗ chẳng qua là khảo nghiệm một phen bí thuật, ở đằng kia trong hoàn cảnh, cũng không phải thập phần thích hợp tu luyện cái kia một bí thuật. Vì vậy giữ vững được mấy ngày, liền buông tha cho. Tần Phượng Minh không nhiều lời mặt khác, lập tức đem trong lòng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói rồi. Khấu Ngọc Hâm tự nhiên không có nghi, hắn không leo lên tầng 2, tự nhiên cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh gây nên. Mà Tần Phượng Minh như thế giải thích, cũng là hợp tình hợp lý. Tần Phượng Minh nhìn liếc một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao bọc Vân Linh Tiên Tử, không như vậy ngồi xếp bằng xuống, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía bọn hắn tiến vào tụ hồn điện thời điểm thông đạo chỗ. Thế nào, Tần đạo hữu còn muốn tiến vào Sóc Hàn Âm Phong bên trong tu luyện nào đó thần thông bí thuật hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh trở lại đại điện, căn bản không có như vậy ngồi xuống ý tứ, Khấu Ngọc Hâm trong ánh mắt lần nữa tinh mang lóe lên, trong miệng tùy theo tra hỏi. Hắn thấy, thanh niên tu sĩ dám can đảm leo lên tụ hồn điện tầng 2 còn có thể nói được qua, nhưng nếu như nói hắn dám can đảm trở lại cái kia Sóc Hàn Âm Phong tồn tại trong thông đạo, vậy hắn thực liền không dám tưởng tượng rồi. Lúc trước ba người thông qua cái kia Sóc Hàn Âm Phong chi địa, có thể nói đã lấy hết Khấu Ngọc Hâm 10 phần lực lượng. Dù là lại tiếp tục chén trà nhỏ thời gian, Khấu Ngọc Hâm tự nhận đều chưa hẳn có thể kiên trì nổi. Nếu như lại để cho hắn trải qua một phen cái kia một quá trình, Khấu Ngọc Hâm mình cũng không xác thực tin hắn hay không còn có thể bình yên thông qua. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà đem ánh mắt nhìn hướng về phía đại điện cửa vào, trong lòng của hắn lập tức phanh phanh nhảy dựng, trong miệng tùy theo tra hỏi. Hắn lời ấy hỏi ra, nhiều nhất chẳng qua là vui đùa chi ngôn. Hắn không tin Tần Phượng Minh sẽ thật sự tiến vào cái kia Sóc Hàn Âm Phong bên trong, lần nữa hưởng thụ một phen kinh khủng kia băng hàn rét thấu xương cảm giác. Ừ, Tần mỗ đối với cái kia Sóc Hàn Âm Phong còn thật có chút nhu cầu, lúc trước một phen trải qua, cũng không có chân chính lĩnh giáo cái kia Sóc Hàn Âm Phong khủng bố, lúc này đây trong lúc rảnh rỗi, Tần mỗ đã nghĩ lại tiến vào trong đó nhìn xem. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng bình tĩnh trả lời Khấu Ngọc Hâm nói. Hắn nói rất là nhẹ nhõm lạnh nhạt, nhưng nghe tại Khấu Ngọc Hâm trong tai, rồi lại như là sấm sét nổ vang. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, trước mặt cái này thanh niên tu sĩ, thật sự ý định lại tiến vào Sóc Hàn Âm Phong bên trong. Lúc trước hắn từ là thấy được Tần Phượng Minh so với hắn tại Sóc Hàn Âm Phong bên trong muốn nhẹ lòng một ít. Nhưng ở Khấu Ngọc Hâm nghĩ đến, cái kia chẳng qua là bởi vì Tần Phượng Minh tự mình khống chế Uấn Độn tinh thạch lúc trước. Tự mình khống chế Uấn Độn tinh thạch tán phát năng lượng, tự nhiên sẽ đại bộ phận uy lực bao phủ tại thi thuật trên thân người. Khấu Ngọc Hâm cho rằng, lúc trước nếu như là hắn khống chế một khối Uấn Độn tinh thạch, hắn bị Sóc Hàn Âm Phong ăn mòn, thế tất cũng sẽ trắng trợn suy yếu. Nói không chừng so với Tần Phượng Minh biểu hiện ra tình hình, còn muốn nhẹ lòng một ít. Tần đạo hữu vạn chớ tiến đến, lúc trước đạo hữu cũng từng nhìn thấy Vân Linh đạo hữu đang không có Uấn Độn tinh thạch hộ vệ thời điểm, tại Sóc Hàn Âm Phong bên trong tình hình. Vân Tiên Tử cường đại như thế tồn tại, đều vẻn vẹn ngưng lại cực thời gian ngắn, vừa ra ly khai liền lập tức bế quan hồi lâu, đủ để biết được cái kia Sóc Hàn Âm Phong khủng bố. Đạo hữu nếu như thoát ly Uấn Độn tinh thạch hộ vệ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính là vẫn lạc tại trong đó, cũng không phải là cái gì sự tình ngoài ý muốn. Lúc này đây chúng ta có thể bình yên ly khai chỗ này không gian, coi như là công đức viên mãn, thu hoạch tương đối khá rồi. Tái sinh chi tiết, thật sự không phải là cái gì tốt lựa chọn. Khấu Ngọc Hâm hầu như không thế nào cân nhắc, lập tức thần tình vẻ ngưng trọng hiển lộ, trong miệng nói ra khuyên giải chi ngôn. Đối với hắn mà nói, lúc này đây Thanh Vân bí cảnh một lần, đã coi như là cơ duyên khó tả rồi. Không nói đến thánh hồn thạch chân quý nghịch thiên, cũng chỉ là cái kia thôn thiên thận quy cái kia mấy khối hài cốt, liền đủ để cho trong lòng của hắn mừng rỡ không thôi rồi. Đây chính là từ xưa đến nay độc nhất vô nhị thôn thiên thận quy hài cốt, tuy rằng phía trên đã không có tiên thiên linh văn, nhưng chỉ là cái kia hài cốt, liền đủ để cho bất luận cái gì đại thừa tu sĩ chịu đỏ mắt. hắn coi như là không thể ở phía trên tìm hiểu ra cái gì, chỉ là ý tưởng đem dung nhập pháp bảo bên trong, liền đủ để cho Khấu Ngọc Hâm mừng rỡ không thôi. Đối với hắn mà nói, những chỗ tốt này đã cực kỳ nghịch thiên, chỉ cần an ổn thoát khỏi nơi này, hắn liền đủ hài lòng. Ừ, đa tạ tiền bối, Tần Mỗ không phải không biết nặng nhẹ người, nếu có nguy hiểm, thế tất sẽ lập tức ly khai cái kia Sóc Hàn Âm Phong chi địa. Cho nên ta tiến đến nếm thử một chút, là vì cái kia băng hàn, giống như có thể rèn luyện Tần Mỗ thân thể. Chi tiết có hay không đi, cũng sẽ không lại có cái gì tham niệm rồi. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, hướng Khấu Ngọc Hâm liền ôm quyền, rất là chắc chắc nói ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tâm ý đã quyết, Khấu Ngọc Hâm tự nhiên sẽ không tái mở miệng khuyên can. Chẳng qua là yên lặng nhìn Tần Phượng Minh biến mất tại bên trong đại điện. Đối với Khấu Ngọc Hâm mà nói, hắn đã không hề đem Tần Phượng Minh trở thành huyền linh tu sĩ đối đãi. Một đường đi tới, từ bắt đầu không biết, đến Tần Phượng Minh làm việc lần lượt để cho hắn giật mình. Khấu Ngọc Hâm đã biết được, người này cùng một dạng với hắn nhìn qua rất là trẻ tuổi huyền linh tu sĩ, vô luận thủ đoạn vẫn là tâm tính, cũng đã vượt xa cùng giai người rất nhiều. Có thể tại huyền linh cảnh giới thì, liền thi triển ra pháp tắc ý cảnh, cái này đã đủ cùng đại thừa tu sĩ so sánh với. Nhân vật như vậy, kia sau này thành tựu, tuyệt đối khó có thể đánh giá. Một phen sinh tử trải qua về sau, Khấu Ngọc Hâm thiệt tình không muốn Tần Phượng Minh như vậy vẫn lạc. Chương 5514, Phúc Họa Tương Y. Tần Phượng Minh thực sự không phải là người lỗ mãng, hắn tự nhiên sẽ không tại bản thân trạng thái vẫn chưa ổn định thời điểm hãy tiến vào Sóc Hàn Âm Phong bên trong đấy. Bản thể huyền hồn linh thân thể tuy rằng chịu đựng một lần băng chi pháp tác lực lượng xâm nhập. Thế nhưng là cái kia xâm nhập lực lượng cũng không có tại linh thể trong cơ thể đợi lâu, phút chốc liền bị tinh hồn khu động cái kia miếng viên châu hóa giải. Trải qua ngắn ngủn một hai ngày khôi phục, Tần Phượng Minh bản thể huyền hồn linh thân thể rất là buông lỏng liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Có thể nhanh như vậy liền khôi phục, đương nhiên muốn cảm tạ Kim Ba Thần Quân tinh hồn. Nếu như không phải là hắn muốn thi thuật đoạt xá Tần Phượng Minh bản thể huyền hồn linh thân thể, Tần Phượng Minh cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Nếu muốn đoạt xá người khác huyền hồn linh thân thể, tự nhiên không thể để cho kia trong cơ thể lưu lại pháp tắc lực lượng. Nếu không đoạt xá thời điểm gặp cắn trả, đoạt xá tinh hồn không chết cũng bị thương. Khôi phục hoàn hảo Tần Phượng Minh, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, liền lập tức nhìn phệ hồn thú. Lúc này đây có thể biến nguy thành an, phệ hồn thú có thể nói kể công quá mức vĩ. Nếu như không có phệ hồn thú quỷ dị kia bản nguyên thần hồn xương mù đột nhiên quét sạch mà ra, Kim Ba Thần Quân cái kia nhất tinh hồn tất nhiên không có ngắn ngủi ngốc trệ. Chính là bởi vì có cái kia trong nháy mắt ngốc trệ, mệnh hồn ti mới có thể một lần hành động đem tinh hồn giết chết, bắt giữ tinh hồn bản nguyên. Chẳng qua là phệ hồn thú bị Tần Phượng Minh cưỡng ép làm thức tỉnh, kia bị trong cơ thể cắn trả lực lượng cũng là không như bình thường. Nếu không cũng không có khả năng cường lực tế ra một lần thần thông sau đó, liền lập tức ngất đi. Lúc trước đối mặt pho tượng kia, Tần Phượng Minh chẳng quan tâm tra xét rõ ràng kim phệ, hiện tại hết thảy ổn định, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn đối với kim phệ thi thuật một phen. Ổn định kim phệ trong cơ thể tinh hồn, nếu như là Vân Linh tiên tử gặp được, chỉ sợ cũng muốn nhíu mày không thôi. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Bởi vì hắn vừa vặn có ổn định tinh hồn pháp trận, phù văn bên người. Thiên cơ ế nguyên trận cùng mầm rừng những cái kia phù văn, đều cũng có tăng công hiệu đấy. Mà Tần Phượng Minh tìm hiểu mấy đạo ổn định tinh hồn tiên thiên linh văn, càng là đối với giờ phút này kim phệ trong cơ thể tình hình đúng vô cùng chứng. Nếu như chỉ có cái kia vài đạo ổn định tinh hồn tiên thiên linh văn, Tần Phượng Minh còn không dám vững tin có thể áp chế kim phệ trong cơ thể thương bệnh, nhưng đã có thiên cơ ế nguyên trận cùng những cái kia tăng phù văn, Tần Phượng Minh trong lòng thập phần vững tin, kim phệ trong cơ thể cắn trả lực lượng, hắn đủ đem áp chế thậm chí thanh trừ. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, lúc Tần Phượng Minh bản thể huyền hồn linh thân thể cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể hợp lực bố trí tốt thiên cơ ế nguyên trận, nhập lại cùng nhau thi thuật tới, ngắn ngủn 3 ngày, kim phệ không ngừng phồng lên thân hình, liền trở nên không kịch liệt như vậy rồi, tuy rằng kia năng lượng trong cơ thể như trước bắt đầu khởi động, nhưng không hề lộ ra quá mức kinh khủng. Nhìn thấy kim phệ không hề gặp nguy hiểm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thở dài ra một hơi. Kim phệ, tuy rằng thực lực cường đại, đối với hắn người mà nói là một khó được linh thú. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, so với một con linh thú trọng yếu hơn. Có thể nói, kim phệ trong lòng hắn sớm đã không phải là một con linh thú. Hắn đã đem kim phệ trở thành nhất có thể tin cậy thân nhân đồng bọn. Từ Tần Phượng Minh vẫn là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ thì, kim phệ cũng đã ở bên cạnh hắn rồi. Cái này cùng nhau đi tới, kim phệ cho Tần Phượng Minh trợ giúp khó có thể nói. Mấy lần nguy cơ sinh tử, nếu như không có kim phệ tại, Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào còn sống sót. Đối với kim phệ cảm tình, Tần Phượng Minh đã đem trở thành thân nhân. Nếu như không phải là đã đến tất cả không cách nào, vẫn lạc đã chết nguy hiểm tình hình, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ để cho kim phệ bốc lên này mạo hiểm. Hạc Huyền tại Tần Phượng Minh trong suy nghĩ, đã là vô cùng thân cận hảo hữu. và lại là cái loại này có thể đem bản thân phía sau lưng không hề cố kỵ hoàn toàn giao cho đối phương hảo hữu. Nếu như Hạc Huyền bị người diệt giết, Tần Phượng Minh thế tất sẽ không để lại dư lực vì kia báo thù, giết chết cửu địch. Dù là đối phương là một danh tự cao hơn bản thân tu vi thực lực người, dù là bản thân có thể sẽ một đi không trở lại, vẫn lạc đã chết. Tần Phượng Minh cũng sẽ không như vậy buông tha, thế tất tức giận phấn đấu, thẳng đến chính tay đâm cửu địch, là Hạc Huyền báo thù. Bởi vì đây là chính thức bằng hữu nghĩa, hai người quan hệ là có thể phó thác tính mạng mình vô thượng tình nghĩa. Chẳng qua là Tần Phượng Minh sẽ không bởi vì Hạc Huyền đã chết liền trong lòng lưu lại bất ổn, để cho tâm cảnh lưu lại sơ hở gì. Thế nhưng là nếu như Kim Phệ vẫn lạc thân chết rồi, Tần Phượng Minh rồi lại hiểu ý thần chấn động, tinh hồn bất ổn, tại hắn tâm cảnh bên trên lưu lại không thể mất đi thật sâu dấu vết. Bởi vì Tần Phượng Minh đã đem Kim Phệ trở thành bản thân người thân nhất người, cùng thê tử cha mẹ, huynh đệ ngang nhau địa vị tồn tại. Đó cũng không phải nói Tần Phượng Minh đối với Hạc Huyền có thân sơ tồn tại, mà là Kim Phệ đã cùng hắn hòa thành một thể, song phương tâm thần tương thông, thần hồn tương liên. Nhìn nằm ở mà tiểu thú tuy rằng trong cơ thể khí tức như trước bất ổn, nhưng trạng thái đã lại lần nữa trở nên an ổn sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng cũng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh tại tiểu thú quanh người bố trí một tòa lớn sao sao trận, cái này một pháp trận cũng không phải cường đại dường nào pháp trận, chẳng qua là lên ngăn cách công hiệu. Pháp trận kích phát, Tần Phượng Minh liền lập tức khu động thao thiết càn khôn quỹ phóng xuất ra số lớn thần hồn năng lượng ở trong đó. Tần Phượng Minh lúc này đây tại tụ hồn điện tầng 2 bên trong thu tập được thần hồn năng lượng, chính hắn cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Thao thiết vô hưu vô chỉ toàn lực điên cuồng nuốt chừng mấy ngày lâu, ở đằng kia nhỏ trong chén, trọn vẹn ngưng tụ ra 21 khối viên châu. Một cái vòng tròn châu chứa đựng có bao nhiêu thần hồn bản nguyên năng lượng, Tần Phượng Minh không cách nào phán đoán. Những năng lượng này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chân quý dị thường, không những được để cho phệ hồn thú nuốt, còn có thể để cho hắn tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng có thể để cho tu sĩ cấp tốc khôi phục bản thân thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh bố trí một tòa ngăn cách khí tức pháp trận, chính là muốn trong pháp trận tràn ngập thần hồn năng lượng, tương trợ phệ hồn thú nhanh chóng khôi phục. Phệ hồn thú nuốt chừng đại lượng yểm nguyệt ma viên tinh hồn năng lượng, giờ phút này còn không có hoàn toàn luyện hóa. Cụ thể là hay không đã tiến giai, tại phệ hồn thú khí tức bất ổn dưới tình hình, Tần Phượng Minh không dám đi dò xét trong cơ thể nó tình hình. Bất quá Tần Phượng Minh vững tin, coi như là cắn nuốt yểm nguyệt ma viên tinh hồn không tiến giai, có những cái này thần hồn bản nguyên năng lượng, cũng đủ để cho phệ hồn thú lại ngưng tụ hồn anh. Đem pháp trận tràn ngập thần hồn năng lượng sau đó, bị thao thiết càn khôn quỹ nuốt vào phệ hồn ma ti cũng được phóng thích ra. Nhìn như trước băng hàn cứng ngắc phệ hồn ma ti, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trắng trợn nhíu mày. Phệ hồn ma ti bên trong băng phương pháp trận lực lượng, tựa hồ cũng không bản thân tỏa ra. Như thế nào đem thanh trừ, Tần Phượng Minh cũng không biết. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, thanh trừ phệ hồn ma ti trên băng chi pháp tắc lực lượng, cũng chỉ có tin tức manh mối ở đằng kia miếng viên châu bên trên rồi. Chẳng qua là giờ phút này không phải là tường thêm tìm hiểu viên kia châu thời điểm. Tần Phượng Minh không tiêu phí thời gian tại viên châu lên, nhưng để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể bắt đầu tìm hiểu yểm nguyệt ma viên tinh hồn bản nguyên. Lúc trước hắn cùng với Tuấn Nham ước hẹn, bắt giữ yểm nguyệt ma viên tinh hồn bản nguyên, Tần Phượng Minh cần tìm hiểu trong đó khả năng còn có tiên thiên linh văn, mà yểm nguyệt ma viên tinh hồn cuối cùng thuộc về Tuấn Nham. Lúc này cái kia tinh hồn bản nguyên ngay tại Tuấn Nham trong tay, Tần Phượng Minh biết được lúc này cũng không phù hợp thời điểm, nhưng vẫn là để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể đối với cái kia yểm nguyệt ma viên tinh hồn bản nguyên đã bắt đầu tìm hiểu. Hắn cũng lo lắng Tuấn Nham nhất thời khống chế không nổi, trực tiếp một cái đem cái kia tinh hồn bản nguyên nuốt chừng. Tần Phượng Minh an bài tốt đây hết thảy, lúc này mới nghĩa vô phản cố lần nữa đứng thẳng đã đến Sóc Hàn Âm Phong phụ cận. Lúc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn chỉ có hạng nhất sự tình còn cần làm, cái kia chính là muốn tại đây Sóc Hàn Âm Phong bên trong ngưng lại. Cái này Sóc Hàn Âm Phong, đối với hắn người mà nói là e sợ cho tránh không kịp, nhưng với hắn mà nói, nhưng là một chỗ vô cùng khó được chỗ tu luyện. Nhưng mà hay không có thể làm cho tâm hắn nguyện thực hiện được, cái kia chỉ có thể tiến vào trong đó thử nghiệm mới có thể biết được. Chỉnh đốn tâm cảnh, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, tay cầm uốn độn tinh thạch, như vậy tiến vào để cho Vân Linh tiên tử đều cực kỳ sợ hãi Sóc Hàn Âm Phong bên trong. Chương 5515, viên mãn ly khai. Ừ, quả nhiên như Vân Linh tiên tử nói thông thường, thời gian vừa đến, cũng sẽ bị truyền tống rời đi. Ngay tại Tần Phượng Minh đang ở Sóc Hàn Âm Phong bên trong làm không biết mệt toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết thời điểm, đột nhiên một cỗ truyền tống lực lượng không có dấu hiệu nào quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Cảm ứng truyền tống lực lượng tới người, Tần Phượng Minh lập tức mở ra hai mắt, trong miệng nỉ non lên tiếng. Lúc trước Vân Linh tiên tử nói tụ hồn điện không thể đợi lâu, thời gian vừa đến cũng sẽ bị tụ hồn điện truyền tống rời đi. Hiện tại này cỗ truyền tống lực lượng tới người, dĩ nhiên chính là ly khai Thanh Vân bí cảnh thời điểm. Tần Phượng Minh không có chút nào chống cự cái này cỗ không gian truyền tống lực lượng. hắn không biết chống cự cái này truyền tống lực lượng hậu quả là cái gì. Nếu như chẳng qua là lại ngưng lại nơi đây hơn 10 năm, hắn vẫn có thể tiếp nhận, nếu có những hậu quả khác, vậy hắn thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Cảm ứng đến truyền tống lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, Tần Phượng Minh thân hình lập tức cảm giác chợt nhẹ, trước mắt một hồi mơ hồ, quanh người khủng bố sóc hàn âm phong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây cũng còn là tại Mộ Vân Cốc bên trong, lúc Tần Phượng Minh cảm giác một cỗ tràn đầy linh khí nương theo lấy băng hàn quét sạch thân hình thời điểm, trước mặt hắn cảnh tượng đã cải biến. Khu đất trước mặt là một đám mây sương mù bao phủ dãy núi chỗ, nơi đây không có kỳ dương giới vực cực nóng khí tức, có rất nhiều băng hàn rét thấu xương cảm giác. Không cần nghĩ, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết nơi đây cũng còn là Mộ Vân Cốc bên trong. Tần Phượng Minh thần thức trong miệng nhẹ lời nói lên tiếng, thần thức đã thả ra. Tra xét rõ ràng một phen bốn phía, Tần Phượng Minh trong thần thức cũng không có phát hiện Vân Linh Tiên Tử cùng Khấu Ngọc Hâm hai người thân ảnh. Chỗ này Mộ Vân Cốc phạm vi mấy trăm vạn dặm phạm vi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là cỡ nào quảng đại. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh lo lắng, cũng không phải không thể tìm được Khấu Ngọc Hâm, mà là hắn không biết có hay không còn gặp được Thanh Vân Bí Cảnh. Như là đã ly khai Thanh Vân Bí Cảnh, hắn tự nhiên cũng không quá nhớ lại tiến vào trong đó. Cái kia sóc hàn âm phong chi địa, đối với hắn tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết quả thật có công hiệu, và lại cái kia công hiệu để cho Tần Phượng Minh đều hơi khiếp sợ, dùng công hiệu nghịch thiên mà nói, cũng là không quá đáng. Sóc hàn âm phong băng hàn, xâm lược chính là tu sĩ đan hải pháp lực cùng kinh mạch. Vân Linh Tiên Tử tại sóc hàn âm phong bên trong vẻn vẹn ngưng lại chỉ chốc lát công phu, nàng liền vẻ mặt nhăn nhó, toàn thân thiếu chút nữa bị đóng băng, thiếu chút nữa sẽ không có ly khai sóc hàn âm phong bao phủ. Khủng bố như thế sóc hàn âm phong, sợ là linh giới bên trong đại thừa người nào cũng sẽ không tiến vào trong đó. Nhưng mà Tần Phượng Minh rồi lại ở trong đó ngưng lại nhiều năm luôn. Hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông quả thật có thể khắc chế sóc hàn âm phong xâm nhập. Điểm này Tần Phượng Minh tại lần thứ nhất trải qua sóc hàn âm phong thời điểm cũng đã vững tin rồi. Nhưng hắn còn không có nghĩ đến, chính là Di La giới bên trong chân tiên cảnh giới đại năng đều sợ hãi sóc hàn âm phong, vậy mà đối với tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết sẽ có to lớn như thế trợ giúp. Sóc hàn âm phong bên trong có một loại đối với pháp lực năng lượng cực kỳ đóng băng khả năng, hơn nữa trong đó ẩn chứa có vô cùng sắc bén thiết cắt lực lượng khí tức. Khí tức kia đối với tu sĩ kinh mạch, có thể nói có trực tiếp thiết cắt công kích công hiệu. Mà hai điểm này, có thể nói đối với tu sĩ thân thể có cực kỳ khủng bố uy hiếp. Đã không có pháp lực chèo chống, tu sĩ thân thể làm mất đi các loại bí thuật cường đại gia trì, muốn chống cự băng hàn cùng thiết cắt lực lượng, cũng chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng. Coi như là tu sĩ thân thể cường đại, nhưng kinh mạch cũng là tu sĩ trên người so sánh bạc nhược yếu kém tồn tại. Mà kinh mạch bị phá, vậy chờ đợi tu sĩ đấy, chính là thân thể tổn hại. Bất quá Tần Phượng Minh cũng vững tin, nếu như tu sĩ tiến vào sóc hàn âm phong bên trong, thân thể sẽ bị tổn hại, nhưng tinh hồn có thật lớn khả năng còn sống sót. Bởi vì sóc hàn âm phong đối với thần hồn năng lượng uy hiếp, xa không bằng đối với thân thể khủng bố. Nhưng đã không có thân thể, đối với tu sĩ mà nói, cũng đã coi như là thực lực đại tổn rồi. Nếu như không thể mau chóng đoạt xá người khác, cái kia triệt để vẫn lạc, cũng sẽ không là cỡ nào lâu dài sự tình. Mà ở Tần Phượng Minh trong cơ thể, kinh khủng kia sóc hàn âm phong cũng không có cỡ nào hung hiểm biểu hiện. Bởi vì cái kia thiết cắt lực lượng, tại Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết xuống, đã đem toàn thân hắn huyết nhục, kinh mạch đều hộ vệ, không hề có bao nhiêu thiết cắt công hiệu xuất hiện. Giống như Tần Phượng Minh trong cơ thể toàn thân kinh mạch, huyết nhục đều giăng đầy một tầng áo giáp. Chỉ là loại tình hình này, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh cảm giác sóc hàn âm phong đối với hóa bảo quỷ luyện quyết đến cỡ nào huyền bí công hiệu. Tình hình này chỉ có thể nói hóa bảo quỷ luyện quyết có thể đối với sóc hàn âm phong có chống cự công hiệu. Nếu như nói đối với hắn thân thể không có lợi, vậy cũng không tình hình thực tế. Tại sóc hàn âm phong bên trong ngưng lại mấy tháng, toàn thân hắn huyết nhục kinh mạch đối với băng hàn năng lực chịu đựng, đã có đại phúc tăng trưởng. Bắt đầu mấy tháng, Tần Phượng Minh cũng xác thực chỉ nhận làm cho này sóc hàn âm phong, chẳng qua là tăng cường hắn đối với băng hàn năng lực chịu đựng. Ngay tại hắn ý định lại ngưng lại mấy tháng, đạt tới một năm kỳ liền rời đi cái này sóc hàn âm phong chi địa thì, hồi lâu không có nội thị Tần Phượng Minh, lần nữa dò xét trong cơ thể thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn huyết nhục, trong kinh mạch, vậy mà xuất hiện từng điểm màu xanh nhạt tinh điểm. Những cái kia tinh điểm cũng không nhiều, cũng không rõ ràng. Nếu như không tra xét rõ ràng, căn bản là không phát hiện được. Tần Phượng Minh không biết ngay từ đầu trong cơ thể thì có những cái kia tinh điểm, vẫn là về sau những cái kia tinh điểm mới chậm rãi xuất hiện. Nhưng mà tại nhìn thấy trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện tinh điểm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cực kỳ chấn động. Những cái này tinh điểm, để cho Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng được một loại hắn trước kia dù sao vẫn là lờ mờ có thể cảm giác được, nhưng không cách nào triệt để bị bắt được cái chủng loại kia tồn tại cùng trong cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào cảm giác cụ thể kỳ dị vật chất. Cái kia kỳ dị vật chất là Tần Phượng Minh vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết luyện hóa những cái kia hồn bảo sau đó, cảm giác từ hồn bảo bên trong hấp thụ nào đó vật chất. Trong lúc này kỳ dị không thể nói vật chất, Tần Phượng Minh trước đây tại tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ 2 sau đó, cũng đã có sở cảm ứng. Nhưng hắn đầu là có thể lờ mờ cảm giác, nhưng không cách nào đem cụ thể dò xét. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên gặp được trong cơ thể từng điểm màu xanh tinh điểm, Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, đột nhiên liền cùng cái kia kỳ dị vật chất trùng hợp lại với nhau. Chẳng lẽ lại, cái này sóc hàn âm phong trong băng hàn thiết cắt lực lượng, có thể chiết xuất trong cơ thể đã tồn tại những cái kia kỳ dị vật chất hay sao? Đột nhiên gặp tình hình như thế, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ tới, là như thế phán đoán. Tần Phượng Minh trong lòng dưới sự kích động, càng là đã bắt đầu toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết. Không nghĩ nữa ly khai sóc hàn âm phong quét sạch chi địa. Cái này ở lại, chính là đã nhiều năm lâu, thẳng đến truyền tống lực lượng bao bọc thân hình, ly khai tụ hồn điện. Tần Phượng Minh mới đã rời đi cái kia để cho hắn thu hoạch nghịch thiên cơ duyên chỗ. Bởi vì ở trong đó ngưng lại thời gian ở trong, Tần Phượng Minh trong cơ thể cái kia màu xanh nhạt tinh điểm, đã không hề thưa thớt, mà là trở nên rậm rạp chằng chịt, đem hắn kinh mạch toàn thân thành trong, hầu như toàn bộ đều bịt kín một tầng. Tại cái này trong thời gian, Khấu Ngọc Hâm trở lại âm phong chi địa biên giới mấy lần. Chẳng qua là mỗi một lần cũng chỉ là tại biên giới ngưng lại một lát, liền lại lần nữa về tới tụ hồn điện trong chánh điện. Khấu Ngọc Hâm không có ấn độn tinh thạch, tự nhiên không thể tiến vào sóc hàn âm phong bên trong tìm kiếm Tần Phượng Minh. Mà hắn từ biết cũng không cách nào từ Vân Linh tiên tử trong tay mượn đến ấn độn tinh thạch. Cái kia ấn độn tinh thạch quá mức chân quý, chính là Khấu Ngọc Hâm nếu như mình có, nghĩ đến hắn cũng sẽ không lựa chọn lãng phí ấn độn tinh thạch trong năng lượng, tiến vào sóc hàn âm phong bên trong tìm kiếm Tần Phượng Minh đấy. Về phần gửi đi truyền âm phù, Khấu Ngọc Hâm không làm này muốn. Bởi vì truyền âm phù căn bản không cách nào tiến vào sóc hàn âm phong bên trong. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn ly khai Thanh Vân bí cảnh thời điểm, đột nhiên, đưa tay ra, một quả có truyền tấn bài xuất hiện ở trong tay của hắn, một giọng nói, cũng vang lên theo, Tần Đạo Hữu, người quả nhiên bình an vô sự, cái này thật sự là quá tốt. Chương 5516, ép hỏi, Tần Phượng Minh trong tay truyền tấn bài, chính là lúc trước Khấu Ngọc Hâm giao cho hắn. Loại này truyền tấn bài truyền lại tin tức khoảng cách cực xa, chính là tại một ít truyền âm phù không thể mặc càng khu vực bên trong, truyền tấn bài cũng không thế nào thụ ảnh hưởng. Nhìn truyền tấn bài huỳnh quang lóng lánh bên trong một chút lam sắc quang điểm lóng lánh, Tần Phượng Minh biết được Khấu Ngọc Hâm đang ở đó ở nơi vị trí. Nhìn khoảng cách, kia nơi ở khoảng cách nơi này cũng không phải là quá mức xa xôi. Đa tạ tiền bối thấp thỏm nhớ mong, Tần mỗ vô sự. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức truyền âm tới. Hắn lời nói truyền ra, nhưng thân hình cũng không di động. Rất có đợi chờ Khấu Ngọc Hâm đến đây chi ý. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là có một chút lo sợ chi ý. Hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi Khấu Ngọc Hâm, mà là lo lắng Vân Linh tiên tử. Tuy rằng lấy hắn đối với Vân Linh tiên tử rất hiểu rõ, vị kia nữ tu rất không có khả năng đối với hắn đi cái gì giết chết sự tình. Thế nhưng là thoát ly hiểm cảnh, nữ tu sẽ hay không đối với hắn làm việc thủ đoạn gì, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan. Coi như là không giết hết hắn, nhưng muốn tại trong cơ thể hắn thiết chí một ít gì, nữ tu tự là có thể làm được. Tuy rằng sẽ không đối với Tần Phượng Minh có cái gì chỗ xấu, nhưng muốn cho hắn thể gì đó, cũng không phải là không có khả năng. Nhất là hắn ngưng lại tại sóc hàn âm phong bên trong đã nhiều năm, như thế sự tình, bất kỳ người nào biết rồi, cũng không thể bình tĩnh. Khấu Ngọc Hâm còn dễ ứng phó, nhưng Vân Linh tiên tử, Tần Phượng Minh thực tại trong lòng chột dạ. Hắn tuy rằng thực lực có tăng lên, nhưng Tần Phượng Minh không tin là hắn có thể đủ tại Vân Linh tiên tử trước mặt chính diện chống cự. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, biểu lộ cũng không có vừa mới vừa vặn ly khai Thanh Vân bí cảnh nhẹ nhõm. Tần đạo hữu ngươi dừng thân tại chỗ, Khấu mỗ cùng Vân tiên tử cùng nhau tiến đến cùng ngươi tụ hợp. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong đầu chấn động thời điểm, Khấu Ngọc Hâm nhất đạo truyền âm vang lên lần nữa rồi. Tiếng truyền âm vừa vặn thiết trung Tần Phượng Minh trong lòng để tâm lo lắng. Bất quá đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn không thể gấp trốn mau ly khai, không thấy hai người. Nếu như chạy trốn, nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng, hãm hắn tại nguy hiểm hơn tình hình. Nếu như nữ tu cho là hắn trên người có che giấu, nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay đem bắt giữ hắn. Tại nghịch thiên chỗ tốt trước mặt, thân huynh đệ đều có thể phản bội, chớ nói chi là Tần Phượng Minh đầu là một gã huyền linh tiểu tu sĩ rồi. Đến lúc đó như thế nào ứng đối, liền cần Tần Phượng Minh cẩn thận ứng phó rồi. Tần Phượng Minh trong đầu kích động, suy nghĩ ứng đối đằng sau khả năng phát sinh sự tình. Không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, vẻn vẹn đi qua một chiếc trà nhiều thời gian, hai đạo độn quang liền xuất hiện ở thần thức của hắn bên trong. Độn quang từ xa mà đến gần, rất nhanh liền dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt. Chứng kiến Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm cùng nhau xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh lập tức ôm quyền chào nói, vãn bối bái kiến hai vị tiền bối, có thể bình yên ly khai Thanh Vân bí cảnh, coi như là chúng ta tính mạng chưa hỏng được, đồng tâm hợp lực kết liễu. Tần Phượng Minh coi như là tâm tư linh hoạt người rồi, hắn vừa lên đến liền điểm ra tụ hồn phong hung hiểm, nhập lại nói ra là bởi vì hắn lúc trước ba người mới an toàn xông qua được, cực kỳ muốn cho Vân Linh tiên tử trong lòng sinh ra cảm động và nhớ nhung tâm ý. Vậy cũng là nhân quả rồi, coi như là nữ tu trong lòng còn có cái gì, cũng thế tất sẽ để cho thực tế có không chuyên tâm đấy. Tóm lại mà nói, Vân Linh tiên tử cũng không phải một cái hảo sát thủ canh người. Nếu không Tần Phượng Minh cũng sẽ không dừng thân nơi đây đợi chờ hai người rồi. Tần Tiểu Hữu thật sự để cho bổn cung rất là ngạc nhiên, nghe Khấu đạo hữu nói, người đang ở đây Sóc Hàn Âm Phong bên trong ngưng lại nhiều năm luôn, nhưng không biết người tu luyện ra sao loại thần thông, lại có thể chống cự được Sóc Hàn Âm Phong xâm nhập. Không chần chờ chút nào, Vân Linh tiên tử bắt đầu dừng lại thân, lập tức theo sát Tần Phượng Minh lời nói, hỏi để cho Tần Phượng Minh lo lắng nói. Khấu Ngọc Hâm nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt ngưng trọng, rõ ràng đối với Tần Phượng Minh ngưng lại Sóc Hàn Âm Phong bên trong cũng phi thường tò mò. Chứng kiến Vân Linh tiên tử bình tĩnh biểu lộ xuống, trong đôi mắt dần hiện ra sáng rực ánh mắt, Tần Phượng Minh minh bạch, nữ tu sở dĩ đến đây, chính là muốn biết được việc này đấy. Vãn bối ngưng lại Sóc Hàn Âm Phong bên trong, là vì chữa trị một cỗ đại thừa cảnh giới Mạc Diễm Lôi Oa thân thể. Tần Phượng Minh nghe nói tới, biểu lộ bình tĩnh không dao động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nếu như không phải là hắn trước thời gian liền dự kiến đến Vân Linh tiên tử khả năng cùng nhau đến đây, và lại có thể phải hỏi ý Sóc Hàn Âm Phong sự tình, Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy tới, còn thật không biết trả lời như thế nào mới có thể thủ tín nữ tu. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, mặc dù chỉ là hạng nhất công pháp, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là nhất định phải dự kiến như bưng. Nhưng công pháp này có một chỗ đặc thù, cái kia chính là không thể truyền miệng, coi như là hắn đem công pháp nói với Vân Linh tiên tử, nữ tu cũng thì không cách nào đạt được hoàn chỉnh phương pháp tu luyện đấy. Cái này một công pháp, Tần Phượng Minh có thể tìm hiểu tu luyện, nhưng cũng không thể phỏng chế ra hoàn chỉnh tu luyện quyển trục. Coi như là đem bắt giữ hắn, siêu hồn hắn trí nhớ, cũng thì không cách nào đem hoàn chỉnh tu luyện công pháp lấy được. Như thế tình trạng xuống, Tần Phượng Minh nếu muốn làm được viên mãn nói, thật sự khó có thể làm được. Hơn nữa hắn là nói cái gì cũng không thể khiến Vân Linh tiên tử kỹ càng tìm tòi hắn trí nhớ đấy. Không chỉ có không thể tìm tòi hắn trí nhớ, chính là đối với hắn sinh ra hoài nghi, cũng là không thể. Tần Phượng Minh cấp tốc suy xét, để cho hắn nghĩ tới Mạc Diễm Lôi Oa. Mạc Diễm Lôi Oa giờ phút này chẳng qua là một cỗ thân thể, và lại vẫn bị Tần Phượng Minh tăng thêm rất nhiều quý trọng đồ vật thân thể. Lôi Oa thân hình, có hay không có thể chống cự kinh khủng Sóc Hàn Âm Phong xâm nhập, Tần Phượng Minh không có thử nghiệm, tự nhiên không biết cụ thể. Nhưng coi như là có thể chống cự, muốn khu động, cũng là một kiện khó xử sự tình. Nhưng cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh không biết, nghĩ đến Vân Linh tiên tử cũng chưa chắc là có thể biết quá tường tận. Giờ phút này suy đi nghĩ lại, Tần Phượng Minh nghĩ đến cũng chỉ có cái này Mạc Diễm Lôi Oa mới có vài phần khả năng thủ tín nữ tu. Đại thừa cảnh giới Mạc Diễm Lôi Oa thân thể, tại Sóc Hàn Âm Phong bên trong chữa trị Lôi Oa thân thể, điều này sao có thể? Ngươi chẳng lẽ có thể tại Sóc Hàn Âm Phong bên trong dài thì thi triển thủ đoạn thuật pháp hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng lời nói, Vân Linh tiên tử lập tức biểu lộ kinh ngạc hiện ra, trong miệng quả quyết nói ra. Vân Linh tiên tử không tin, Khấu Ngọc Hâm đồng dạng mặt hiện vẻ khiếp sợ, hiển lộ không thể tin thần sắc. Tần Phượng Minh nói quá mức rung động, mặc dù đối với tại Tần Phượng Minh trên người có một cỗ đại thừa Mạc Diễm Lôi Oa thân thể cực kỳ giật mình, nhưng vô cùng nhất để cho Khấu Ngọc Hâm giật mình, vẫn là kinh ngạc Tần Phượng Minh vậy mà nói, hắn có thể ở đằng kia kinh khủng kia Sóc Hàn Âm Phong bên trong thi thuật. Tiên tử tiền bối nói cực phải, vãn bối tự nhiên không có khả năng tại Sóc Hàn Âm Phong bên trong thi thuật, bất qua chữa trị Mạc Diễm Lôi Oa cũng không phải vãn bối, mà là có khác mặt khác tồn tại. Tần Phượng Minh cũng không cùng hai người nói nhiều, lời nói ra, tay đã vung lên mà ra. Lập tức, một cái thân thể to lớn xuất hiện ở tại chỗ. Cái này một cỗ thân hình chừng mấy trượng lớn, hình thể cực đại, bốn cái bàn chân nằm co ro dưới thân, toàn thân đỏ thấm hỏa diễm sáng rực bốc hơi, từng đạo đỏ thấm điện thiểm tại trong ngọn lửa kích xạ chạy, một cỗ kinh khủng bạo ngược khí tức tùy theo tản ra. Nương theo lấy cái này thật lớn một thân hình thoáng hiện, phạm vi hơn trăm trượng ở trong, lập tức bị một cỗ cực kỳ ăn mòn thần hồn năng lượng khí tức làm cho tràn ngập. Chính là Khấu Ngọc Hâm cùng Vân Linh tiên tử, tại cực lớn thân hình hiện thân trong nháy mắt, cũng không khỏi sắc mặt lập tức kinh biến. Cái này Mạc Diễm Lôi Oa thân hình, dĩ nhiên là một lớn thừa lúc cảnh giới tinh hồn tại khống chế, và lại cái này Lôi Oa trên thân thể, giống như không phải là cái kia chân chính Mạc Diễm tồn tại. Thân sắc chẳng qua là biến đổi, Vân Linh tiên tử lập tức biểu lộ khôi phục bình thường, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Cái này yêu con ếch trên người Ma Diễm, chẳng lẽ chính là kia U Lôi Thiên Hỏa? Tần đạo hữu vậy mà vẻn vẹn hao tốn mười mấy năm thời gian, liền đem cái kia U Lôi Thiên Hỏa luyện hóa nắm trong tay. Ngay tại Vân Linh tiên tử lời nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống thời điểm, Khấu Ngọc Hâm một tiếng thét kinh hãi cũng vang lên theo rồi. Hắn biểu lộ khiếp sợ, hai mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. hai vị tiền bối nói không sai, cái này mặc diễm lôi oa trong thân thể, quả thật có một lớn thừa lúc tinh hồn tại khống chế, mà cái này lôi oa trên thân thể ma diễm, cũng chính là lúc trước bị Tần Mỗ lấy đi Thiên Hỏa Cung trong cái kia đoàn u lôi thiên hỏa. Tần Phượng Minh biểu lộ không hề gợn sóng, trong miệng thản nhiên nói. Đã đến lúc này, tâm hắn thái đã vô cùng ổn định. Đại thừa cảnh giới mặc diễm lôi oa thân hình, còn chưa đủ để lấy để cho hai vị đại thừa tồn tại đều khiếp sợ. Nhưng nếu như cái này mặc diễm lôi oa trong thân thể có một vị đại thừa tinh hồn tại khống chế, cái kia đủ để cho đại thừa tu sĩ cũng phải chăm chỉ đối đãi. Chớ nói chi là giờ phút này ma diễm lôi oa trên thân thể đã giăng đầy u lôi thiên hỏa. Cái này u lôi thiên hỏa là Tần Phượng Minh tận lực để cho lệ huyết minh oa tinh hồn phóng thích ra, vì cái gì liền để cho Vân Linh tiên tử cùng Khấu Ngọc Hâm chấn động. Hắn có thể vững tin, có cái này lôi oa hiện thân, hắn có 7-8 phần nắm chắc để cho Vân Linh tiên tử bỏ đi đối với hắn tại Sóc Hàn Âm Phong bên trong làm việc hoài nghi. Người bản thân đầu là một gã huyền linh cảnh giới tu sĩ, dù là người tinh hồn cường đại, nhưng muốn đem một danh tự đại thừa cảnh giới tinh hồn hoàn chỉnh luyện hóa tiến ma diễm lôi oa trong thân thể, chỉ sợ cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vì này trong đó muốn dính đến thiên địa pháp tắc, bất đồng pháp tắc lĩnh ngộ tinh hồn, đối với đại thừa thân thể vô cùng có mâu thuẫn. Không biết ngươi là như thế nào vượt qua cái này một khó khăn quá trình đây. Vân Linh tiên tử ánh mắt ngưng trọng, nhìn trước mặt cực đại lôi oa, bỗng nhiên trong miệng tra hỏi. Nghe được Vân Linh tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Hắn đối với luyện chế khôi lỗi, có thể nói cực có tâm đắc, nhưng hắn làm cho nghiên cứu những cái kia phương pháp luyện chế, còn thật không có luyện chế đại thừa khôi lỗi. Giờ phút này đột nhiên nghe được nữ tu lời ấy, trong lòng cũng là giật mình. Nhìn hắn trước kia có quan hệ luyện chế đại thừa khôi lỗi ý tưởng, vẫn còn có chút chắc hẳn phải vậy. Cho rằng chỉ cần có đại thừa tinh hồn nơi tay, là có thể luyện chế ra đại thừa khôi lỗi. Nhớ tới lúc trước, đại thừa, cái kia là có thể lĩnh ngộ một chút thiên địa pháp tắc ý cảnh cường đại tồn tại, nếu như không có thể có chút rất nhiều pháp tắc ý cảnh gia trì, cái kia khôi lỗi thực lực, thế tất sẽ rất là giảm xuống. Tuy rằng pháp tắc ý cảnh tại đại thừa tu sĩ trong lúc tranh đấu cũng không chiếm chủ đạo địa vị, nhưng pháp tắc ý cảnh cao thấp vẫn có thể đủ có một chút chỗ tốt. Nhất là đúng không có thể thi triển ra pháp tắc ý cảnh tu sĩ, chừng nhìn ép xu thế. Lúc này Tần Phượng Minh tuy rằng không biết luyện chế đại thừa khôi lỗi mấu chốt, nhưng vấn đề này rồi lại không làm khó được Tần Phượng Minh, hắn đầu là có chút dừng lại, liền lập tức mở miệng nói. Tiên tử tiền bối nói cực phải, vãn bối giờ phút này còn không có luyện chế đại thừa khôi lỗi thực lực. Bất quá vãn bối cái này một mặc diễm lôi oa linh hài thi khôi, cũng không phải vãn bối đem bên trong khống chế tinh hồn luyện hóa tiến trong đó. Mà là cái kia tinh hồn tự nguyện tiến vào trong đó khống chế cái này một mặc diễm lôi oa thân hình đấy. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm nữa, hắn đem lúc trước đạt được lệ huyết minh oa tinh hồn sự tình thô sơ giản lược nói một phen, về sau cái kia lệ huyết minh oa tinh hồn tự nguyện lưu lại mặc diễm lôi oa trong thân thể cũng liền thuận lý thành chương. Hắn không có nói lệ huyết minh oa tinh hồn lai lịch cụ thể, chẳng qua là nói trải qua một trận đại thừa trong lúc tranh đấu, mà hắn cũng đúng lúc gặp được trận đại chiến kia. Chuyện đã xảy ra có, nhưng cụ thể tình tiết bị hắn đã ẩn tàng rất nhiều. Bất quá Tần Phượng Minh đã nghĩ sâu tính kỹ qua, nghe vào Vân Linh tiên tử hai trong tay người, cũng là lộ ra hợp tình hợp lý. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Vân Linh tiên tử hai người biểu lộ đều là lần nữa khẽ biến. Một cái đã không có khả năng sẽ tiến hành đoạt xá khả năng lệ huyết minh oa tinh hồn tự nguyện khống chế cái này ma con ếch thân hình. Như thế sự tình, thật đúng là vô cùng không dễ dàng gặp được. Bất quá cũng chỉ có Tần Phượng Minh nói như thế, mới cảm giác chuyện này rất là hợp lý. Lệ huyết minh oa tinh hồn, khống chế cái này một mặc diễm lôi oa thân thể, cả hai ma con ếch chủng loại bất đồng, nhưng bản thân đều có lẽ lĩnh ngộ thần hồn phương diện một loại pháp tắc ý cảnh. Nếu như kia linh trí đã toàn bộ triển khai, nếu muốn làm được khống chế cái kia mặc diễm lôi oa thân hình, thật đúng là không phải là khó khăn dường nào sự tình. Một cỗ đại thừa lệ huyết minh oa tinh hồn khống chế một cỗ đại thừa cảnh giới mặc diễm lôi oa thân hình, ngưng lại ở đằng kia Sóc Hàn Âm Phong bên trong, tuy rằng cũng có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bổn cung nghe được ngươi vậy mà đang ở Sóc Hàn Âm Phong bên trong ngưng lại mấy năm, còn tưởng rằng ngươi tu luyện nào đó mạnh mẽ đại thần thông, quả thực chấn kinh rồi bổn cung một cái. Vân Linh tiên tử biểu lộ khôi phục, trong miệng nhàn nhạt mở miệng, trong lòng đã hoàn toàn bình thường trở lại Tần Phượng Minh ngưng lại tại Sóc Hàn Âm Phong bên trong mấy năm sự tình. Chương 5517, công pháp. Tần Phượng Minh được nghe Vân Linh tiên tử lời nói, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía nữ tu tra hỏi, tiền bối nói là có thần thông bí thuật có thể chống cự xuống kinh khủng kia Sóc Hàn Âm Phong. Hắn tức thời ánh mắt biến hóa, cũng là lộ ra rất là tự nhiên. Cái kia Sóc Hàn Âm Phong có thể giam cầm tu sĩ đan hải pháp lực, có thể đối với tu sĩ kinh mạch trong cơ thể tiến hành hung ác điên cuồng chảm gọt công kích. Coi như là đại thừa tu sĩ, cũng không cách nào tại Sóc Hàn Âm Phong bên trong ngưng lại, đã không có pháp lực gia trì. Tu sĩ trong cơ thể kinh mạch trở nên cực kỳ yếu ớt. Tiến vào qua Sóc Hàn Âm Phong bên trong tu sĩ, đều rõ ràng biết được Sóc Hàn Âm Phong khủng bố. kinh khủng này mà nói, cũng không phải là chẳng qua là nói sóc Hàn Âm Phong chẳng qua là đóng băng tu sĩ đan hải pháp lực, chảm gọt tu sĩ kinh mạch. Đối với tu sĩ huyết nhục đồng dạng có đóng băng cùng sắc bén chảm gọt khả năng. Đã không có pháp lực chèo chống thân thể, có thể nói phút chốc cũng sẽ bị sóc Hàn Âm Phong sao sao. Còn đối với tu sĩ mà nói, tu sĩ tu tiên bản chất, chính là để cho bản thân pháp lực gia trì thân thể, thông qua thi triển các loại thần thông thuật pháp, đem thân thể trở nên cường đại. Nhưng mất đi pháp lực chèo chống, tu sĩ cũng trở nên yếu ớt. Tần Phượng Minh biết được Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết có thể chống cự sóc Hàn Âm Phong, nhưng loại công pháp này, linh giới đợi trên giới diện căn bản cũng không có truyền lưu qua, cũng không người biết được. Tần Phượng Minh giờ phút này hiện ra khiếp sợ kinh ngạc, chính là bình thường, bất quá. Khấu Ngọc Hâm nghe được nữ tu chi ngôn, biểu hiện so với Tần Phượng Minh còn khiếp sợ hơn. Linh giới bên trong, tuy rằng tu luyện thần hồn năng lượng thần thông bí thuật cực kỳ thưa thớt, thế nhưng là cũng không phải là nghe qua. Nhưng Khấu Ngọc Hâm rồi lại biết được, hắn làm cho biết được những cái kia đối với thần hồn năng lượng có tế luyện công hiệu thần thông bí thuật, tuyệt đối là không thể nào củng cố tu sĩ thân thể cùng trong cơ thể kinh mạch đấy. Hơn nữa những thần kia thông bí thuật, nếu như muốn thi triển, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cần mượn nhờ tu sĩ pháp lực năng lượng làm dẫn đạo đấy. Thuần túy thần hồn thần thông, hắn còn cho tới bây giờ nghe qua. Không thể củng cố thân thể, cho dù có chuyên môn thần hồn năng lượng thần thông, đối với tu sĩ mà nói, cũng không có khả năng tại sóc Hàn Âm Phong bên trong đợi lâu. Điểm này, Khấu Ngọc Hâm trong lòng thập phần xác định. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm kinh sợ giật mình biểu lộ hiển lộ, Vân Linh Tiên Tử hơi hơi gật gật đầu, trong miệng chậm rãi nói các ngươi không có phi thăng thượng giới, tất nhiên là không biết rất nhiều động trời công pháp thần thông. Theo bổn cung biết, Di La giới bên trong thì có 2-3 loại thần thông công pháp có thể chống cự sóc Hàn Âm Phong xâm nhập. Tiên tử, không biết những cái kia có thể chống cự sóc Hàn Âm Phong thần thông tên là cái gì? Nhìn thấy nữ tu hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc im ngay không nói, Tần Phượng Minh ôm quyền, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Di La giới quảng đại, tu tiên thần thông bí thuật rất nhiều, Tần Phượng Minh đã sớm vững tin cũng không phải là chỉ có Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết một loại thần thông có thể chống cự sóc Hàn Âm Phong. Đối với mặt khác thần thông, hắn ngược lại thật sự muốn biết được tên. Ha ha, ngươi muốn biết được những thần kia xưng tên chứ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn phi thăng thượng giới sau đó tu tập những thần kia thông? Bất quá những thần kia thông, có thể nói đều cũng có hạn chế cảnh giới tu luyện điều kiện đấy. Coi như là ngươi lúc này tu luyện, cũng đã qua tốt nhất lúc tu luyện. Tuy rằng chưa hẳn không thể thành công, nhưng quá trình là khó tả khó khăn. Chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp thần thông, tại Di La giới tự nhiên có, nhưng cũng là vô cùng chân quý, cũng không phải là người người đều có thể có được. Thiên tiên trở lên cấp bậc tu sĩ nếu muốn tấn chức đẳng cấp cao hơn, chủ yếu chính là đối với tinh hồn yêu cầu. Chỉ có bản thân tinh hồn đạt tới nhất định thừa nhận cấp độ, mới có thể chịu được thiên địa pháp tác lực lượng tẩy lễ. Mà những cái kia chuyên môn tu luyện thần hồn năng lượng công pháp bí thuật, tu luyện chẳng qua là tu sĩ tinh hồn, cũng không thể chống cự sóc Hàn Âm Phong xâm nhập. Trừ trong truyền thuyết giải rác 2-3 loại, bổn cung cũng chưa từng biết được còn có mặt khác loại nào thần thông có thể tương trợ tu sĩ tại sóc Hàn Âm Phong bên trong đợi lâu mà không bị kia ảnh hưởng. Bổn cung biết được thần thông công pháp, một bộ công pháp tên là Thiên Văn Tu Thần Bí Quyết, một loại khác tên là Thần Ma Luyện Hồn Kinh. Cái này hai phương pháp tu luyện, bổn cung chẳng qua là tại trong biển tịch nhìn thấy qua tên. Nói tu luyện thành công, đều có thể hộ vệ thân thể. Có thể khắc chế sóc Hàn Âm Phong đợi đối với tu sĩ thân thể có đóng băng hiệu quả hàn khí xâm nhập. Vân Linh trong lòng đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, cũng là vui lòng phiền toái tường thêm giải thích một phen. Nghe được nữ tu nói ra hai loại tu luyện công pháp, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết cũng không có tại nữ tu biết công pháp bí thuật bên trong. Vân Đạo Hữu nói có 2-3 loại, có lẽ còn có một loại thần thông tồn tại đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng thời điểm, Khấu Ngọc Hâm lời nói vang lên. Được nghe tới, Tần Phượng Minh tâm thần lập tức chấn động, lực chú ý lần nữa căng thẳng. Vân Linh Tiên Tử nghe nói Khấu Ngọc Hâm chi ngôn, biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt kích chợt hiện, tựa hồ trong nội tâm tại cân nhắc lấy cái gì. Nhìn thấy nữ tu bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên giật thon thót. Hắn bỗng nhiên cảm thấy khác thường cảm giác. Hai người các ngươi, coi như là bổn cung trở về linh giới sau đó nhìn thấy qua là số không nhiều trong mấy người, cộng trải qua sinh tử hiểm cảnh người. Nếu như không có hai người các ngươi, bổn cung lúc này đây trở về linh giới, có thể phải nuốt hận nơi này. Nói cho ngươi biết hai người một ít Di La giới che giấu sự tình, cũng là không coi vào đâu. Không tệ, còn có một loại phương pháp tu luyện, có thể khắc chế sóc Hàn Âm Phong xâm nhập. Thiên Văn Tu Thần Bí Quyết cùng Thần Ma Luyện Hồn Kinh tu luyện tới trình độ nhất định, có công hiệu quả chống cự như sóc Hàn Âm Phong đợi đối với tu sĩ thân thể có giam cầm công hiệu băng hàn năng lượng, nhưng công hiệu có bao nhiêu, trong biển tịch cũng không có kỹ càng nói. Nhưng một loại khác phương pháp tu luyện, bổn cung có thể cam đoan, chỉ cần có thể tu luyện thành công, dù là chẳng qua là tu luyện tới trung giai, đều đủ chống cự tụ hồn điện bên trong loại này đẳng cấp sóc Hàn Âm Phong. Vân Linh Tiên Tử đằng sau nói, để cho Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa siết chặt, trên người cơ bắp đều lập tức trở nên căng thẳng. Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm người nào cũng không có trả lời, mà là nhìn Nữ Tu, cùng đợi nàng dưới đây nói. Đó là một loại di la giới bên trong đã công pháp thất truyền, chuyên môn tu luyện thần phách mạnh mẽ đại công pháp, tương truyền chính là Man Hoang thì một vị đạo tổ sáng lập. Vân Linh tiên tử ánh mắt thâm sâu, tựa hồ tại suy nghĩ như thế nào đem nàng biết báo cho biết hai người, để cho hai người biết được cái kia một công pháp huyền bí cùng nghịch thiên. Tần Phượng Minh hai người biểu lộ cũng đều trở nên vô cùng ngưng trọng, thở mạnh cũng không ra một cái. Tuy rằng biểu lộ nhìn như bình tĩnh, thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đã kích động không dứt, cơ hồ khiến hắn cũng khó khăn lấy đem áp đảo, để cho hắn thân hình đều có chút rất nhiều lay động. Chuyên môn tu luyện thần phách công pháp, đây chẳng phải là Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết lời mở đầu bộ phận nói. Thần phách, nếu như miệt mài theo đuổi, chính là tinh hồn cùng khí lực. Chuyên môn lấy thần hồn năng lượng công pháp tu luyện, thông thường chỉ có thể tu luyện tu sĩ tinh hồn, không cách nào tu luyện tu sĩ khí lực. Bởi vì tu sĩ khí lực là thuộc về ngũ hành năng lượng phạm trù. Thần hồn năng lượng cùng ngũ hành năng lượng có thể nói là hai loại hoàn toàn không giống nhau năng lượng. Bản chất bất đồng, không thể lẫn nhau chuyển hóa. Nhân thể là một cái vô cùng huyền bí thân thể, có thân thể, cũng có tinh hồn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng chung tồn tại. Chỉ có thân thể không có tinh hồn, thân thể làm mất đi năng lực hành động. Chỉ có tinh hồn, đem không có dựa vào. Chỉ có cả hai hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ, mới có thể trở thành một cái có linh trí, có thể hoàn thành các loại năng lực thủ đoạn tinh linh tồn tại. Như thế kết hợp, là trời cao sáng tạo, thiếu thốn này một phương, cũng sẽ không hoàn mỹ. Tinh hồn cùng thân thể, rồi lại lẫn nhau không dung hợp. Thân thể vận chuyển là thiên địa ngũ hành năng lượng, mà tinh hồn vận dụng là thần hồn năng lượng. Không có cái loại này tu tiên công pháp, có thể một thân kiêm hai chức, đã có thể tu luyện thân thể, lại có thể tu luyện tinh hồn. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết có thể. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng mãnh liệt suy nghĩ thời điểm, Vân Linh tiên tử rốt cuộc nói ra một cái công pháp tên. Một cái để cho Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên nổ vang, triệt để cho đầu óc hắn sinh ra trống rỗng tên. Tên chính là Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, chương 5518, phân biệt. Coi như là Tần Phượng Minh tại Vân Linh tiên tử lời nói ra khỏi miệng lúc trước, trong lòng liền đã có cực kỳ mãnh liệt phán đoán, nữ tu nói cái kia một công pháp khả năng chính là Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết. Nhưng tại chính thức nghe được Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết năm chữ từ Vân Linh tiên tử trong miệng nói ra, hắn vẫn tâm thần kích động, trong đầu phanh kêu, đột nhiên đã có khó có thể suy nghĩ cảm giác. Từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết từ vị kia kết đan tu sĩ trong tay thi triển mà ra, hắn cũng đã biết được cái này một thần thông bí thuật không phải chuyện đùa. Về sau nhìn thấy phương pháp tu luyện tàn quyển, Tần Phượng Minh càng là vững tin cái này một công pháp dĩ nhiên có thể dùng nghịch thiên mà nói. Tuy rằng lúc trước hắn đầu là một gã nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn cũng hiểu biết thuần túy thần hồn phương pháp tu luyện đáng ngưỡng mộ. Bởi vì hắn biết được những tu luyện kia công pháp đều không có được tu luyện tinh hồn công hiệu. Mà chính là bởi vì Tần Phượng Minh vững tin Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết chân quý dị thường, hắn lúc này mới cam mạo vẫn lạc hiểm tiến vào sát long chi địa, mưu cầu cái này một phương pháp tu luyện. Tại hắn biết được cái kia một phương pháp tu luyện là Âm La Thánh chủ đồ vật về sau, càng thêm đối với công pháp coi trọng. Coi như là Tần Phượng Minh về sau tu luyện Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết thành công, nhưng tranh đấu thời điểm hắn cũng cực ít sử dụng, nhất là tại với hắn người đang xem cuộc chiến thời điểm, ít sẽ đem tế ra thi triển. Lúc này bỗng nhiên nghe được từ Vân Linh tiên tử trong miệng nói ra, Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, công pháp danh tiếng, Tần Phượng Minh trong nháy mắt trong đầu nổ vang, hầu như khó có thể tự kiềm chế. Có thể được Vân Linh tiên tử đều coi trọng như thế, và lại nói Di La Giới cũng đã tuyệt tích công pháp, cái này trong đó ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh đã không thể tưởng tượng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc có minh bạch, vì sao Âm La Thánh chủ sẽ như thế tốn công tốn sức tại hạ giới một chỗ quỷ giới bên trong thiết trí cái loại này huyền bí không gian. Tự nhiên là Âm La Thánh chủ bắt đầu vừa thấy được cái kia Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, cũng đã biết được cực kỳ chân quý nghịch thiên. Vì không cho hắn người biết được Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết tồn tại, vì vậy mới nghĩ tới đi khi đến vị trí giao diện thiết trí cái loại này huyền bí cấm chế pháp trận. Giờ phút này Tần Phượng Minh nhớ tới, cái kia chỗ sát long chi địa, ngoại vi cấm chế hẳn là đạo diễn lão tổ bố trí, thế nhưng chỗ không gian, hẳn là Âm La Thánh chủ một kiện tu di không gian bảo vật. Cũng hoặc không gian kia, chính là nguyên lai chuyên môn gửi cái kia một công pháp chỗ. Cũng là chuyên môn dùng để tu luyện cái kia một huyền bí công pháp thần thông địa phương. Chẳng qua là cái kia sát long chi địa cấm chế quá mức cường đại, coi như là Tần Phượng Minh biết được cụ thể, tại quỷ giới trên giới diện, nghĩ đến cũng đúng không cách nào phá giải. Tự nhiên cũng không cách nào mưu đồ Âm La Thánh chủ món đó tu di không gian bảo vật. Nguyên lai trong tu tiên giới, vẫn còn có như thế huyền bí công pháp thần thông. Tần Phượng Minh đối với Vân Linh tiên tử phía sau nói, hầu như không có thế nào nghe lọt, nhưng hắn tại Vân Linh tiên tử lời nói hạ xuống sau đó, vẫn là vội vàng nói ra cái này một lời. Cái này một lời nói ra, cũng đưa hắn khác thường biểu lộ rất là hợp lý che đậy rồi. Một bên Khấu Ngọc Hâm, biểu lộ tuy rằng cũng là thập phần khiếp sợ, nhưng rõ ràng nếu so với Tần Phượng Minh thong dong. Đã có lời nói yểm hộ, Tần Phượng Minh rốt cuộc lại lần nữa ổn định tâm thần, biểu lộ cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Lại lần nữa ổn định tâm thần lại Tần Phượng Minh, cái này mới đột nhiên nghĩ tới Vân Linh Tiên Tử lúc trước trong lời nói nhắc tới một cái tên, Đạo Tổ. Đạo Tổ mà nói, trong tu tiên giới cũng không có. Trong điển tịch cũng chưa từng có cái này nhắc tới Pháp. Nếu như là một cái tu tiên giới cực kỳ thông thường xưng hô, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ để ý. Nhưng từ Vân Linh Tiên Tử trong miệng, hắn có thể vững tin, cái này, Đạo Tổ, xưng hô, hẳn là so với Di La giới bên trong tất cả tinh cung tinh tổ còn có cao cấp một loại xưng hô. Linh giới đợi trên giới diện đã ghi lại thượng giới tiên ma đại chiến, có phải là ra đời linh giới đợi tam giới trận đại chiến kia, Tần Phượng Minh không được biết. Chính thức cụ thể tình hình, linh giới đợi trên giới diện cũng không có khả năng có chính xác ghi chép. Cho dù có, cũng tất nhiên không được đầy đủ, hoặc là căn bản cũng không chuẩn xác. Nếu muốn biết được cụ thể, cũng chỉ có thể là Tần Phượng Minh về sau chân chính phi thăng thượng giới, bản thân đi dò xét đáp án. Chẳng qua là cái này đáp án, chỉ sợ cũng không dễ dàng tìm kiếm. Bởi vì Tần Phượng Minh cảm giác, chính là Vân Linh Tiên Tử, đều chưa hẳn biết được cụ thể tình hình. Kim Ba Thần Quân sợ cũng không biết, bởi vì tuy rằng thân ở trong đó, nhưng cũng chỉ là một bộ phận, đối với hắn vẫn lạc sau tình hình tất nhiên là không biết. Tần Phượng Minh giờ phút này nghĩ đến, đạo này tổ xưng hô, hẳn là xuất từ tinh cung tinh tổ trước. Hoặc là nói là, đạo này tổ, chính là tất cả tinh cung tổ một cái khác xưng hô. Cũng có thể là sớm nhất tinh cung tinh tổ đang không có thành lập từng cái tinh cung trước xưng hô. Nhưng bất kể như thế nào, Vân Linh Tiên Tử trong miệng đạo tổ, tuyệt đối là Di La giới một người trong đứng đầu nhất tồn tại. Tần Tiểu Hữu chẳng lẽ đã nghe qua Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết công pháp danh tiếng sao? Ngay tại Tần Phượng Minh tâm cảnh lại lần nữa vững vàng thời điểm, Vân Linh Tiên Tử rồi lại tú mục tinh mang lóe lên nhìn về phía hắn, trong miệng đột nhiên mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh tâm cảnh thiếu chút nữa lại có bất ổn xuất hiện. Tiền bối nói quá lời, lấy vãn bối kiến thức, ở đâu có thể biết được như công pháp này danh tiếng. Loại công pháp này nếu như tiền bối nói tại Di La giới cũng đã thất truyền, cái kia linh giới đợi trên giới diện, tự là căn bản cũng không khả năng tồn tại. Sợ là tên, đều không có ghi chép. Khấu tiền bối, không biết tiền bối nhưng từng nghe nói đã đến cái kia công pháp tên sao. Tần Phượng Minh chấn động trong lòng, nhưng biểu lộ đã không hề có bao nhiêu biến hóa, cùng Vân Linh Tiên Tử đối mặt, cũng không có trốn tránh kia ánh mắt mở miệng nói. Hắn lời nói xong lời cuối cùng, rồi lại bất động thanh sắc đem chủ đề dẫn tới Khấu Ngọc Hâm trên người. Hắn đầu là một gã huyền linh tu sĩ, nếu bàn về kiến thức, Khấu Ngọc Hâm có lẽ càng có quyền lên tiếng. Hắn lời ấy cũng là vô cùng phù hợp, như công pháp này, Khấu Mỗ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nghĩ đến linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới trong tam giới, cũng sẽ không còn có loại công pháp này ghi chép. Khấu Ngọc Hâm không nghi ngờ gì, theo Tần Phượng Minh lời nói, cũng tự mở miệng nói. Chúng ta lúc này coi như là an ổn, dưới đây bổn cung liền muốn cáo từ, Tần Tiểu Hữu, nếu như ngươi tu luyện thành công, hay là muốn quay về thiên hoành giới vực, cho ta thiên hoành giới vực toàn bộ một ít hít ỏi lực lượng mới tốt. Vân Linh Tiên Tử không có nhiều lời nữa, mà là đổi đề tài, nói thẳng ra từ biệt chi ngôn. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, rất là quả quyết nói, tiên tử tiền bối chính là không nói, vãn bối cũng hắn làm như thế đấy, bởi vì thiên hoành giới vực bên trong, còn có thật nhiều vãn bối thân bằng bạn cũ. Nói không chừng vãn bối hạ giới thân nhân, sư tôn, cũng sẽ phi thăng tới thiên hoành giới vực. Vì vậy vãn bối về sau chắc chắn trở về, hộ vệ chúng ta tộc Chu toàn đấy. Vân Linh Tiên Tử gật gật đầu, không có tiếp tục ý lên tiếng, thân hình chuyển một cái, định muốn ly khai. Đúng lúc này, Tần Phượng Minh rồi lại lần nữa mở miệng nói, tiền bối chậm đã đi, vãn bối muốn biết được, chỗ này khu vực bên trong, hay không còn sẽ đụng phải Thanh Vân bí cảnh sao? Nghe nói Tần Phượng Minh câu này nói, Khấu Ngọc Hâm cũng không khỏi thần tình cực kỳ siết chặt. Tần Phượng Minh cùng hắn còn phải ở chỗ này tìm kiếm cái kia một truyền tống trận, hỏi cái này thật đúng là vô cùng cần phải. Ừ, điểm này các ngươi chỉ bằng yên tâm, cái kia Thanh Vân bí cảnh cũng không thường xuyên xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện, hẳn là Băng Dung tỷ tỷ thi thuật đem dẫn xuất đấy. Nếu như chúng ta dùng vô cùng phương pháp xúc động tụ hồn điện, Thanh Vân bí cảnh cũng sẽ tự động lại lần nữa ẩn nấp đấy. Nếu như không biết cụ thể thi thuật phương pháp, Thanh Vân bí cảnh chắc có lẽ không tái xuất hiện. Nữ tu không chần chờ, rất là nhẹ nhõm chắc mở miệng nói. Nàng lời nói xong, còn chưa chờ Tần Phượng Minh bái tạ, lập tức lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh nói, lấy tiểu hữu thủ đoạn cơ duyên, về sau tiến giai đại thừa hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Nếu như ngươi về sau có thể phi thăng Di La giới, ngươi có thể đi núi cao màu trắng núi U Nguyệt Cốc tìm kiếm bổn cung, đến lúc đó có thể hộ vệ ngươi một chút. Bổn cung rời đi sau đó, chỉ cần tĩnh tu trăm năm, liền sẽ phi thăng thượng giới đấy, hy vọng về sau vẫn có thể gặp lại. Vân Linh Tiên Tử nói qua, tay vừa lộn, một quả tinh xảo ngọc bài bay ra, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nàng lời nói xong, thân hình đột nhiên mơ hồ, tiếp theo như vậy biến mất không thấy gì nữa tại Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Chương 5519, đến, nhìn lên trước mặt lơ lửng ngọc bài, Tần Phượng Minh trong lòng bành trướng bắt đầu khởi động. Cái này là một quả xanh biếc ngọc bài, loại này ngọc bài tài liệu, là một loại tên là bích hà đá tài liệu. Bích hà đá, tại cái khác huyền giai trong mắt, khả năng coi như là vật chân quý. Nhưng Tần Phượng Minh trong mắt cũng chỉ là một loại vật bình thường. Loại này thuộc tính tài liệu, Tần Phượng Minh trên người có càng thêm vật chân quý có thể thay thế. Chẳng qua là hiện tại này cái ngọc bài nhập lại không đơn giản, phía trên có ba đóa giống như chậm rãi phiêu động tường vân bên trên có nhàn nhạt hào quang thoáng hiện, một cỗ cấm chế khí tức hiện ở trong đó. Thần thức đụng vào ở trên, có thể cảm giác được một cỗ lực xoắn chất chứa trong đó, tựa hồ đem ngọc bài kích phát, là có thể kích phát một tòa cường đại pháp trận. Không nói đến cái ngọc bài này công hiệu là cái gì, nhưng Tần Phượng Minh biết được, này cái ngọc bài luyện chế nhập lại không đơn giản, mặc dù không có phù văn hiện ra, thế nhưng là ngọc bài bên trong tất nhiên còn có đại lượng huyền ảo cấm chế phù văn. Vân Linh tiên tử đem chân quý như thế ngọc bài tặng cho Tần Phượng Minh, để cho trong lòng của hắn cũng có chút cảm xúc. Vân Linh tiên tử có thể bảo hộ thiên hoành giới vực hơn 10 vạn năm, và lại phi thăng khôi phục sau đó, còn có tâm tư là thiên hoành giới vực cân nhắc, cái này thân liền là một loại tâm tính biểu hiện. Tần Phượng Minh tự nhận đối với bằng hữu, thân tộc, sư môn đều vô cùng để tâm, nếu như mọi người gặp nạn, sẽ không để lại dư lực xuất thủ cứu trợ giúp đỡ, nhưng trong lòng của hắn ràng buộc, cũng chỉ là giới định tại sư môn cái này một trên độ cao. Hắn lúc trước tuy rằng đã đáp ứng về sau sẽ trở lại thiên hoành giới vực, hộ vệ nhân tộc an nguy, nhưng trong lòng của hắn trước hết nhất nghĩ tới, hay là hắn lưu lại băng nguyên đảo bằng hữu, cùng với khả năng phi thăng thượng giới người giới thân bằng. Lấy thiên hoành tam giới vực an nguy vi kỷ nhâm muốn, hắn tuy rằng cũng có nghĩ đến, nhưng rõ ràng không cường liệt. Vân Linh tiên tử lưu lại linh giới thân nhân bạn cũ, sớm đã không còn bảo tồn, nhưng nàng còn có thể nhớ thương thiên hoành giới vực, cái này đã nói rõ kỳ cảnh giới, cao hơn Tần Phượng Minh rất nhiều rồi. Mà Vân Linh tiên tử đối với Tần Phượng Minh dẫn, tuyệt đối không phải là bởi vì Tần Phượng Minh tư chất tuyệt hảo, về sau tu vi có thể sẽ cực cao lúc trước. Bởi vì coi như là Tần Phượng Minh phi thăng thượng giới, tại Vân Linh tiên tử trước mặt, cũng không quá đáng là một gã thiên tiên cảnh giới tu sĩ. Không biết bao nhiêu cái kỳ tiên nguyên niên, Tần Phượng Minh mới có thể tiến giai kim tiên chi cảnh. Nói không chừng còn không có tiến giai, liền vẫn là cũng là phi thường có khả năng. Của mọi người bao nhiêu có thể nhìn, chỉ cần không có đạt tới độ cao nhất định, bất luận cái gì thiên tài, cũng sẽ không bị mọi người thấy nặng. Không vài vạn năm, trong tu tiên giới rơi xuống còn không có thành tài nhân vật thiên tài, trước đây sẽ không biết có bao nhiêu rồi. Tần Phượng Minh lại thế nào không thể nào là một người trong đó đây. Vân Linh tiên tử đối với Tần Phượng Minh dẫn tình cảnh, chỉ có một khả năng, cái kia cũng là bởi vì Tần Phượng Minh xuất thân thiên hoành giới vực nhân tộc. Vân Linh tiên tử xuất phát từ một danh tự trưởng bối đối với hậu bối tộc nhân bảo hộ chi tâm, lúc này mới tặng cho hắn này cái ngọc bài, để cho phi thăng thượng giới về sau, có thể có được phù hộ. Nhìn biến mất đi xa Vân Linh tiên tử thiến thiến bóng lưng, Tần Phượng Minh tâm cảnh có chút biến hóa, để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên đã có thanh minh cảm giác. Tần đạo hữu, nếu như nơi đây sẽ không còn có cái kia bí cảnh tồn tại, chúng ta có thể mau chóng tìm được cái kia một truyền tống trận, sau đó cũng tốt sớm chút chuẩn bị tài liệu cần thiết. Chứng kiến Tần Phượng Minh biểu lộ hiền lỗ ngốc trệ thần sắc, Khấu Ngọc Hâm lên tiếng nhắc nhở. Đúng, chúng ta mau chóng tìm được cái kia truyền tống trận. Tần Phượng Minh khôi phục tỉnh táo, phất tay đem Mặc Diễm Lôi Oa thu hồi, hai người lần nữa tách ra, bắt đầu tìm kiếm cái kia chỗ cung điện quần lạc. Lần này rất là thuận lợi, hai người không còn có gặp được tính mạng hiểm. Mặc dù có chút cổ cấm chế tồn tại, nhưng đối với hai người mà nói, rồi lại không có bao nhiêu uy hiếp. Tại Tần Phượng Minh phá trừ hai nơi cấm chế sau đó, rốt cuộc phát hiện một mảnh tàn phế hoàn bức tường đổ tồn tại rách dưới tòa nhà quần lạc dấu vết. Ừ, không tệ, nơi đây phải là Mộ Vân Tông thì ra là tông môn chi địa. Khấu Ngọc Hâm cấp tốc tới, nhìn về phía trước ngã trái ngã phải, tàn phá hoang vu cung điện chỗ, ánh mắt tinh mang thoáng hiện xác nhận nói. Nơi đây tuy rằng rách nát rồi, nhưng trải qua lâu như thế, như trước có cấm chế khí tức tồn tại. Nếu như không có cần phải, chúng ta còn chưa phải muốn tùy ý tiến lên đụng vào thì tốt hơn. Không biết tiền bối cũng hiểu biết cái kia chỗ truyền tống trận cụ thể phương vị sao? Tần Phượng Minh ánh mắt dò xét, biểu lộ ngưng trọng nói ra. Trải qua thanh vân bí cảnh sự tình, đối với Mộ Vân Tông chỗ này tông môn căn cơ sở tại, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không dám khinh thường. Nếu như ở chỗ này đụng phải một chỗ cấm chế cường đại, nói không chừng hai người bọn họ cũng có tính mạng hiểm. Trong điển tịch có quan hệ cái kia chỗ truyền tống trận ghi chép, nhưng cụ thể như thế nào, cần Khấu Mỗ lại xem thật kỹ một chút. Khấu Ngọc Hâm biết được Tần Phượng Minh để tâm lo lắng, đối với Mộ Vân Tông cấm chế, hắn không phải là không trong lòng kính sợ. Vì vậy không chần chờ, lập tức lấy ra một đống ngọc giản, đã bắt đầu nghiệm nhìn. Cái kia một truyền tống trận, nếu như không phải là Tần Phượng Minh cố ý muốn đến đây, Khấu Ngọc Hâm là căn bản sẽ không trước đến tìm kiếm đấy. Nơi này có truyền tống tồn tại không giả, nhưng điển tịch nói đã tổn hại. Một tòa tổn hại thượng giới để lại vượt qua viễn cự ly truyền tống trận, Khấu Ngọc Hâm căn bản cũng không sẽ tâm tồn cái gì chờ mong. Bởi vì cái loại này truyền tống trận, nếu như không có bảy trận quyển trục, căn bản cũng không biết cụ thể tổn hại tài liệu là cái gì. Coi như là tìm được tài liệu, không có cụ thể bảy trận phù văn, cũng là không biết làm thế nào. Tại Khấu Ngọc Hâm nghĩ đến, Tần Phượng Minh đến đây cũng chỉ là tiếp kiến cái kia truyền tống trận, biết được cụ thể sau đó, có thể tự bỏ đi ý muốn. Sau đó liền có thể tiến đến giúp đỡ hắn bài trừ này tòa cổ động phủ cấm chế. Cái kia truyền tống trận nhất khả năng phương vị, điển tịch ghi chép nhập lại không tỉ mỉ, bất quá theo lẽ thường độ, một cái tông môn loại này truyền tống trận, hẳn là tại tông môn bên trong là tối trọng yếu nhất chỗ, phòng hộ cũng có thể nghiêm mật nhất. Như thế chỗ, có lẽ tại tông môn phòng hộ nghiêm mật nhất tông môn sâu vào bên trong, bởi vì nơi đó là tông môn bên trong đông đảo đại năng bế quan chi địa, người bình thường là không dám tùy ý đi trước. Nhìn một phen, Khấu Ngọc Hâm không khỏi nhăn mày lại thu hồi những cái kia quyển trục, trong miệng có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng trong điển tịch có nhiều ghi chép cái kia một trong truyền thuyết truyền tống trận ngay tại cung điện quần lạc bên trong, nhưng cụ thể phương vị cũng không có một cuốn ngọc giản có đánh dấu. Ừ, tiền bối nói có lý, chúng ta liền vây quanh Mộ Vân Tông nội địa dò xét một phen. Nghe được Khấu Ngọc Hâm nói, Tần Phượng Minh nhập lại không có chút nào thất vọng, trong miệng bình tĩnh nói. Như là đã gặp được Mộ Vân Tông căn cơ chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên an ổn xuống. Có ấn độn tinh thạch nơi tay, hắn cũng là không lo lắng sẽ bị nghịch thiên cấm chế phút chốc giết chết. Hai người kết bạn, vượt qua phía trước sụp đổ từng tòa đại điện cao lâu, như vậy tiến vào Mộ Vân Tông tông môn nội địa. Nơi đây, rõ ràng cũng không phải là không có người vào xem qua. Một ít cửa điện hoặc là cung điện trên vách tường, có bị người trực tiếp dùng vũ lực đánh còn sót lại dấu vết. Mặc dù quá khứ không biết bao nhiêu năm, thế nhưng chút ít dấu vết còn rất rõ ràng nhất, lấy hai người ánh mắt, có thể biết được, tới nơi này tu sĩ, số lượng còn không ít. Hai người không có tiến vào những cái kia đại điện, mà là trực tiếp hướng về phía sau dãy núi chi địa bay đi. Bởi vì những cái kia đại điện, không có một tòa hoàn chỉnh. Không cần tiến vào, cũng có thể biết được bên trong không có truyền tống trận tồn tại. Tần đạo hữu, ngươi xem một chút tại cái vị trí kia. Đột nhiên, Khấu Ngọc Hâm một tiếng la lớn âm thanh, thân hình đột nhiên đình trệ tại không trung. Thuận theo Khấu Ngọc Hâm ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh ánh mắt rất nhanh liền tập trung tại một tòa nhập lại không thế nào thu hút trên ngọn núi. Tại cái kia trên ngọn núi, thậm chí có một ít không gian khí tức tản ra. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Tần Phượng Minh thần sắc chấn động, lập tức mở miệng nói.